Hoa chi họa, hoa thi thi, còn có thần tiên sơn nữ tính dược đồ nhóm đều là nửa dương ngôi, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Mạc Khuynh Thành nói, ta cho rằng Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương quyền thế đại cũng là ở Vạn Hoàng Triều, không nghĩ tới thế nhưng đều cùng thần tiên sơn có quan hệ, xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Nhu chỉ không hổ là nhu chỉ, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ khiến cho mọi người chú ý. Phong ngữ nói lắc đầu, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có tới thần tiên sơn, hơn nữa, còn cùng thần tiên sơn kia vài tên trưởng bối cùng nhau cùng ngồi cùng ăn. Hắn là ai a? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua hắn? Hoa chi họa nhẹ giọng nói. Bên cạnh hoa thi thi nói, biết họa tỷ, hắn hẳn là thần tiên sơn người, cho nên chúng ta mới không có gặp qua hắn. Như thế tuổi trẻ, liền cùng thần tiên sơn này đó các trưởng bối bình ngồi, hắn hẳn là rất mạnh. Hoa chi họa gật gật đầu. Ta muốn đem hắn đuổi tới tay. Hướng ái lâm hai tay nắm chặt ở bên nhau, đột nhiên toát ra tới những lời này. Hoa chi họa mày vừa động, nhìn hướng ái lâm. Hướng ái lâm là cùng nàng cùng thế hệ thiên tài, ở phong xa thành danh khí không thể so nàng tiểu. Kỳ thật hoa chi họa đối hướng ái lâm ấn tượng không hảo cũng không xấu, chủ yếu tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Bất quá lúc này nghe được hướng ái lâm nói ra nói như vậy tới, lại là làm hoa chi họa cảm thấy phi thường phản cảm. Hắn như vậy nhân nhi, lại há là nói truy là có thể đuổi tới tay. Hoa chi họa ra tiếng nói. Dù sao các ngươi không cần cùng ta tranh đó là, ta vui mừng hắn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, ta liền cảm thấy hắn là nhất thích hợp làm ta phu con người, mặc kệ ta cùng với hắn chi gian là cái dạng gì khoảng cách, ta đều cảm thấy không là vấn đề. Hướng ái lâm khỏe môi hơi câu, nói ra nói cũng phi thường tự tin, tựa hồ cũng không có bởi vì Nhu chỉ ngồi ở kia ba vị tiền bối bên người mà cảm thấy cao không thể phản. Hoa chi họa đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá nàng không nói gì thêm. Ầm ầm ầm. Liên ở những người khác say mê ở Nhu chỉ mang đến kinh diễm cảm thời điểm, đài cao trung ương đất chống thượng đột nhiên phát ra tiếng vang tới, theo sau liền nhìn đến có từng cây ngọc trụ từ dưới nền đất thăng lên tới, một cây tiếp theo một cây. Đó là cái gì? Tư thiếu nam kinh hô. Mọi người lúc này mới phản ứng mà đến. 814 chương 814 võ hồn thí nghiệm. Là trình một cái vòng tròn lớn hình, đại khái có mười mấy căn ngọc trụ, này đó ngọc trụ nhan sắc đều là nửa trong suốt, sau đó ở cuối cùng, trung ương nhất vị trí thượng, cũng toát ra tới một khối thạch đài, ở trên thạch đài có một cái hình tròn thủy tinh thể, mắt thường xem là thủy tinh thể, trên thực tế tính chất so thủy tinh còn muốn tới sang trong. Các ngươi sở yêu cầu làm chính là, đi vào tới, sau đó đứng ở thạch đài trước mặt, đem các ngươi tay đặt ở phía trên là được. Tố Huyền từ từ nói. Này đó ngọc trụ sở đại biểu cho thuộc tính lực lượng, võ hồn thuộc tính lực lượng càng cường, ngọc trụ biến hóa liền sẽ lớn hơn nữa, số lượng là đại biểu các ngươi trong cơ thể tiềm tàng nhiều ít loại võ hồn lực lượng. Tố Huyền cười dịu dàng nhàn nhã, đại khái chính là ý tứ này, các ngươi ai cái thứ nhất tới? Ta tới. Hoa Dung cao giọng nói. Hắn trước nay đều là cái thứ nhất, mặc kệ là làm cái gì, hơn nữa, hắn còn phải làm hảo, làm được đệ nhất. Hoa Dung thượng trên đài cao, đi vào ngọc trụ vây quanh trung gian, thạch đài trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, 3 giây đồng hồ sau mới mở. Chờ đến mở mắt ra mắt khi, Hoa Dung đáy mắt tràn đầy tự tin. Hắn đem tay phải đặt ở trên thạch đài tinh thể phía trên, sau đó mọi người liền nhìn đến hắn chính phía trước đệ nhất căn ngọc trụ nhan sắc nháy mắt liền biến thành màu lam. Màu lam đại biểu cho thủy thuộc tính võ hồn lực lượng. Ở ngọc trụ biến thành màu lam ngọc trụ lúc sau, đồng thời cũng buộc phát ra một trận quang mang tới, làm kia ngọc trụ thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, đệ nhị căn ngọc trụ nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành kim sắc đại biểu là kim loại tính võ hồn lực lượng, là phi thường có công kích tính võ hồn lực lượng. Bất quá đệ nhị căn ngọc trụ quang mang hiển nhiên so không được đệ nhất căn. Vừa thấy liền biết đệ nhị căn ngọc trụ kim loại tính võ hồn lực lượng không có thủy thuộc tính võ hồn lực lượng cường. Hoa Dung là phong xa thành hoa gia thiên tài, tuyệt đối cũng sẽ không chỉ có hai loại võ hồn thuộc tính. Loại thứ ba lập tức cũng đi theo tới, là một thuộc tính, hơn nữa một thuộc tính võ hồn lực lượng còn phi thường cường, so trước hai loại đều phải cường. Hoa Dung thấy vậy trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, hắn biết chính mình có một thuộc tính, bất qua ở một thuộc tính võ hồn trên dưới công phu thiếu. Bởi vì một thuộc tính là cùng y sư phương diện có quan hệ, mà Hoa Dung cũng sẽ không y y thuật, phía trước cũng không có nghĩ tới, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Gia nhập Thần Tiên Sơn, hắn muốn làm Thần Tiên Sơn trở thành chính mình nhất hữu lực chỗ dựa, nhất định phải muốn tìm một cái lợi hại sư phó. Loại thứ ba võ hồn thuộc tính đã ra tới, đệ tứ căn ngọc trụ nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, Hoa Dung cái thứ nhất đi lên, đến cuối cùng kết thúc, hắn tổng cộng có 5 loại võ hồn thuộc tính lực lượng. Thủy thuộc tính, kim loại tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, cùng với phong thuộc tính, mặt khác còn có 2 loại thấp thuộc tính võ hồn. Thấp thuộc tính võ hồn nói cách khác, là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám hắc quang ở ngoài thấp thuộc tính, giống như là Vương Nguyên trước kia thí nghiệm ra tới thạch thuộc tính, loại này liền thuộc về thấp thuộc tính, giống Hoa Dung 2 loại thấp thuộc tính là kiếm thuộc tính cùng ngọc thuộc tính, giống thấp thuộc tính nói, giống nhau tác dụng đều không lớn. Như vậy thí nghiệm kết quả đã thực không tồi. Trong đó, Hoa Dung mộc thuộc tính võ hồn lực lượng cùng kim loại tính võ hồn lực lượng mạnh nhất, điểm này làm Hoa Dung trong lòng vạn phần vui vẻ. Tố Huyền hơi hơi gật đầu, mộc thuộc tính rất mạnh, chính là dĩ vãng không có ở phương diện này có đào tạo sâu. Tố Huyền thanh âm không tính đại cũng không tính tiểu, Hoa Dung đều nghe được, hắn hướng tới Tố Huyền phương hướng cung kính nói, Tố tiền bối, phía trước ta cũng không biết ta mộc thuộc tính võ hồn lực lượng sẽ coi như vậy cường. Bằng không, ta đã sớm ở phương diện này tiếp theo phiên công phu. Tố Huyền nghe vậy nói, chúng ta Thần Tiên Sơn thiên tinh trụ cùng thiên tinh thạch tinh chuẩn xuất phi thường cao, thí nghiệm kết quả giống nhau đều là 100% không lệch lạc. Chắc không được. Thế nhưng dùng chính là thiên tinh trụ, loại này quý báo thiên tinh trụ có thể chuẩn xác không có lầm thí nghiệm ra nhân thể nội tiềm tàng võ hồn lực lượng A. Ta cũng nghe nói qua, Thần Tiên Sơn không hổ là Thần Tiên Sơn. Cái gì đều dùng chính là tốt nhất. Đúng vậy đúng vậy. Phía dưới lại bắt đầu dịu rít. Hoa Dung hướng tới phía trước 4 cái vị trí phương hướng hơi hơi gật đầu tỏ vẻ chính mình kính ý, sau đó mới xuống đài đổi những người khác lên đài. Bất quá, một chốc một lát còn không có nhân mã tốt nhất đài, chủ yếu là Hoa Dung quá ưu tú, ở hắn phía dưới đi lên thí nghiệm, phòng trừng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến trước kia ở học viện đế tinh lúc ấy, vượt qua 3 loại võ hồn thuộc tính đã xem như phi thường ghê gớm. Giống nhau võ giả 2 loại thuộc tính võ hồn lực lượng đều sẽ bị coi trọng, hư thần vực quả nhiên chính là hư thần vực, là thương linh bên kia sở không thể so. Tịch Mộ Nguyệt võ hồn lực lượng giống như, nàng nhớ rõ lúc ấy, hình như là chế tạo điểm hành động đi. Tính đã nhiều năm thời gian trôi qua, lúc ấy là cái dạng gì tình huống, nàng cũng có chút quên mất, chủ yếu cũng không có cố tình đi nhớ. Cái thứ 2 đi lên hướng Mạc Hiền, hắn vừa lên đi. Lập tức liền có người kinh hô một tiếng, là không nghĩ tới Hướng Mặc Hiên sẽ ở Hoa Dung lúc sau đi lên. Hướng Mặc Hiên vừa lên đi, liền bắt tay đặt ở thiên tinh thạch thượng, phi thường bình tĩnh biểu tình, một chút khẩn trương cảm xúc đều không có. Đệ nhất căn ngọc trụ lập tức sáng lên, hơn nữa quang mang phi thường lượng. Hỏa thuộc tính võ hồn. Đệ nhị căn ngọc trụ cũng theo sát phát sinh thay đổi. Kim loại tính võ hồn. Đệ tam căn mộc thuộc tính. Đệ tứ căn lôi thuộc tính. Thứ 5 căn phong thuộc tính. Đến thứ 5 căn lúc sau thứ 6 căn, chỉ có nửa căn ngọc trụ nhan sắc phát sinh thay đổi, nói cách khác thấp thuộc tính. Cùng Hoa Dung so sánh với, Hướng Mặc Hiên thấp thuộc tính muốn nhiều một loại, cũng chính là 5 loại võ hồn thuộc tính lực lượng, 3 loại thấp thuộc tính võ hồn. Có Hoa Dung ở phía trước, Hướng Mặc Hiên ưu tú không có bị che giấu, ngược lại cảm thấy so Hoa Dung càng cường. Hoa Dung cũng không có lộ ra bất luận cái gì không vui biểu tình tới. Hắn cùng Hướng Mặc Hiên trước nay đều là không sai biệt lắm, lúc này đây hắn so với chính mình nhiều một loại thấp thuộc tính võ hồn, hắn cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì bị so đi xuống cảm giác, đơn giản là, thấp thuộc tính võ hồn lực lượng căn bản là không có gì dùng. Hướng Mặc Hiên đi xuống sau, Hoa Chi Họa còn ở suy xét chính mình muốn hay không đi lên, sau đó Tư Gia Tư An Tưởng vào lúc này lên đài. Tư An Tưởng diện mạo nói, là so ra kém Hoa Dung cùng Hướng Mặc Hiên. Có thể nói, Tư An Tưởng cái gì cũng tốt, tính tình cùng tu vi tư chất đều hảo, chính là diện mạo quá mức bình thường, ném đến trong đám người, cũng sẽ không chú ý liếc mắt một cái loại này diện mạo. Nghe nói, Tư An Tưởng mẫu thân là Tư gia nha hoàn, là Tư gia cụ ông ở say rượu dưới muốn nàng, một đêm lúc sau liền có Tư An Tưởng, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tư An Tưởng căn bản là không chịu đến bất cứ ai chú ý, chỉ là đột nhiên có một ngày, mọi người phản ứng lại đây thời điểm. Liền phát hiện Tư An Tưởng kỳ thật căn bản là không phải như vậy cho rằng như vậy, một cái nha hoàn sinh hài tử không có gì tiền đồ, Tư An Tường không chỉ có được đến lao gia chủ yêu thích, càng là triển lộ nhượng lại. Người kinh ngạc cảm thán thiên phú tới, mọi người lúc này mới hoàn hồn, nguyên lai hắn là thâm tàng bất lộ, ẩn tàng rồi như vậy nhiều năm. 815 chương 815 kinh người biểu hiện. Cũng là, nếu là Tư An Tường từ ban đầu liền triển lộ ra như vậy ưu tú thiên phú nói, phỏng trừng hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Liên tính tồn tại, phỏng trừng không phải này bệnh, chính là kia bệnh, nơi nào sẽ đã chịu Tư gia trưởng bối chú ý, có hiện tại địa vị. Đứng ở trên đài cao, Tư An Tường nhìn qua giống như là một cái văn nhược thư sinh, nhưng mọi người đều biết, Tư An Tường căn bản là không yếu, hắn chiến đấu thực lực có thể cùng Hoa Dung sánh vai. Đương Tư An Tường tay phóng tới thiên tinh thạch mặt trên khi, xoát xoát hai hạ, hai căn ngọc trụ đồng thời phát sinh thay đổi, biến thành màu đỏ màu xanh lục, sau đó lại xoát xoát hai hạ, lại có hai căn ngọc trụ biến thành kim sắc cùng màu lam. Lúc này, mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, phải nói, bọn họ đều không có chuẩn bị sẵn sàng tới, này ngọc trụ đột nhiên liền phát sinh biến hóa, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Hoa Dung ánh mắt hơi đổi. Hướng Mặc Hiên cũng là, mặt bộ có chút nhỏ bé biến hóa, cứ việc như vậy đi xem không có gì phản ứng, nhưng nhìn kỹ đi, là có thể chú ý tới Hướng Mặc Hiên mặt bộ biến hóa. Xoát xoát. Mọi người ở đây đều ở suy đoán có thể hay không có thứ 5 căn ngọc trụ phát sinh thay đổi thời điểm, không nghĩ tới thứ 5 căn thứ 6 căn đều đã xảy ra biến hóa. Cái này Tư An Tường thế nhưng có 6 loại võ hồn thuộc tính. Tư An Tường liền tính ở Tư gia có được chính mình địa vị sau, cũng là tương đối điệu thấp một người, ở tứ đại gia tộc mỗi năm sẽ tổ chức tụ hội còn có một ít xã giao trường hợp thời điểm, Tư An Tường cũng đều là lẳng lặng một người đại ở góc, chính là hiện tại. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy cao điệu, cũng đúng vậy, lúc này không cao điệu, còn chờ tới khi nào cao điệu. Hoa Dung biểu tình biến thực phức tạp, Hướng Mặc Hiên ánh mắt trầm trầm. Tư An Tường cuối cùng khảo hạch thành tích là 6 loại võ hồn thuộc tính lực lượng, sau đó một loại thấp thuộc tính võ hồn. Tuy rằng nói thấp thuộc tính võ hồn thiếu, bất quá vẫn là chấn kinh rồi Hoa Chi Họa bọn họ. Hoa Thi Thi kinh hô, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ có được 6 loại thuộc tính. So chú ý tới Hoa Dung cùng Hướng Mặc Hiên sắc mặt không tốt lắm, Hoa Thi Thi nói cũng lại đột nhiên dừng lại. Không nghĩ tới hắn thế nhưng che giấu như vậy thầm. Hoa Chi Hòa nói, ở Tư An Tường xuống dưới sau, Mộ Dung gia Mộ Dung Á cũng lên rồi, Mộ Dung Á thí nghiệm kết quả cũng là 5 loại thuộc tính võ hồn, một loại thấp thuộc tính võ hồn. Mộ Dung Á là Mộ Dung gia thiên chi kiêu nữ, cũng là Mộ Dung gia trọng điểm bồi dưỡng con cháu. Theo sau Hoa Thi Thi cũng lên rồi. Hoa Thi Thi nói chỉ có 3 loại thuộc tính võ hồn lực lượng, nhưng là thấp thuộc tính võ hồn lực lượng rất nhiều, thế nhưng có 4 loại. Hoa Chi Họa võ hồn lực lượng so Hoa Thi Thi nhiều, có 4 loại, cộng thêm 2 loại thấp thuộc tính võ hồn. Mặt sau liền không có gì quá xuất sắc võ giả, đại khái cũng liền 3-4 loại võ hồn như vậy, mai cho đến Văn Phong lên đài, một cái võ hồn đều không có, bởi vì mọi người đều xem đến, Văn Phong không có bất luận cái gì tu vi, cho nên nói, hắn cũng không có võ hồn. Bất quá theo đạo lý tới nói, nếu là không có tu vi, trong cơ thể vẫn là tiềm tàng nào đó võ hồn lực lượng nói, như vậy cao cấp thiên tinh thạch cùng thiên tinh trụ cũng sẽ có phản ứng, nhưng là hiện tại một chút phản ứng đều không có. Ân. Nhu chỉ ở chính phía trước hơi hơi hí mắt, kia liễm diệm ánh mắt nhộn nhạo xuất trận trận sóng gợn, có một loại nói không nên lời mị ở bên trong. Tuy rằng không có võ hồn, Văn Phong một chút đều không có cảm thấy nhụt chí cái gì, hắn có thể gia nhập thần tiên sơn đã là cái ngoài ý muốn, dù sao hắn có thần hồn chi lực, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ. Văn Phong đi lên sau, Mạc Khuynh Thành cũng lên đài đi. Mạc Khuynh Thành cũng không có lập tức liền bắt tay phong tới thiên tinh thạch thượng, hắn là gắt gao nhìn chằm chằm Nhu chỉ nhìn một hồi lâu. Hai đại Mỹ Nam lẫn nhau đối diện, hơn nữa thời gian còn có điểm trường. Này không chỉ có làm người cảm thấy có điểm kỳ quái cùng quái gì a. Bất quá, không thể không nói, mặc kệ là ngồi ở ba vị tiền bối bên người tóc bạc nam tử, vẫn là hiện tại muốn thí nghiệm tuổi trẻ nam tử, kia khí chất cùng dung mạo đều làm người kinh diễm không thôi. Mạc Khuynh Thành thu hồi chính mình tầm mắt, hắn bắt tay đặt ở thiên tinh thạch thượng, xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Mọi người đều không có hoàn hồn tới, 7 căn ngọc trụ đồng thời phát sinh thay đổi, như vậy một màn. Liền tính là Nhu chỉ bên người ba vị lão giả đều là sửng sốt. Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn cũng là hơi hơi chính lăng. Ta đi. 7 loại thuộc tính võ hồn phong ngữ cả kinh nói, đây chính là so Hoa Dung cùng Hướng Mặc Hiên còn muốn như a. Hơn nữa, ngọc trụ thượng phát ra quang mang cũng so với phía trước bất luận cái gì một người đều phải tới sáng ngời. So với mọi người ngốc lăng, Mạc Khuynh Thành hiển nhiên không để bụng. Vẻ mặt của hắn lãnh khốc, hờ hững ánh mắt xem Nhu chỉ liếc mắt một cái. Mạc Khuynh Thành không chỉ có 7 loại thuộc tính võ hồn, còn có 5 loại thấp thuộc tính võ hồn. Tuy rằng thấp thuộc tính võ hồn không có tác dụng gì, Mạc Khuynh Thành từ trên đài cao xuống dưới, bất quá mọi người tầm mắt còn ở hắn trên người. Thật ngầu a. Hoa Thi Thi nhịn không được nói một câu. Hoa Chi Họa mày nhíu lại, như vậy ưu tú nam tử, vì cái gì là bên người nàng bằng hữu? Phong Ngữ vốn là tính toán ở Mạc Khuynh Thành mặt sau đi lên, bởi vì liền dư lại hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt hai cái, hiện tại Mạc Khuynh Thành biểu hiện như vậy ưu tú, hắn đi lên nói, kia tuyệt đối là pháo hôi a. Không có biện pháp, nhân ra cũng là có điểm nho nhỏ hư vinh tâm có được không? Phong Ngữ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, Mộ Nguyệt, ngươi trước đi lên được không? La Mộ Nguyệt nói, Phong Ngữ cảm thấy nàng cũng ưu tú, khẳng định so với hắn hiện tại đi lên muốn hảo a, chẳng qua, Phong Ngữ đến mặt sau mới biết được, còn không bằng hắn hiện tại liền đi lên. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi lên đài, cùng Mạc Khuynh Thành bất đồng, nàng liền xem đều không có xem Nhu chỉ liếc mắt một cái. Nàng chỉ là cúi đầu nhìn trước mặt thiên tinh thạch, hơi hơi thất thần như vậy vài giây thời gian. Còn có hai người đúng không? Liên nàng cùng phía dưới người nọ. Tố Huyền một lần nữa đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, đối trên vai Bạch Trung Sơn nói, ngươi cảm thấy nàng hẳn là có vài loại võ hồn. Năm loại đi. Thần hồn chi lực giữa nàng là mạnh nhất, ở võ hồn thượng cũng sẽ không quá yếu. Tố Huyền hơi hơi gật đầu, ta cũng đoán không sai biệt lắm năm loại thuộc tính võ hồn lực lượng. Hai người không có tiếp tục thảo luận đi xuống, bởi vì lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã vươn tay. Tay nàng phóng tới thiên tinh thạch thượng, nháy mắt, đệ nhất căn ngọc trụ liền đã xảy ra thay đổi, là màu đỏ, nhưng là màu đỏ thực cảm đạm, nhan sắc một chút đều không tươi đẹp, quang mang cũng không cường. Thấy như vậy một màn, Hoa Chi Họa không biết vì cái gì, liền có một loại xả hơi cảm giác. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt phía trước ở thí nghiệm thần hồn thời điểm, quá ưu tú, cho nên Hoa Chi Họa có điểm lo lắng, hiện tại nghĩ đến, nàng lo lắng thật là dư thừa. Tịch Mộ Nguyệt đệ nhị loại võ hồn thuộc tính chậm chạp mới xuất hiện, là màu lam, là thủy thuộc tính võ hồn lực lượng, nhan sắc cũng là phi thường ảm đạm, quang mang cũng không cường. Loại thứ ba là một thuộc tính, cùng phía trước cũng là giống nhau. Chẳng lẽ còn có sao? Hoa Thi Thi đột nhiên nói. Đệ tứ loại võ hồn lực lượng tới cũng chậm, chậm đến mọi người đều cảm thấy nàng sẽ không có đệ tứ loại thời điểm, đệ tứ loại mới xuất hiện. Đệ tứ loại là thổ thuộc tính võ hồn lực lượng. Tình huống cùng phía trước vài loại không sai biệt lắm. 816 chương 816 quả thực là nghịch thiên. Đối chính mình võ hồn thuộc tính, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng vẫn là có điểm đế, phía trước nhớ mang máng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chính mình đều có, sau đó chính là lôi thuộc tính võ hồn lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ siêu việt Mạc Khuynh Thành thành tích, dù sao chỉ cần thí nghiệm thành tích không phải quá kém là được. Không đúng a? Loại này tiết tấu sao có thể ở Mộ Nguyệt trên người phát sinh đâu? Phong Ngữ sờ sờ chính mình chán. Ở hắn xem ra, Tịch Mộ Nguyệt chính là thiên tài giữa thiên tài, mặc kệ làm cái gì, nàng sở triển lộ ra tới tư chất đều phụ họa thiên tài trung thiên tài tiêu chuẩn. Như thế nào lúc này, đơn giản nhất thí nghiệm võ hồn liền loại tình huống này. Bất quá. Tuy rằng xuất hiện tiết tấu cùng nhan sắc đều nhược không ít, nhưng là thứ 5 loại nhan sắc cũng ra tới, liền thấy thứ 5 căn cây cột trở thành kim sắc. Chán ghét. Nàng võ hồn thế nhưng so với ta cùng biết họa tỷ đều phải nhiều. Hoa Thi Thi bĩu môi. Hoa Chi Họa híp lại đôi mắt, ánh mắt ám trầm, biểu tình lãnh lạnh. Thứ 5 loại thuộc tính võ hồn sau khi xuất hiện, thứ 6 căn ngọc trụ cũng xuất hiện biến hóa, phía dưới người còn tưởng rằng là thấp thuộc tính võ hồn lực lượng, không nghĩ tới chính là, thứ 6 căn ngọc trụ biến thành phong thuộc tính. Phong thuộc tính nói, làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngốc lăng A. Bởi vì, nàng không nhớ rõ chính mình có phong thuộc tính võ hồn A. Đan điển cũng không có võ hồn hiện ra, chẳng lẽ là nói, đây là chính mình trong cơ thể tiềm tàng thuộc tính võ hồn. Ở học viện đế tinh từng có một lần thí nghiệm, nhưng học viện đế tinh dùng chính là thí nghiệm đồ, cùng thần tiên sơn thiên tinh thạch là không có cách nào đánh đồng, hai người dùng để thí nghiệm công cụ cấp bậc không giống nhau, cũng không phải nói học viện đế tinh kém, chỉ là cùng thiên tinh thạch thiên tinh trụ so sánh với nói. Không có như vậy tinh chuẩn. Đương Tịch Mộ Nguyệt thứ 6 loại võ hồn sau khi xuất hiện, Hoa Dung biểu tình cũng trở nên kỳ quái. Hướng Mạc Hiên tay phóng tới chính mình bên thai toái trên tóc, nhẹ nhàng thủ thuận. Thứ sáu căn ngọc trụ cũng sáng. A Tố Huyền lẩm bẩm một câu. Giống như còn không có kết thúc. Bạch Trung Sơn tay thắc cảm. Ân. Thứ sáu căn ngọc trụ nhan sắc thay đổi sau, qua đại khái có 3 phút thời gian, thứ bảy căn ngọc trụ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mọi người còn tưởng rằng là thấp thuộc tính võ hồn, chính là thấy rõ ràng lúc sau, liền có điểm hỗn độn. Cũng không phải thấp thuộc tính võ hồn, mà là lôi thuộc tính võ hồn. Thứ bảy loại đều ra tới. Hôm nay nàng đã là cái thứ hai thứ bảy loại võ hồn. Làm không có lầm. Vốn tưởng rằng Hoa Dung Hướng Mạc Hiên Tư An tưởng bọn họ đã đủ xuất sắc, không nghĩ tới này đột nhiên toát ra hai người tới, trực tiếp liền nghiền áp Phong Sa Thành tứ đại gia tộc thiên tài. Còn có. Mạc Khuynh Thành đột nhiên liền tới rồi một câu. Còn có cái gì? Phong Ngữ một chốc một lát không phản ứng lại đây. Mộ Nguyệt tỷ tỷ võ hồn không ngừng bảy loại. Văn Phong thanh âm thực giòn. Ngược lại, ở nàng nói xong lời này sau, thứ tám căn ngọc trụ liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Mọi người vẫn là cảm thấy nhất định sẽ là thấp thuộc tính võ hồn, chính là đâu. Nguyên cây cây cột nhan sắc đều biến thành màu đen. Lúc này ngay cả kia ba cái lão nhân biểu tình đều thay đổi. Ám hắc thuộc tính. Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn đảo chịu hút một hơi, thứ tám loại võ hồn xuất hiện, thế nhưng vẫn là ám hắc thuộc tính. Tịch Mộ Nguyệt có điểm há hốc mồm, chính mình đều làm không rõ, nàng trong cơ thể như thế nào sẽ có thứ tám loại ám hắc thuộc tính. Nhu chỉ đặt ở tay háo hạ một đôi trắng nón như ngọc đôi tay không khỏi hơi hơi nắm chặt. Thế nhưng là ám hắc thuộc tính. Loại này thuộc tính võ hồn tựa hồ không tốt lắm a. Không phải tựa hồ, là căn bản là không tốt. Chính là a, loại này thuộc tính đều cực nhỏ. Chỉ cần có được loại này thuộc tính võ hồn võ giả, đều không phải cái gì người tốt. Đúng đúng đúng. Tứ đại gia tộc những người đó hận không thể liền đem Tịch Mộ Nguyệt nói được không đáng một đồng. Nói như vậy, có được 8 loại võ hồn nàng liền sẽ không được đến trọng dụng, bất quá, đây cũng là bọn họ ý tưởng mà thôi. Ám hắc thuộc tính không tốt. Phong Ngữ quay đầu hỏi Mạc Khuynh Thành. Phong Ngữ là nghe nói qua ám hắc thuộc tính, nhưng là người bên cạnh, trước nay đều không có ám hắc thuộc tính võ hồn. Ân, rất nhiều đại ma đầu, đều là ám hắc thuộc tính võ hồn lực lượng. Mạc Khuynh Thành sờ sờ chính mình cầm nói. Ách, Phong Ngữ thế nhưng không biết nói cái gì. Nếu là có quang thuộc tính đâu? Văn Phong đột nhiên toát ra một câu. Quang cùng ám hắc là tương phản. Mạc Khuynh Thành trả lời. Nhưng mà, hắn lời này mới nói xong, trên đài cao thứ 9 căn ngọc trụ đột nhiên phát sinh biến hóa. Nháy mắt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Phong Ngữ miệng thành o hình, tương đối chấn định Mạc Khuynh Thành lúc này cũng chấn định không đứng dậy. Đơn giản là, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng xuất hiện quang thuộc tính. Nàng có được ám hắc thuộc tính liền cũng đủ làm người giật mình, chính là đâu. Thế nhưng còn có quang thuộc tính. Hơn nữa đều là xuất hiện ở một người trên người. Nay thật sự là quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa, vẫn là 9 loại thuộc tính võ hồn lực lượng. Nị mạ a. Thế nhưng xuất hiện 9 loại. Nay trực tiếp đem Hoa Dung bọn họ tàn nhẫn ném một cái phố a. Liên tính là Mạc Khuynh Thành mang đến khiếp sợ đều không kịp Tịch Mộ Nguyệt tới nhiều. Hơn nữa phi thường chấn động. Thế nhưng quang thuộc tính cùng ám hắc thuộc tính đều xuất hiện ở một người trên người, muốn nói ám hắc thuộc tính không phải cái gì hảo võ hồn nói, như vậy quang thuộc tính võ hồn liền hoàn toàn tương phản. Nay liền có chút rồi dám. Vừa rồi còn tưởng phun tảo Tịch Mộ Nguyệt ám hắc thuộc tính những người đó, toàn bộ liền không biết nên nói như thế nào, kêu biểu tình là phải có nhiều kỳ quái, liền có bao nhiêu kỳ quái. Hoa Chi Họa sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Nàng thế nhưng có được 9 loại thuộc tính võ hồn. 9 loại. Nàng như thế nào có thể có được 9 loại? Lúc này Hoa Chi Họa trong lòng thật là ghen ghét muốn mệnh, hận không thể trên đài người nọ chính là chính mình. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, nàng tự mình đều cảm thấy kỳ quái, như thế nào xuất hiện ám hắc thuộc tính võ hồn, còn có quang thuộc tính võ hồn. Nàng trên người khi nào nhiều này đó nàng không biết võ hồn. Lại tới, nhận thấy được đệ thập căn ngọc trụ lại muốn bắt đầu có điều biến hóa, phía dưới có người kinh hô. Mọi người hô hấp đều sắp đình chỉ cảm giác. Gắt gao nhìn chằm chằm đệ thập căn ngọc trụ, cũng may, đệ thập căn ngọc trụ là thấp thuộc tính, một nửa liền dừng lại. Mọi người lúc này mới có một loại tùng khẩu khí cảm giác, chính là nghĩ lại, 9 loại thuộc tính võ hồn. Này trong lòng A, vẫn là các loại hâm mộ cùng ghen ghét. Đặc biệt là Hoa Chi Họa, này trong lòng ghen ghét đều sắp điên rồi. Cả người, đều có một loại hỗn độn. Tuy rằng những cái đó ngọc trụ thượng nhan sắc đều không phải nhất tươi đẹp quang mang cũng không tính lượng, nhưng là nàng có được 9 loại võ hồn. Tịch Mộ Nguyệt chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có được 9 loại thuộc tính võ hồn, cái này hảo, lại ra một phen nổi bật, hơn nữa này nổi bật ra có điểm lớn, lập tức bị tứ đại gia tộc người đều cấp theo dõi. Vốn dĩ chính là tội phạm bị truy nã, như thế nào cảm giác đây là càng ngày càng phiền toái. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt tay còn đặt ở mặt trên, không có bắt lấy tới. Đúng lúc này, Tố Uyển sắc mặt biến đổi, bật thốt lên liền nói, không thích hợp. 817 chương 817 cao đẳng linh khư. Liền thấy đệ nhất căn ngọc trụ nhan sắc đột nhiên trở nên phi thường tươi đẹp, theo sát đệ nhị căn đệ tam căn, kia nhan sắc thật giống như thịnh phóng đến mức tận cùng. Ta đi. Ta thiên A. Đây là tình huống như thế nào? Nàng không chỉ có 9 loại thuộc tính võ hồn, hơn nữa mỗi một loại đều phi thường cường đại. Không phải đâu. Tịch Mộ Nguyệt muốn thu hồi tay đã không còn kịp rồi. 9 căn ngọc trụ quang mang hoàn toàn bùng nổ. Kia một khắc, lóa mắt đến cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt, bao gồm Mạc Khuynh Thành, đều dùng tay chặn cái chán, nhưng vẫn là có điểm quá mức lóa mắt, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại. 9 loại nhan sắc quang mang phóng lên cao. Cơ hồ đem toàn bộ thần tiên sơn chim bay cá nhảy đều cấp kinh động. Trên đài 4 cái vị trí, không bao gồm nhu chỉ, mặt khác 3 cái lão nhân đều là một bộ ngốc lăng chưa hoàn hồn biểu tình. Tố Uyển cùng Bạch Trung Sơn đều đã đoán sai. Không chỉ có là 5 loại, là 9 loại, hơn nữa mỗi một loại đều phi thường cường. Như vậy quang mang cùng nhan sắc, quả thực là làm người quá khiếp sợ. Càng khiếp sợ còn ở phía sau. Đệ nhất căn ngọc trụ là hỏa thuộc tính. Hỏa hồng sắc, thịnh phóng đến mức tận cùng, phảng phất thiêu đốt đến cuối giống nhau, trên thực tế chính là như vậy. Phanh mà một tiếng, bởi vì thừa nhận không được võ hồn cường đại, cho nên nói đệ nhất căn thiên tinh trụ tạc. Tịch Mộ Nguyệt muốn thu hồi tay thật là không còn kịp rồi a. Liên tiếp, 9 căn thiên tinh trụ đều tạc. Tạc. A. Hoa Thi Thi bị dọa tới rồi, la lên một tiếng. Vì cái gì sẽ tạc rớt? Hoa Chi Hỏa gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên. Vì cái gì sẽ tạc rớt? Bởi vì thừa nhận không được võ hồn cường đại A. Bạch Trung Sơn tự nhiên là nghe được Hoa Chi Hỏa thanh âm, cũng trả lời nàng. Bởi vì thừa nhận không được võ hồn cường đại mà tạc rớt, nói như vậy nói, kia nàng võ hồn có bao nhiêu cường đại mới có thể làm thiên tinh trụ tạc rớt. Quả thực là không thể tin được, chính là lại không thể tin được, chuyện này đều phát sinh ở chính mình trước mặt. Tận mắt nhìn thấy đến, 9 căn thiên tinh trụ liên tiếp tạc. Toàn bộ liền băng thành mảnh nhỏ. Nhu chỉ bên người 3 cái lao nhân trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Nhu chỉ, hắn đã sớm kiến thức quá Tịch Mộ Nguyệt thiên phú. Hơn nữa, hắn cũng biết nàng trong cơ thể vì cái gì sẽ có quang thuộc tính cùng ám hắc thuộc tính, bởi vì muôn đời sách cấm nội dung liền có chứa quang thuộc tính cùng ám hắc hai loại thuộc tính, chỉ là hắn không nghĩ tới, này hai loại thuộc tính đã như vậy cường. Hắn mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Tịch Mộ Nguyệt thật là vô cùng xấu hổ. Nàng sợ lại đến điểm cái gì ngoài ý muốn, cho nên chạy nhanh bắt tay từ thiên tinh thạch thượng bắt lấy tới. Nhìn nhìn lại người khác ánh mắt cùng biểu tình, bảo thủ ở đây mà quanh thân dược đồ nhóm một đám đều là ngây ra như phỗng, nửa ngày đều không hồi thần được. Tham gia khảo hạch con cháu nhóm nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều là tràn ngập ghen ghét cùng hâm mộ, một đám lén thảo luận lên. 9 loại võ hồn thuộc tính. Hơn nữa thiên tinh trụ đều tạc rớt, nàng rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Không biết ta, đều không có gặp qua. Phía trước thần hồn chi lực thí nghiệm nàng cũng ra canh chừng đầu, không nghĩ tới võ hồn thí nghiệm, nàng lại làm người chấn kinh rồi một phen, thế nhưng vẫn là 9 loại võ hồn. Nghe bên tai đối thoại, Hoa Chi Hỏa môi gắt gao nhấp khởi. Như vậy xem ra, xuống tay cơ hội lại mất đi rất nhiều, hiện giờ Tịch Mộ Nguyệt sở triển lộ ra tới thiên phú, đã làm thần tiên sơn các trưởng bối đều chú ý tới, mặt sau khẳng định cũng sẽ. Nghĩ đến đây, Hoa Chi Hỏa sắc mặt lạnh lùng. Hiện trường không khí thập phần quỷ dị, Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh xoay người, bất quá dư quang vừa lúc nhìn đến Nhu chỉ dùng cặp kia sâu thẳm mà liễm diễm màu tím đồng tử đang ở thật sâu nhìn chăm chú nàng. Nàng xoay người động tác một đốn, mảnh dài lông mi run rẩy hai hạ, ngẩng đầu liếc hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giống như là đang xem một cái người xa lạ như vậy một chút dư thừa cảm xúc đều không có. Mà Nhu chỉ đặt ở tay háo hạ đôi tay lại không khỏi buộc chặt, vài giây lúc sau, lại vô lực buông ra. Tịch Mộ Nguyệt đã xuống đài. Phong ngữ thấu đi lên, các các loại bở lạ, lại quên chính mình là cuối cùng một cái. Ngươi bất chắc thử sao? Mạc Khuynh Thành vào lúc này nói. Phong Ngữ lúc này mới nhớ lại tới, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ta. Hắn hối hận, ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau đi lên, còn không bằng liền ở Mạc Khuynh Thành mặt sau, lúc này thật là khóc không ra nước mắt ta. Phong Ngữ lên rồi, hắn khảo hạch thành tích cũng coi như không tồi, bốn loại thuộc tính bốn loại thấp thuộc tính võ hồn, thành tích là còn tính có thể, bất quá cùng phía trước Tịch Mộ Nguyệt so sánh với tới, liền kém quá xa. 15 cá nhân thí nghiệm cuối cùng là xong rồi. Rõ ràng liền không đến một canh giờ thời gian, lại như là qua có hơn 10 ngày như vậy trường. Ngồi ở Nhu Chỉ bên người ba vị lão giả đã xuống sân khấu, Nhu Chỉ vẫn chưa rời đi, vẫn là ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình. Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn đứng ở phía trước trên đài cao, từ từ mở miệng nói, các ngươi hiện tại đối với các ngươi tự thân tư chất cùng thiên phú đều có nhất định nhận thức, như vậy kế tiếp, ta liền phải nói cho các ngươi một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tố Huyền thanh âm hơi hơi trầm xuống dưới, tầm mắt ở mọi người trên người tuần tra liếc mắt một cái, lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi đều là gia tộc ra tới con cháu, biết linh khư tồn tại, trước mắt, có một cái linh khư, không phải cấp thấp linh khư, mà là cao đẳng linh khư, mọi người đều biết cấp thấp linh khư chúng ta bản nhân có thể trực tiếp tiến vào, nhưng là cao đẳng linh khư nói. Tố Huyền nói muốn nói lại thôi. Giống Hoa Dung còn có hướng Mạc Hiên bọn họ vừa nghe đến cao đẳng linh khư mấy chữ liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó là thật lớn vui sướng cùng hưng phấn nảy lên trong lòng, nhưng đều áp lực. Là cao đẳng linh khư A, không phải cấp thấp linh khư cũng không phải trung đẳng linh khư. Cao đẳng linh khư chỉ có thể thần hồn tiến vào, ở kế tiếp 3 tháng thời gian nội, sẽ có chuyên môn người tới giáo các ngươi như thế nào tu luyện thần hồn lực lượng, 3 tháng lúc sau, các ngươi liền đại biểu thần tiên sơn tiến vào cao đẳng linh khư. Còn có nhiệm vụ cho các ngươi. Tịch Mộ Nguyệt chú ý tới bên người hướng Ái Lâm Hoa Thi Thi bọn họ đều phi thường cao hứng, liền tính là cố tình áp lực, nhưng là cái loại này vui sướng tâm tình là ngăn không được. Cao đẳng linh khư là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt tiến đến Mạc Khuynh Thành bên thai hỏi. Mạc Khuynh Thành đang suy nghĩ sự tình, đột nhiên liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt thanh âm hoàn hồn tới, sau đó liền ngửi được trên người nàng cái loại này nhàn nhạt mùi hương. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt lại hỏi. Mạc Khuynh Thành thế nhưng ừ một tiếng mới nói, chính là linh khư có tam đẳng, cấp thấp trung đẳng cao đẳng. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, ngươi này không phải cùng không giải thích giống nhau sao? Bất quá tuy rằng giải thích không rõ ràng lắm, nhưng Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng có cái đế, đại khái chính là một loại tầm bảo mà, sau đó phân cấp bậc, hiện tại là cao đẳng linh khư. Cao đẳng linh khư phi thường hiếm thấy, bất quá ta nghe nói, hư thần vực mấy cái lĩnh vực bao gồm võ thần giới, còn có vạn hoàng triều, đều bảo hộ một cái cao đẳng linh khư. Cũng không phải tùy tiện đều có người có thể tiến vào cao đẳng linh khư giữa, còn có phi thường hà khắc điều kiện. Hiện tại xem ra thần tiên sơn cũng được đến tư cách, bất quá này hà khắc điều kiện là chỉ có thể thần hồn tiến vào nói đến mặt sau mà Khuynh Thành thanh âm càng ngày càng nhỏ, như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. 818 chương 818 ta và ngươi một chút đều không thân. Mấy cái lĩnh vực đều ở bảo hộ một cái cao đẳng linh khư, như vậy Nhu Chỉ tới thần tiên sơn làm gì? Vạn Hoàng Triều khẳng định là có tư cách đi trước cao đẳng linh khư, Nhu Chỉ thân là Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương, theo đạo lý tới nói nên ở Vạn Hoàng Triều đợi mới là, như thế nào tới thần tiên sơn nhưng? Đây là Mạc Khuynh Thành khó hiểu chỗ. Nghe được Mạc Khuynh Thành nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng có đồng dạng nghi vấn. Nghi vấn về nghi vấn, lại không cần thiết hỏi ra tới. Tố Huyền nói làm Hoa Chi Họa các nàng cao hứng không thôi, dị vãng thời điểm, các nàng gia tộc nhiều nhất liền đi qua trung đẳng linh khư, hơn nữa vẫn là trưởng bối, nơi nào sẽ đến phiên các nàng văn bối. Giống Hoa Chi Họa cùng Hoa Dung, liền đi qua hai lần cấp thấp linh khư, giống cao đẳng linh khư như vậy địa phương, liền tính là bọn họ gia tộc cao tầng đều khát vọng không thôi. Bất quá, cao hứng về cao hứng, linh khư cũng không phải an toàn. Bạch Trung Sơn tại đây một lát liền nói đến an toàn chuyện này, kỳ thật hiện tại liền có thể tiến vào cao đẳng linh khư, bất quá chúng ta là tính toán cho các ngươi 3 tháng lúc sau mới tiến vào, bởi vì các ngươi thần hồn lực lượng còn chưa đủ cường, ở cao đẳng linh khư, một khi cùng người phát sinh tranh chấp, các ngươi thần hồn nếu như bị người bị thương nặng nói, thần hồn chi lực liền không có biện pháp duy trì các ngươi ở cao đẳng linh khư tiếp theo hành động, càng quan trọng là, các ngươi thần hồn bị thương nặng, trở lại hiện thực giữa chính là giống nhau, đến lúc đó dưỡng thần hồn nói, so điều dưỡng thân mình càng tốn thời gian cũng càng khó khỏi hẳn, cho nên các ngươi cần thiết muốn đặc biệt chú ý, hơn nữa tại đây 3 tháng thời gian cũng muốn hảo hảo học tập như thế nào làm chính mình thần hồn biến càng cường. Bạch Trung Sơn nói đã rất rõ ràng. Hướng Ái Lâm đột nhiên hỏi, Bạch tiền bối, có phải hay không có chuyên môn người tới trợ giúp chúng ta tu luyện thần hồn đâu? Bạch Trung Sơn hơi hơi gật đầu, đây là ta phía dưới muốn nói. Tại đây 3 tháng thời gian nội, chúng ta sẽ có chuyên môn người tới trợ giúp các ngươi tu luyện thần hồn, cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Hơn nữa, Tố Huyền nói tiếp, đúng là phía sau vị này, họ Nhu, Nhu công tử. Bạch Trung Sơn cùng Tố Huyền cũng không có nói ra tới Nhu chỉ thân phận. Nhưng là người có tâm lại ở nghe được Nhu dòng họ này sau nghĩ tới vạn hoàng triều hoàng thất, bọn họ tuy rằng ở phong xa trưởng thành đại, chính là một chút sự tình vẫn là hiểu biết, hay là, kia tuổi trẻ công tử là vạn hoàng triều hoàng thất. Thần Tiên Sơn có thể mời đến vạn hoàng triều hoàng thất cũng không phải việc khó, đối phương hẳn là ở thần hồn tu luyện thượng là cao thủ, cho nên mới sẽ. Tuy rằng là nghĩ tới, khả năng cùng vạn hoàng triều hoàng thất có quan hệ, nhưng là Hoa Dung Hoa Thi Thi bọn họ đều không có nghĩ đến, đối phương sẽ là vạn hoàng triều lừng lẫy nổi danh nhiếp chính vương. Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn khẳng định biết Nhu chỉ thân phận, bất quá không có muốn công khai ý tứ. Hướng Ái Lâm trên mặt càng là vui sướng không thôi, bởi vì nàng ánh mắt đầu tiên liền coi trọng đối phương, hiện tại có 3 tháng ở chung thời gian, quả thực là thiên trợ nàng cũng. Đồng dạng tâm tình còn có Hoa Chi Họa, bất quá trên mặt Hoa Chi Họa cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn là nhàn nhạt biểu tình, một bộ cao lãnh bộ dáng. Không nghĩ tới, này trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi, nắm chắc thắng lợi. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, này mày đều ninh phi thường khẩn, 3 tháng thời gian. Nói cách khác, tại đây 3 tháng thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy hắn. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nhu chỉ ở Thần Tiên Sơn, nàng liền không tin cái kia Nhu nhàn không biết, đến lúc đó. Lại bị như vậy nữ kẻ điên cấp theo dõi, ngẫm lại Tịch Mộ Nguyệt liền phi thường khó chịu. Vì cái gì, nàng luôn là cảm giác đuổi không đi hắn dường như. Rõ ràng, chính là hắn trước mở miệng muốn đuổi đi nàng, nàng đi rồi, chính là vì cái gì luôn là sẽ nhìn đến hắn. Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn nên nói đều nói, khiến cho bọn họ đều trở về nghỉ ngơi, chờ đến sáng mai lại tập hợp. Nhu chỉ hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp không có người chú ý thời điểm ẩn thân đuổi kịp, vẫn luôn cùng đi ra ngoài một khoảng cách, phía trước Nhu chỉ dừng lại bước chân, Tịch Mộ Nguyệt cũng đi theo hiện ra chân thân tới. Nhu chỉ xoay người, có việc sao? Hắn không nhanh không chậm hỏi, trong giọng nói cũng chưa từng có nhiều cảm xúc, giống như là hỏi chính mình lão bằng hữu như vậy ngữ khí. Như vậy ngữ khí cùng thái độ lại làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường khó chịu, ta và ngươi một chút đều không thân. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt sụ mặt bộ dáng, Nhu chỉ lại là nhuẩn miệng cười, đã từng rất quen thuộc không phải sao. Thân thể cũng rất quen thuộc. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy sửng sốt, theo sau biểu tình trở nên phi thường cổ quái, nàng tưởng từ Nhu chỉ trên mặt nhìn ra tới, hắn nói ra lời này ý tứ, bất quá thấy thế nào đều nhìn không ra tới, tựa hồ, hắn trước nay liền không có xem hiểu quá tâm tư của hắn. Trước nay đều nhìn không thấu hắn. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia mỉa mai tươi cười, ngươi cũng nói là đã từng, chẳng lẽ là Nhu công tử cũ tình khó quên. Nhu chỉ tựa hồ là không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên mặt mỉa mai, nhẹ giọng nói, ta nếu nói là đâu? Ngươi muốn như thế nào trả lời? Hắn trong giọng nói có một tia nói giỡn ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt cười to hai tiếng, nói câu thành thật lời nói, ta, là ngươi nếu không khởi, hiện tại nếu không khởi, về sau đều phải không dậy nổi. Nhu công tử có phải hay không cảm thấy những lời này rất quen thuộc? Không sai, chính là ngươi lúc trước nói, hiện tại ta còn cho ngươi. Nhu chỉ không hé răng. Tịch Mộ Nguyệt ngừng tiếng cười, ánh mắt thật sâu. Nhu chỉ chính là vào lúc này khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, còn có việc sao? Không có chuyện nói, ta liền đi trước. Tịch Mộ Nguyệt, mẹ! Nàng thật sự tưởng tấu hắn một đốn, rõ ràng chính là hắn trước. Hiện tại hình như là nàng ở cuốn lấy hắn nói những lời này đó giống nhau, thật là quá đáng giận. Nhu chỉ xoay người liền đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nhìn đến hắn xoay người kia một khắc ánh mắt chỗ sâu nhất toát ra tới cảm xúc, nhàn nhạt yêu thương, cuốn quanh kia tựa như hoa giống nhau màu tím đồng tử. Đưa lưng về phía Tịch Mộ Nguyệt, hắn cười, nhạt méo tươi cười. Có chút bi thương, có chút tự dễ ước. Nhìn Nhu chỉ càng đi càng xa bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt thần sắc bất biến. Đãi nàng cũng đi rồi, nơi xa một bóng hình đi ra, thế nhưng là Hoa Thi Thi. Hoa Thi Thi bất quá chính là đột nhiên mắc tiểu đi tìm nhà sĩ, nhà sĩ không tìm được lại nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng kia mạo mị công tử thế nhưng ở bên nhau nói chuyện, hơn nữa nhìn qua, quan hệ còn thực phức tạp bộ dáng. Hoa Thi Thi như suy tư gì trong chốc lát, sau đó chạy nhanh rời đi. Tịch Mộ Nguyệt trở về thời điểm, Mạc Khuynh Thành còn có Phong Ngữ Văn Phong đều còn không có trở về. Mộ Nguyệt, ngươi đi đâu? Như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Làm hại ta lo lắng gần chết, còn đang suy nghĩ muốn hay không đi trước tố tiền bối đâu. Phong Ngữ chào đón nói. Ta như vậy đại một người, còn có thể có chuyện gì? Này như thế nào có thể nói chuẩn, Nhu công? Nhu chỉ đều tới, hắn gái kia muội muội nếu là cũng tìm tới làm sao bây giờ? Mạc Khuynh Thành nói. Nói rất đúng, về sau vẫn là cách hắn xa một chút đi. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ cách hắn rất gần. Hắn nếu là trở về tìm ngươi đâu? Mạc Khuynh Thành hỏi ngược lại. Chờ đợi nàng trả lời, hơn nữa Mạc Khuynh Thành biểu tình phi thường nghiêm túc. 819 chương 819 tha thứ hắn kia một ngày. Mạc Khuynh Thành còn đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt trả lời, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại nhân Mạc Khuynh Thành lời này mà suy nghĩ xuất thần. Không khí đột nhiên liền biến trầm mặc. Không có được đến Tịch Mộ Nguyệt trả lời, Mạc Khuynh Thành đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Ai nha, hiện tại thảo luận vấn đề này có ý tứ gì, đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Phong Ngữ đánh vỡ này trận xấu hổ cùng trầm mặc. Ân. Mạc Khuynh Thành tựa hồ cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống ý tứ. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt đã hoàn hồn, nàng nói, không phải không có tha thứ, chẳng qua kia một ngày, ta cùng với hắn chi gian. Khẳng định có một người sắp chết rồi, lúc ấy, có lẽ mới có thể được đến tha thứ. Mộ Nguyệt ý của ngươi là, chỉ có đến chết kia một ngày mới có thể tha thứ hắn sao? Hoặc là nói, hắn chết kia một ngày. Phong Ngữ hỏi. Ân. Mạc Khuynh Thành xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, hắn minh bạch nàng ý tứ. Chỉ có đến nàng chết kia một ngày, mới có thể tha thứ hắn. Nhu chỉ chết kia một ngày. Nhu chỉ căn bản là không có kia một ngày. Hắn tồn tại, chính là vĩnh vô chừng mực năm tháng. Hoa Thi Thi đem vừa rồi nhìn đến một màn nói cho Hoa Chi Họa, vừa lúc Hướng Ái Lâm cũng tại bên người, hai người vừa nghe đến tức khắc chăm miệng một lời nói, bọn họ nhận thức. Hoa Thi Thi gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Không nhìn lầm à, ta như thế nào sẽ nhìn lầm, ta thực khẳng định là cái kia Tịch Nguyệt cùng Nhu công tử đang nói chuyện, hơn nữa. Hai người gian quan hệ giống như thực không đơn giản giống nhau. Hướng Ái Lâm đôi mắt híp lại, ta liền biết cái kia nữ không phải cái gì thứ tốt. Hoa Chi Họa nhìn về phía Ái Lâm. Hướng Ái Lâm trên mặt tràn ngập ghen ghét biểu tình, đôi tay còn méo một cây ở trên đường bẻ tới nhánh cây, lúc này đem nhánh cây cấp niết dập nát, dám đối với mục tiêu của ta xuống tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Chi Họa không nói chuyện, nàng sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng hiện lên một tia cười gian. Dù sao đối nàng tới nói, thêm một cái người cửu thị Tịch Mộ Nguyệt, nàng liền càng vui vẻ. Hướng Ái Lâm tính tình tương đối trương dương, nàng liền chờ xem náo nhiệt liền hảo. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ nửa đường tách ra, nàng mới trở lại chính mình chỗ ở, liền cảm thấy không thích hợp, đẩy cửa ra đi vào, chính mình sửa sang lại tốt giường đệm lung tung rối loạn, càng quan trọng vốn dĩ liền tương đối bất kham một kích giường ván gỗ càng bị người cấp một chân từ trung gian giẫm chặt đứt. Tóm lại, nàng đi phía trước vẫn là tương đối sạch sẽ, trở về liền thay đổi một cái dạng. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một khóa, đồng nhiên xoay người bước nhanh từ phòng trong đi ra, mới đi ra, liền thấy Hướng Ái Lâm ở phía trước, trên tay bưng một chậu nước bẩn, muốn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt trên người giải tới. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ phi thường mau, nháy mắt liền tới đến Hướng Ái Lâm trước mặt, Hướng Ái Lâm tựa hồ không có đoán trước đến Tịch Mộ Nguyệt tốc độ sẽ nhanh như vậy, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Bất quá chính mình động tác lại dừng lại, cũng là ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt tay đẩy, kia một chậu nước bẩn không giải đi ra ngoài, chính là trực tiếp giải đến chính mình trên đầu. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều ướt đẫm. Hướng Ái Lâm trương môi, ngươi. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, tìm chịu sao. Hướng Ái Lâm lui về phía sau vài bước, bén nhọn thanh âm nói, ngươi tốt nhất là cách hắn xa một chút, hắn là mục tiêu của ta, bằng không, ta làm ngươi hối hận không kịp. Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm không phản ứng lại đây, theo sau mới biết được Hướng Ái Lâm nói chính là có ý tứ gì, nàng dùng một loại xem não tàn giống nhau ánh mắt xem nàng, hắn có phải hay không mục tiêu của ngươi cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ hỏi ngươi, ta phòng có phải hay không ngươi làm cho? Là ta làm cho thì thế nào, ta chính là tới cảnh cáo ngươi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Ái Lâm liếc mắt một cái, vào lúc này, Hoa Thi Thi cùng Hoa Chi Họa các nàng đều từ trong phòng đi ra, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt hướng tới hướng Ái Lâm phòng đi đến, không đến mấy tức thời gian liền ra tới. Hoa Thi Thi bước nhanh đi đến hướng Ái Lâm phòng, vừa thấy trận mắt há hốc mồm, cái này kêu Tịch Nguyệt thật đúng là chính là một chút đều không có hại a, đem hướng Ái Lâm phòng làm cho là hỏng bét. Tịch Mộ Nguyệt đi đến hướng Ái Lâm trước mặt, lạnh nhạt ánh mắt, lần sau ngươi làm cái gì, ta đều sẽ gấp bội còn cho ngươi, ngươi nếu là không tin nói, kia chúng ta liền thử xem. Lãnh ngạnh thái độ, còn có kia sắc nhọn ánh mắt, đều làm hướng Ái nơi ở ẩn ý thức lui về phía sau một bước. Vẫn luôn chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đi vào chính mình phòng nội, đóng lại cửa phòng, hướng Ái Lâm lúc này mới phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chính mình một thân chật vật. Hướng Ái Lâm đem trên tay buồn gỗ hung hăng ngã trên mặt đất, đáng chết, thật đáng chết, ngươi cũng dám cùng ta hướng ra đối nghịch, là không có hảo trái cây ăn. Phong nội Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng. Hướng Ái Lâm hung hăng trên mặt đất dậm chân. Hướng Ái Lâm tuy rằng kiêu ngạo tùy hứng, ỷ vào chính mình hướng ra ở phong xa thành quyền thế đại, liền có chút khinh thường người, nhưng là đâu, nàng cũng không phải cái ngốc tử, xem ra tới Tịch Mộ Nguyệt thiên phú siêu nhiên. Nhưng chính là bởi vì nàng thiên phú siêu nhiên, so Hoa Dung hướng Mạc Hiên đều phải cường, cho nên hướng Ái Lâm càng thêm ghen ghét nàng. Hoa Chi Họa nhìn phẫn nộ hướng Ái Lâm, khoe miệng thượng độ cung dần dần gia tăng, rằng cô đại khái 3 giây đồng hồ thời gian, lúc này mới khôi phục, hơn nữa chậm rãi đi tới, từ trong tay háo lấy ra khăn tay, một bộ nhíu mày bộ răng nói, nàng như thế nào có thể như vậy? Tốt xấu mỗi mỗi ngươi cũng là hướng gia tiểu thư, như thế không cho mặt mũi. Là có ý tứ gì? Hoa Chi Họa nói, còn dùng khăn tay cấp hướng Ái Lâm trà lau trên mặt vệt nước. Hoa Chi Họa nói chưa dứt lời, nàng vừa nói hướng Ái Lâm liền càng tức giận, đắc tội ta, là không có kết cục tốt. Đừng tưởng rằng chính mình có điểm bản lĩnh liền ghê gớm, rất nhiều thiên tài đều là ở không có trưởng thành lên liền ngã xuống, hơn nữa, không ở số ít. Lời nói giữa là tràn đầy uy hiếp. Hôm sau, cũng chính là bắt đầu thần hồn huấn luyện ngày đầu tiên. Không biết vì cái gì Nhu chỉ sẽ đến thần tiên sơn làm cái này, dù sao Tịch Mộ Nguyệt là không quá tưởng tới gần hắn, cho nên ở tập hợp lúc sau, nàng chính mình liền đi một bên tu luyện. Có lẽ là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt hôm qua biểu hiện quá xuất chúng, cho nên nàng như vậy hành xử khác người cách làm liền dẫn một ít vốn dĩ liền đối nàng phản cảm người càng thêm phản cảm nàng. Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành cùng với Văn Phong cũng không có đi Nhu chỉ bên kia, mà là cùng Tịch Mộ Nguyệt ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt không có tu luyện huyền khí, mà là ở cân nhắc muôn đời sách cấm. Nàng cân nhắc muôn đời sách cấm thời điểm, trên người ám hắc thuộc tính liền trở nên cường một ít, điểm này cực nhỏ người sẽ chú ý tới. Phải nói, trừ bỏ Nhu chỉ ở ngoài, những người khác căn bản là chú ý không đến. Mà Nhu chỉ đang xem Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng liếc mắt một cái sau, mày cũng không khỏi nhíu lại đến cùng nhau, càng là đỉnh chỉ đối Hoa Chi Họa giảng giải. Ngược lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi vị trí đi tới. Hoa Chi Họa còn đang chờ đợi Nhu chỉ kế tiếp muốn nói, không nghĩ tới Nhu chỉ sẽ đột nhiên liền rời đi, vẫn là đi Tịch Mộ Nguyệt bên kia. Lúc này Hoa Chi Họa nhìn Nhu chỉ bóng dáng, trên mặt biểu tình cũng dần dần có điểm vặn mẹo. Tịch Mộ Nguyệt nhận thấy được Nhu chỉ hơi thở nháy mắt liền mở bừng mắt mắt. 820 chương 820 vị hôn phu thê. Nhu chỉ làm lơ những người khác tầm mắt, lập tức đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, thấp giọng nói, ngươi còn ở tu luyện muôn đời sách cấm. Tịch Mộ Nguyệt ngẩng đầu xem Nhu chỉ, bởi vì nàng là ngồi xếp bằng tư thế, cho nên yêu cầu dơ lên đầu xem hắn. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt híp lại khởi chính mình đôi mắt, đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cặp kia liễm diễm mà như là màu tím đá quý giống nhau đôi mắt. Lúc này hắn mày không khỏi nhăn, ngôn ngữ giữa có một loại trách cứ. Tịch Mộ Nguyệt lần cảm buồn cười bộ dáng, ngươi vị nào? Nhu chỉ là thật sâu xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên vươn tay tới, bắt lấy nàng bả vai, ở Tịch Mộ Nguyệt đều không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Lẫn nhau mặt đối mặt. Ta mặc kệ ngươi đối ta có bao nhiêu oán nhiều ít hận, ta chỉ khuyên ngươi một chút, không cần đi tu luyện muôn đời sách cấm. Hắn mày càng ngưng càng chặt, Nhu chỉ vóc dáng vốn dĩ liền so Tịch Mộ Nguyệt cao. Lúc này, bởi vì nhíu mày ngữ khí nghiêm túc quan hệ, có vẻ thập phần cao lớn, tràn ngập uy nghiêm. Hàng năm vị cư thượng vị giả, khí thế hồn nhiên thiên thành, khí chàng tự thành, vô hình giữa, cung cấp Tịch Mộ Nguyệt mang đến một loại áp lực. Tịch Mộ Nguyệt mày cao cao khơi mào, thượng một lần thân là sát thủ kinh nghiệm, còn có lúc này đây trải qua mưa mưa gió gió, làm nàng đã sớm dưỡng thành một cổ thuộc về chính mình khí chàng lĩnh vực, ở nhu chỉ khí chàng hạ, nàng khí chàng thế nhưng cũng không có bị áp chế, mà là buộc phát ra tới, cùng nhu chỉ khí chàng va chạm. Ở nơi xa hướng Mặc Hiên cùng với Tư An Tưởng hai người hơi hơi kinh ngạc. Nếu là ta không có đoán sai nói, kia nhu công tử là vạn hoàng triều mỗ vị vương gia, tóm lại, là lâu cư thượng vị giả người, bất quá, kia cô nương. Là ai? Hướng Mặc Hiên từ từ nói. Đã điều tra quá thân thế nàng bối cảnh, không có gì làm người cố kỵ địa phương. Hoa Dung lạnh lùng nói. Hoa Chi Họa điều tra quá Tịch Mộ Nguyệt sự tình phía trước liền nói cho hắn. Như vậy a? Hướng Mặc Hiên dư quang xem Hoa Dung liếc mắt một cái, đáy mắt cảm xúc như suy tư gì. Ở Tịch Mộ Nguyệt bên cạnh Mạc Khuynh Thành mấy người đều là có điểm thấp thỏm không thôi, đặc biệt là Mạc Khuynh Thành, sắc mặt lãnh xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Nhu Chỉ, dường như chỉ cần hắn có điều động tác, Mạc Khuynh Thành liền sẽ lập tức ra tay giống nhau. Ngươi nói không tu luyện ta liền không tu luyện. Ngươi là của ta ai? Ta lại vì cái gì phải nghe ngươi nói? Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng nói, ánh mắt hờ hững, xem Nhu Chỉ ánh mắt cũng vẫn chưa đem hắn để vào mắt, lúc này thái độ quả thực là người xa lạ còn muốn người xa lạ. Nhu Chỉ đột nhiên liền nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, chảo phi thường khẩn, ta nói không chuẩn tu luyện. Kia để si bên chợt đề cao, ánh mắt thâm thúy không thôi. Tịch Mộ Nguyệt bị hắn như vậy cao để si bên thanh âm cấp làm cho ngẩn ra, mà Khuynh Thành là đột nhiên tiến lên, che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Thỉnh phóng tôn trọng một ít. Mạc Khuynh Thành thanh âm phá lệ trầm thấp, ẩn ẩn có cổ ấp ủ chung gió lốc. Lan. Nhu Chỉ ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa, đồng tử phảng phất có một đôi màu tím hoa nhi ở thịnh phong giống nhau, nguy hiểm rồi lại mỹ lệ. Lúc này Nhu Chỉ, thế nhưng liền dường như từ trong địa ngục đi ra ma vương hung thần. Ly đến gần Phong Ngữ cùng Văn Phong hai người đều bởi vì Nhu Chỉ khí thế mà sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Văn Phong, nếu không phải Phong Ngữ kịp thời che ở hắn trước mặt. Người thường Văn Phong sợ là bất tử cũng trọng thương. Như vậy khí thế cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận tới. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, đại khái không nghĩ tới Nhu Chỉ sẽ đột nhiên như vậy. Nàng đi xem Mạc Khuynh Thành, liền thấy Mạc Khuynh Thành chỉ là lui về phía sau một bước, bất quá. Lúc này Mạc Khuynh Thành khỏe miệng thượng ẩn ẩn có vết máu, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, nhưng là một đôi đồng tử lại phá lệ sâu thẳm. Người nói lăn liền lăn. Nơi này không phải vạn hoàng triều, liền tính là ngươi Nhu Chỉ, đều không có cái này quyền lợi. Nhu Chỉ híp lại đôi mắt, mặt mày phong hoa tựa hồ hình thành một cổ sắc bén chi khí, thẳng bước Mạc Khuynh Thành. Vô luận ta cùng với nàng chi gian có cái dạng nào gút mắt tân đoán, cũng đều không phải ngươi Mạc Khuynh Thành tưởng đứng ra là có thể đứng ra, tưởng quản là có thể quản. Nhu Chỉ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền đi đến Mạc Khuynh Thành bên người, ôm lấy hắn tay phải cánh tay. Ai nói hắn quản không được, ta cùng với hắn là vị hôn phu thê quan hệ. Ánh mắt của nàng giữa, là đối Nhu Chỉ tràn đầy khiêu khích. Mà nghe tới này một câu Nhu Chỉ, biểu tình thực rõ ràng ngẩn ra. Mạc Khuynh Thành cũng là ngẩn ra, bất quá ngay sau đó liền khôi phục. Đúng vậy, ngươi nói ta quản được sao? Nhu Chỉ tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên mặt, đối mặt nàng khiêu khích ánh mắt, hắn nói, là cố ý nói ra lời này sao? Cố ý? Cái gì cố ý? Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi. Ta cùng với hắn hiện tại là tình đầu ý hợp, cho nên trở thành vị hôn phu thê quan hệ, cùng ngươi, là một chút quan hệ đều không có. Nhu Chỉ đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia bị thương, gắt gao là trong nháy mắt mà thôi, ai cũng không có chú ý tới. Ân, hắn có thể sắc bén, có thể khí phách, có thể ngang ngược, cũng có thể yêu thương, càng có thể trầm mặc, liền giống như hiện tại, hắn khẽ gật đầu. Không ngờ lại bắt đầu trầm mặc. Bên này đang nói cái gì, Hoa Chi Họa bên kia căn bản là nghe không được, bởi vì Mạc Khuynh Thành lực lượng cản trở, mặc cho Hoa Dung bọn họ muốn nghe, cũng nghe không rõ lắm. Bọn họ đều tưởng Nhu công tử lực lượng, cũng không nghĩ tới sẽ là Mạc Khuynh Thành. Nhu Chỉ tựa hồ không tính toán tiếp tục nói cái gì, trầm mặc xoay người liền phải trở về, nhưng là đâu, Mạc Khuynh Thành ở sau người nói, không chúc phúc chúng ta sao. Nhu Chỉ bước chân một đốn, Hắn quay đầu lại xem Tịch Mộ Nguyệt, xem Mạc Khuynh Thành, gần chỉ là câu môi, cười như không cười khỏe miệng độ cung, kia không phải cười nhạo, cũng không phải châm trọng. Cười như không cười giữa, cất giấu hắn kia yêu nghiệt khí chất, chẳng qua, ở phong ngự xem ra, cái này khỏe miệng độ cung nhìn qua, lại có một tia mất mát. Nhu chỉ xoay người liền đi, đi đến Hoa Dung bọn họ nơi vị trí, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh như vậy, bắt đầu chỉ đạo bọn họ tu luyện thần hồn lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, cũng chậm rãi thu hồi chính mình ôm lấy Mạc Khuynh Thành tay, Mạc Khuynh Thành túi đầu xem nàng, Tịch Mộ Nguyệt đạm đạm cười, cảm ơn. Mạc Khuynh Thành đôi mắt thật sâu, cảm tạ cái gì? Chúng ta không phải vị hôn phu thê quan hệ sao? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Mạc Khuynh Thành tay điểm điểm Tịch Mộ Nguyệt cái mũi, chạy nhanh tu luyện đi. Hoa Thi Thi cùng Hoa Chi Họa bọn họ đều không phải ngốc tử, tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, bất quá, xem vừa rồi kia trường hợp là có thể đoán được một ít, các nàng liền không hiểu được, vì cái gì giống Tịch Mộ Nguyệt người như vậy, có thể vào được hai đại mỹ nam mắt. Nói diện mạo đi, cũng không phải tốt nhất, thiên phú đi. Tuy rằng làm người thực khiếp sợ, nhưng là hư thần vực so nàng cường trẻ tuổi nhiều đi. Thật sự thực không rõ. Trung Sơn, ngươi xem thất vương gia có phải hay không chính là vì nàng mới đến chúng ta thần tiên sơn. Rất có cái này khả năng nga. Bạch Trung Sơn đứng ở Tố Huyền trên đầu vai điểm điểm đầu. Tố Huyền như suy tư gì, sau đó xem Bạch Trung Sơn liếc mắt một cái, ta phía trước cũng đã chịu một ít tin tức, đại khái cũng đoán được kia mấy người thân phận. Cái gì tin tức? 821 chương 821 miêu sinh. Đối mặt Bạch Trung Sơn khó hiểu, Tố Huyền từ từ nói tới, nghe nói khoảng thời gian trước Vạn Hoàng Triều đã xảy ra một sự kiện, bởi vì chuyện này nữ hoàng vì thế giận dữ, hơn nữa phát ra cả nước lệnh truy nã, vô luận sinh tử bắt kia mấy người. Nào mấy người? Người trước hết nghe ta nói. Tố Huyền xem Bạch Trung Sơn liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, nghe nói, thất vương gia ở Thâm Sơn cùng cốc nơi tìm một vị thê tử. Mà vị này thê tử tuy rằng là từ tiểu địa phương mà đến, lại có được cực cao thiên phú. Ân, nói như thế nào đâu, cuối cùng chính là một hồi ân oán gút mắt trình diễn, vị kia thê tử tính cả nàng bằng hữu cùng nhau thoát đi Vạn Hoàng Triều. Từ từ, ta như thế nào có điểm nghe không hiểu. Ba tấc cao Bạch Trung Sơn lúc này ngồi ở Tố Huyền trên vai. Đó là ngươi buồn, ta trực tiếp sáng tỏ nói đi. Kia Tịch Nguyệt phỏng trừng chính là bị Vạn Hoàng Triều truy nã Tịch Mộ Nguyệt, bên cạnh hộ hoa sứ giả chính là Vạn Hoàng Triều Bách Hoa Cốc cốc chủ Mạc Khuynh Thành, mặt khác hai người nói cũng là nàng bằng hữu. Ách! Tố Huyền thanh âm hơi trầm xuống, cách khoảng cách nhất định xem Tịch Mộ Nguyệt bên này, nhẹ giọng nói, thất vương gia năng lực chúng ta là rõ như ban ngày, bất quá hắn cùng nữ hoàng chi gian quan hệ xác thật là người. Ân, thân là một nữ nhân, ta có thể cảm giác được. Thất vương gia đối kia cô nương là thật sự có tình. Có tình như thế nào liền nháo thành như vậy? Không phải nói sao? Nữ hoàng A. Bạch Trung Sơn lắc đầu, này quan hệ thật phức tạp, ai, dùng ta nói tới nói, chính là hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Tố Huyền nhẹ nhàng cười, không nghĩ tới ngươi cũng có chút học vấn. Bạch Trung Sơn trợn trắng mắt, tính, ta bất hòa ngươi nói ngươi cái, ngươi liền nói cho ta. Chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi đối đãi bọn họ chi gian những cái đó phức tạp quan hệ? Yêu cầu như thế nào đối đãi? Này còn cần như thế nào đối đãi sao? Bình thường tâm đối đãi liền hảo, mặc kệ thất vương gia là bởi vì cái gì mới đến chúng ta thần tiên sơn, đối chúng ta tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu, rốt cuộc kia giúp lão nhân ở thần hồn thượng lại không có gì tạo hóa, thất vương gia tắc bất đồng, tăng lên những người này thần hồn lực lượng. Đến lúc đó làm cho bọn họ tiến vào cao đẳng linh khư giữa nhiều vài phần nắm chắc. Ân ân ân. Đến nỗi kia cô nương cùng nàng đồng bọn, hiện tại cũng coi như là chúng ta thần tiên sơn thành viên, thật là bình thường giống nhau đối đãi là được. Bất quá nói trở về, kia cô nương thiên phú vẫn là làm ta nhìn với con mắt khác. Thần hồn chi lực cường đại cùng võ thần giới những cái đó gia tộc tỉ mỉ đào tạo thiên tài có một so. Hơn nữa, thế nhưng có 9 loại võ hồn thuộc tính. Quan cùng ám hắc đồng thời cùng tồn tại, loại tình huống này rất khó thấy. Đáng tiếc chúng ta thần tiên sơn chủ yếu lấy y y dược là chủ, nói cách khác, có thể vì hư thần vực đào tạo ra tới một cái trí tôn vô địch tồn tại a. Bạch Trung Sơn nghe xong Tố Huyền nói, thực tán đồng điểm điểm đầu, xác thật như thế, phong xa thành tứ đại gia tộc con cháu, hoàn toàn cùng nàng không phải một cái cấp bậc. Nói, Bạch Trung Sơn lại là đột nhiên một đốn, theo sau để cao để si bên nói, kia nha đầu thiên phú là cao, thần hồn cũng đủ cường, chính là không cho thất vương ra chỉ đạo A. Ngốc tử đều xem ra tới, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ căn bản là không muốn tới gần nhũ chỉ. Cái này Tố Uyển cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Hiện tại cái này trạng huống xác thật như thế. Nếu là cái dạng này quan hệ, đến lúc đó thất vương gia cũng nên sẽ không cứ như vậy mặc kệ bọn họ đi. Chúng ta nhìn nhìn lại tình huống đi. Tố Uyển hơi hơi gật đầu, bất quá lại nghĩ đến cái gì nói, võ lao bọn họ từ cao đẳng linh khư trở về không có. Phía trước nói trở về, bất quá vẫn luôn cũng không có động tĩnh, chân thân bên này cũng không có gì khác thường. Như vậy a, liên tiếp 3 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ đều không có tiếp thu nhu chỉ đạo. Phản xem Hoa Dung bọn họ bên kia, ẩn ẩn có thể cảm giác được bọn họ khí thế đều ở một chút biến cường. Đối với nhu chỉ đạo, những người này là vô điều kiện tin phục cùng tôn sùng nhu chỉ. Hắn tùy tiện nói mấy câu chỉ điểm, là có thể làm cho bọn họ có tăng lên, tin tưởng chờ tới rồi thời gian, bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Hiện tại bọn họ là phi thường chờ mong 3 tháng đã đến, liền tính là cửu thị Tịch Mộ Nguyệt hướng Ái Lâm các nàng, cũng chưa lúc đi gian tới tìm Tịch Mộ Nguyệt phiền thoái. Tịch Mộ Nguyệt cũng nghiêm túc tự hỏi quá vấn đề này, Văn Phong là cái người thường, nhưng là thần hồn lực lượng lại đủ tư cách bởi vậy cũng được đến đi hướng cao đẳng linh khư tư cách, cứ việc đi vào cao đẳng linh khư là căn cứ thần hồn tới, bất quá Văn Phong thật sự quá đơn thuần, còn có phong ngự thần hồn cũng không đủ cường. Tịch Mộ Nguyệt là không sao cả, bởi vì nàng có thể tu luyện muôn đời sách cấm, tu luyện muôn đời sách cấm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình từ trong tới ngoài biến hóa, mặc dù là thần hồn chi lực, cũng có điều tăng lên. Mạc Khuynh Thành cũng không biết từ chỗ nào làm ra một quyển sách cổ, mặt trên có đôi thần hồn chi lực giảng giải, Tịch Mộ Nguyệt không cần phải, liền cho Phong Ngữ cùng Văn Phong hai người. Thời gian vội vàng, thời gian đảo mắt liền qua đi một tháng. Nay một tháng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ đều không tới tập hợp quảng trường, đều là ở trong phòng của mình tu luyện muôn đời sách cấm, mà Khuynh Thành bọn họ cũng là giống nhau, đến nỗi phụ trách bọn họ Tố Uyển cùng Bạch Trung Sơn cũng không nói thêm gì. Tố Uyển cùng Bạch Trung Sơn vẫn là tương đối dễ nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt đối hai người cũng tương đối khách khí. Bất quá! Mộ Nguyệt, bên kia làm chúng ta qua đi phòng ngữ tìm tới Tịch Mộ Nguyệt trụ địa phương, biểu tình có chút khẩn trương. Cái gì? Phong ngữ thuận một hơi, nói, Tố tiền bối cùng Bạch tiền bối hai người đột nhiên liền đi cao đẳng linh khư, cái này phụ trách chúng ta tiền bối đổi thành mặt khác một người, Têu Miêu Sinh, là cái tàn nhẫn nhân vật, nghe nói chúng ta không phục nhu chỉ chuyện này, phi thường khó chịu, hiện tại làm chúng ta qua đi tập hợp đâu. Hắn đâu? Phong ngữ một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây Tịch Mộ Nguyệt nói hắn, sau lại mới hiểu được, lập tức nói, nhu công. Tử. Hắn cũng đi cao đẳng linh khư, bất quá quá 2 ngày liền trở về. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, đi thôi. Chạy tới nơi thời điểm, Mạc Khuynh Thành còn có Văn Phong đều đã tới rồi, 15 cá nhân liền vắng họp Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ hai người. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến hiện tại đằng trước trung niên nam tử, vóc dáng rất cao thực gầy, chắp tay sau lưng ở phía sau, mặt bộ biểu tình nghiêm túc, trong miệng nói đơn giản chính là... Bọn họ những người này đều đã gia nhập thần tiên sơn nên tuân thủ thần tiên sơn quy củ từ từ. Phía dưới Hoa Dung bao gồm hướng Ái Lâm bọn họ đều là phá lệ túc mục cùng nghiêm cẩn. Ở Miêu Sinh phía sau cách đó không xa đứng vài vị dược đồ, trong đó Lục Phong liền ở bên trong, cục mi rũ mắt mà cung kính cùng mặt khác vài vị dược đồ cùng nhau hiện tại tại chỗ. Cơ hội như vậy các ngươi cũng biết được đến không dễ, không phải người nào đều có thể tiến vào thần tiên sơn. Càng không phải người nào đều có thể có tiến vào cao đẳng linh khư cơ hội, ở phong sa thành, các ngươi gia tộc trưởng bối đều không có tư cách, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Này đối với các ngươi tới nói, là cả đời giữa may mắn nhất thời cơ, không hảo hảo quý trọng nói, các ngươi chính là thực xin lỗi chính mình, thực xin lỗi các ngươi cha mẹ, thực xin lỗi các ngươi liệt tổ liệt tông. 822 chương 822 ra vài phủ đầu. Miêu Sinh nói len ken hữu lực. Mỗi một chữ đều cơ hồ là hô lên tới, liền dường như một trận tiếng chống đòn nghiêm trọng. Hoa Thi Thi bọn họ thân thể chạm càng thêm thẳng tắp. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đã đến, Miêu Sinh cũng không có con mắt xem hai người liếc mắt một cái, mà là đem nói cho hết lời sau, chắp tay sau lưng ở phía sau, vòng đến mặt sau tới, mắt lạnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt hai người nói, đem nơi này coi như là các ngươi tự mình ra sao. Muốn tới thì tới, không nghĩ tới liền không tới. Ta đã nghe nói về các ngươi sự tình, đừng tưởng rằng Nhu công tử bất hòa các ngươi so đo, Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn cũng mặc kệ các ngươi liền có thể ở Thần Tiên Sơn tùy ý làm bậy. Miêu Sinh nước miếng bắn phi, Tịch Mộ Nguyệt có điểm ghét bỏ lui về phía sau một bước. Miêu Sinh tựa hồ không có nhận thấy được, dùng một loại phi thường nghiêm khắc ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ. Kế tiếp 2 tháng ta sẽ thời khắc dặn dò các ngươi, chờ đến Nhu công tử từ cao đẳng linh khư sau khi trở về, các ngươi cần thiết muốn mỗi ngày buổi sáng đều cho ta tới nơi này tiếp thu Nhu công tử chỉ đạo, nếu còn không đem chuyện này để vào mắt lãng phí thời gian nói, ta mặc kệ các ngươi thiên phú có bao nhiêu cao, đều sẽ đăng báo cấp mặt trên, loại bỏ các ngươi, cho các ngươi từ Thần Tiên Sơn cút đi. Phong Ngữ vừa thấy Miêu Sinh liền biết đối phương là cái thích xen vào việc người khác chủ, hơn nữa có một chút quyền lợi, hận không thể khắp thiên hạ người đều tới nịnh bợ hắn, càng là cầm lông gà đương lệnh tiễn cái loại này người. Nay cũng không thể nhiều lời một câu, nếu là hiện tại nói một lời, đều khả năng bị Miêu Sinh cấp coi như là tranh luận, không coi ai ra gì bợ lạ, dù sao hắn coi như vừa rồi nghe được chính là gió bên tai, hoặc là vào thai này ra thai kia. Tịch Mộ Nguyệt cũng không hé răng. Nàng không hề rằng đã bị Hoa Chi Hỏa Hoa Dung bọn họ cho rằng là sợ hãi, phía trước nàng như vậy tiêu ngạo, cho nên xem nàng bị Miêu Sinh áp chế, này trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. 2 ngày này Nhu công tử không ở Thần Tiên Sơn, các ngươi cũng không thể thả lỏng đối chính mình tu luyện, nhất định phải so ngày thường càng thêm nỗ lực, bất quá cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ta đâu, cho các ngươi một lần cơ hội, có thể xuống núi một lần, thăm các ngươi thân nhân bằng hữu. Nhưng liền cấp 2 cái canh giờ thời gian, 2 cái canh giờ sau đều cần thiết trở lại Thần Tiên Sơn tới. Thật vậy chăng? Kia thật sự là thật tốt quá. Cảm ơn mầm tiền bối. Hoa Thi Thi thanh thúy thanh âm nói, tươi cười càng là điểm mỹ thực. Miêu Sinh ra vẻ uy nghiêm ừ một tiếng, lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ nói, các ngươi 2 cái làm lơ Thần Tiên Sơn quy củ, tới như vậy vãn, cũng đừng tưởng xuống núi, đến sau núi diện bích tư quá đi. Nói, còn quay đầu cùng Lục Phong nói, ngươi dẫn bọn hắn đến sau núi. Mạc Huynh Thành mày nính khởi, Văn Phong muốn nói cái gì, nhưng là bị Mạc Huynh Thành cấp ngăn cản. Cái này Miêu Sinh vừa thấy liền không phải cái tỉnh du người, cùng Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn so sánh với thật sự là kém quá xa, hiện tại mặc kệ Văn Phong nói cái gì, đều không có dùng, hơn nữa rất có khả năng làm cái này Miêu Sinh càng thêm tức giận, ngược lại đối Văn Phong bất lợi. Miêu Sinh thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ một câu đều không có nói, lúc này mới không tiếp tục nói tiếp, mà là giải tán đám người, chính mình cũng đi rồi. Bên này đi thôi, Lục Phong đi tới, trong thanh âm mang theo vui sướng khi người gặp họa ngữ khi nói. Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi nếu là tưởng chơi cái gì thủ đoạn nhỏ nói, ta xin khuyên các ngươi vẫn là tính, đắc tội mầm tiền bối, các ngươi đã bị tưởng ở Thần Tiên Sơn đãi đi xuống, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đến sau núi đi. Nói nói Lục Phong liền cười nhạo một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt xem Phong Ngữ liếc mắt một cái, đi thôi. Tính các ngươi thức thời. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đi theo Lục Phong đi rồi, Văn Phong đối Mạc Khuynh Thành nói, chúng ta không cùng nhau qua đi sao? Liền tính qua đi, cũng không thể là hiện tại, Lục Phong là cái tiểu nhân, để tránh đến lúc đó lại làm ra một ít không cần thiết phiền toái ra tới. Hào đi, Mộ Nguyệt tỷ tỷ là người tốt, bọn họ không hiểu. Đơn thuần Văn Phong nhăn mày đầu. Đi theo Lục Phong cùng nhau đi tới sau núi, Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện nơi này phong cảnh rất mỹ. Các ngươi liền đứng ở chỗ này không cho phép núp ních, bằng không mầm tiền bối phát hỏa, về sau có các ngươi dễ chịu. Lục Phong hung ác biểu tình xem 2 người liếc mắt một cái, sau đó chính mình cũng rời đi. Tịch Mộ Nguyệt ngồi xếp bằng, hướng tới Phong Ngữ cười nói, nơi này so trụ địa phương còn muốn an tĩnh, càng thích hợp tu luyện a. Đúng vậy, Mộ Nguyệt ngươi cũng không biết, tứ đại gia tộc những người đó mỗi lần trở về liền không được an tĩnh, ở chỗ này cũng không tệ lắm liền ta 2 cái, hơn nữa phong cảnh cũng hảo, nếu là cái kia Miêu Sinh làm chúng ta ở bên trong này vách tường tư quá 2 tháng nên có bao nhiêu hảo. Phong Ngữ là biết Tịch Mộ Nguyệt không muốn cùng Nhu chỉ tiếp xúc, cho nên mới nói lời này, bất quá lời này Tịch Mộ Nguyệt cũng thích nghe. Ân, làm ta đãi nơi này 2 tháng cũng không tồi. Nàng hô hấp một ngụm tươi mát không khí hơi hơi câu môi. Bên kia 2 cái, các ngươi lại đây. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đều tính toán bắt đầu tu luyện thời điểm, một cái hơi hơi khàn khàn tiếng nói đột nhiên vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ sửng sốt, đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt đều có chút kinh ngạc, phụ cận có hơi thở nàng thế nhưng không có nhận thấy được. Phong Ngữ chạy đến phụ cận đi xem, bất quá tìm một vòng đều không có nhìn đến người. Mộ Nguyệt, không ai à. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tịch Mộ Nguyệt lập tức hướng tới phía trước đi, thấy được tầng tầng bụi cây che đậy, sau đó đẩy ra kia bụi cây đi phía trước đi, lại thiếu chút nữa liền rớt đến dưới vực sâu. Nguyên lai tầng này tầng bụi cây sau chính là huyền ngai. Tịch Mộ Nguyệt thăm dò vừa thấy, liền nhìn đến vách đá thượng lão nhân, một đầu tóc bạc bạc phơ, bất quá hơi hiện hỗn độn, sắc mặt hơi hơi bảy biện ra một loại hơi màu đen, nhìn dáng vẻ là chúng độc gây ra. Ngươi từ từ, ta lập tức đem ngươi kéo lên. Tịch Mộ Nguyệt đang ở hành động thời điểm, lão nhân đột nhiên ai một tiếng. Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng kéo ta lên rồi ngươi xuống dưới giúp ta một cái vội. A, Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc một tiếng. Kia lão nhân lại lặp lại nói, ngươi xuống dưới giúp ta một cái vội, ta hiện tại không động đậy. Phong Ngữ cũng chạy đến, nhìn đến kia lão nhân bộ dáng có điểm khó hiểu. Mặc kệ là leo núi vẫn là đi đem lão nhân lộng đi lên, đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói đều là phi thường đơn giản một sự kiện. Bất quá, nhìn đến kia cửa động không có, bị chạc cây sở che đậy cửa động. Ngươi cẩn thận một chút, bên trong có điều làm tinh xà. Bên thai là lão nhân lời nói, Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn. Làm tinh xà. Nơi này thế nhưng có làm tinh xà. Có làm tinh xà địa phương liền sẽ sinh trưởng làm tinh quả. Lam tinh quả chính là một gốc cây thượng đẳng dược liệu A. Hơn nữa lam tinh xà thưa thớt, cơ hồ đều sắp tuyệt chủng, Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nghĩ đến ở chỗ này thế nhưng sẽ có lam tinh xà. Lam tinh xà cũng có độc, này lao nhân hẳn là chính là loại lam tinh xà độc. Lam tinh xà độc cũng tương đối hiếm thấy, giống nhau giải độc hoàn vô dụng, bất quá xem này lão nhân hẳn là dùng cái gì tạm thời áp chế giải dược, bằng không đã lâu như vậy lão nhân đã sớm không được. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức đi kinh động làm tinh xà, tay nàng thượng nhiều một gốc cây phù hoa thơm, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. 823 chương 823 ra tay giải độc. Lão nhân thấy như vậy một màn hơi hơi mở to hai mắt. Phù hoa thơm có thể trong khoảng thời gian ngắn chống cự bất luận cái gì độc tố xâm nhập, bất quá giống nhau y sư cũng đều không hiểu phù hoa thơm điểm này chỗ tốt. Tịch Mộ Nguyệt dùng phù hoa thơm sau, trên tay nhiều phượng hoàng huyết kiếm. Kiếm khí trực tiếp liền đem che đậy cửa động chạc cây cắt đứt, cùng lúc đó Phong Ngữ một tiếng kinh hô. Mộ Nguyệt, kia Lam Tinh xà tự nhiên cũng đã nhận ra, đồng thời rời đi huyệt động xuất kích, Tịch Mộ Nguyệt tay phải vừa động, Phượng Hoàng huyết kiếm thượng hiện lên một đạo tàn ảnh, theo sau liền nhìn đến cái kia tựa như màu lam thủy tinh Lam Tinh xà quấn quanh ở thân kiếm thượng chiều Tịch Mộ Nguyệt phun hồng tin tử. Ta tới thu phục nó. Đại bạch từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực mà ra. Lộ ra hai viên răng nanh hướng tới Lam Tinh xà đánh tới. Lam Tinh xà đã chịu kinh hách, nháy mắt liền xúc thành một đoàn. Mà Tịch Mộ Nguyệt liền đem Lam Tinh xà giao cho Đại Bạch, chính mình đi cửa động phụ cận. Cửa động không lớn, chỉ có thể duỗi tay đi vào, nàng mới duỗi tay đi vào. Cái kia vốn dĩ xúc thành một đoàn Lam Tinh xà tức khắc lại như là nổi điên giống nhau hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Nhưng mà lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tay tê dần. Bên trong còn có điều tiểu nhân Lam Tinh xà. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tay, cái kia tiểu Lam Tinh xà chính cắn ở tay nàng thượng. May mắn nàng trước tiên dùng phù hoa thơm bằng không trúng độc, liền tính có thể giải độc, nhưng cũng có chút phiền phức. Một lớn một nhỏ Lam Tinh xà đều bị Đại Bạch cấp hù dọa, Tịch Mộ Nguyệt thuận lợi đem bên trong Lam Tinh quả cấp thải tới tay. Tổng cộng có 3 viên Lam Tinh quả, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới lão nhân nói, là ngươi trước phát hiện, bất quá là ta thải tới tay. Ta cũng bất hòa ngươi ra giá còn thêm, ta muốn 1 viên, dư lại 2 viên là của ngươi. Lão nhân không có lập tức nói chuyện, mà là đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi là mới tới dự đồ. Xem như đi. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Lão nhân dùng hơi hơi khàn khàn tiếng nói, ngươi trước đem ta lộng đi xuống. Không phải đi lên là đi xuống. Lão nhân lừ một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt tựa như hắn nói như vậy đi làm. Đem lão nhân từ vách đá thượng lộng đi xuống. Nguyên lai ở vách đá phía dưới còn có trụ địa phương, bất quá trụ đến địa phương đơn giản, trúc ốc cùng một cái tiểu viện tử. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đã rời đi phía trước diện bích từ quá địa phương. Lục Phong không yên tâm, cho rằng Tịch Mộ Nguyệt quá mức giảo hoạt, cho nên lại trở về xem một cái. Thế nhưng không ở. Ta liền biết hai người kia không phải cái gì thứ tốt. Hừ, không nghe mầm tiền bối nói, về sau có các ngươi chịu. Lục Phong phất tay háo đi nhanh rời đi. Liền ở Lục Phong muốn đi cấp Miêu Sinh mách lẻo thời điểm liền vừa lúc liền gặp gỡ Hoa Chi Họa. Lục sư huynh như thế vội vàng, là tính toán đi chỗ nào a? Lục Phong xem Hoa Chi Họa chính là đặc biệt thuận mắt, lúc này cũng cười tủm tỉm nói, muốn đi mầm tiền bối bên kia. Úc, xem Lục sư huynh như vậy vội vàng, sư muội còn tưởng rằng là thực cấp sự tình đâu. Còn không phải kia họ Tịch, mầm tiền bối làm này diện bích tư quá, kia hai người thế nhưng thừa dịp ta đi rồi sau liền chạy, ngươi nói đi, đây là người nào, thế nhưng đều không đem mầm tiền bối để vào mắt. Hoa Chi Họa ra vẻ kinh ngạc mà lại tức giận bộ dáng, lại là thở dài, sư muội không thích bọn họ, sư huynh ngươi cũng là biết đến, những người đó à, cùng chúng ta đều không hợp, người lại ích kỷ, lại kiêu ngạo. Ta biết, giống sư muội như vậy khả nhân nhi, đến chỗ nào đều được hoan nghênh, là những người đó so không được, sư muội, không quan hệ, ta nhất định sẽ làm các nàng biết sự lợi hại của ta. Ngươi, Lục Phong nói còn không có nói xong. Hoa Chi Họa liền tiến lên để sát vào một ít. Sư Minh, kỳ thật chúng ta có thể nghĩ cách đem nàng lộng đi, lại bằng không nói. Hoa Chi Họa khuôn mặt rào hảo, ly Lục Phong lại gần, trên người phát ra mùi hương làm Lục Phong toàn thân đều có chút mềm. Lục Phong lại chủ động tới gần một ít, cùng Hoa Chi Họa chi gian phi thường ái muội. Hắn nói, sư muội nói cái gì đều là đúng, chỉ cần sư huynh ta có thể giúp thượng vội. Nhất định sẽ trợ giúp sư muội. Lục Phong nổ ra hơi thở đều quanh quẩn ở Hoa Chi Họa trên mặt. Hoa Chi Họa mang theo nhợt nhạt tươi cười, rụt rè lại không mất ngạo khí, vậy trước cảm tạ Lục sư huynh. Chúng ta chi gian khách khí cái gì, ngươi chờ, ta lập tức liền đem vừa rồi chuyện đó nhi nói cho mầm tiền bối, đến lúc đó bọn họ khẳng định không thể thiếu một đốn trách phạt. Ân. Lục Phong tay đặt ở Hoa Chi Họa trên vai, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ. Liền hướng Miêu Sinh sở trụ địa phương đi. Thấy Lục Phong bóng dáng càng đi càng xa, Hoa Chi Họa ánh mắt cùng biểu tình lúc này mới bắt đầu đã xảy ra biến hóa, lộ ra chán ghét biểu tình tới, càng là dùng khăn tay xoa xoa chính mình bả vai. Giống Lục Phong người như vậy, trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý, Hoa Chi Họa cũng không phải cái ngốc tử như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nàng sinh ở Hoa gia hậu viện loại chuyện này thật sự là quá nhiều. Bất quá! Nàng mới chướng mắt Lục Phong người như vậy, cùng Nhu công tử một so, quả thực là khác nhau một trời một vực, Nhu công tử chính là mây trên trời, kia Lục Phong chính là trong đất bùn. Nghĩ đến Nhu chỉ, Hoa Chi Họa ánh mắt liền trở nên nhu hòa không ít. Chỉ có giống Nhu công tử người như vậy, mới thích hợp ta cao lãnh mà kiêu ngạo. Hoa Chi Họa giờ khắc này khỏe miệng giơ lên, lộ ra tiểu nữ sinh thẹn thùng tới. Tịch Mộ Nguyệt sớm tại ánh mắt đầu tiên nhìn đến lão nhân thời điểm liền khẳng định hắn là Thần Tiên Sơn lão tiền bối, cho nên nói, ở Lam Tinh Quả phương diện thượng, nàng chỉ cần một viên, cũng không có muốn nhiều. Nay một viên cũng coi như là nàng khổ lao được không? Trong phòng Lan Hương Mục đã dùng xong rồi a, lão nhân đột nhiên nói một tiếng. Lão nhân phía trước bị Lam Tinh rắn cắn một ngụm sử dụng sau này dược liệu tạm thời áp chế trong cơ thể độc tố lan tràn, bất quá dược hiệu cũng mau qua. Độc tố chậm rãi bắt đầu khuếch tán. Ta nơi này có phong tô mục, có thể thay thế lan hương mục. Mặt khác, dùng phong tô mục nói yêu cầu tăng thêm một ít cốt thảo. Như vậy loại bỏ độc tố hiệu quả mới có thể càng tốt. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật ta không nghĩ nói như vậy nhiều, nhưng nàng cũng là cái y y sư a, nói liền có điểm phanh lại không được. Ngươi tới giúp ta giải độc đi, bên kia trong ngăn kéo có dược liệu. Lão nhân nửa dựa vào đầu giường thượng, hơi hơi nhắm mắt lại. Giữa mày có chút mỏi mệt bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì thêm, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhìn lão nhân trong chốc lát, lúc này mới bắt đầu động thủ cho hắn giải độc. Đầu tiên là cho hắn bắt mạch, nhìn xem lão nhân trong cơ thể độc tố đã khuếch tán đến cái dạng gì trình độ, sau đó lại tiến hành thi châm loại bỏ một bộ phận độc tố, theo sau dùng dược. Lam tinh xà độc tố kỳ thật không tính nhất kịch liệt độc tố, chính là giải độc tương đối phiền toái. Đối với Tịch Mộ Nguyệt loại này càng sợ phiền toái người tới nói, là phi thường phiền toái, chỉ là thi châm đều phải thi mấy lần, bất quá Tịch Mộ Nguyệt vì bất việc lại đạt tới tốt nhất hiệu quả, ra tay một cái chuẩn, hơn nữa xảo diệu dùng chính mình kinh nghiệm tới giải độc, người khác cần thi châm mấy lần, nàng liền hai lần thu phục. Lúc này, lão nhân đã mở mắt ra, dùng một đôi thâm thúy mà lại tràn ngập cơ trí quang mang ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Người sư thừa người nào? Lão nhân đột nhiên mở miệng. A, Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng lại đây. 824 chương 824 tự học thành tài. Lão nhân tuy rằng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc biểu tình, nhưng cặp kia cơ trí hai tròng mắt hiểu rõ hết thảy. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là bao gồm Tịch Mộ Nguyệt thi châm thủ đoạn, cùng với nàng tự cấp lão nhân thi châm khi xảo diệu vận dụng chính mình một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm. Sau đó, lại xem Tịch Mộ Nguyệt tuổi tác, hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải cái loại này lao ra hỏa ngụy trang thành người trẻ tuổi, mà là bản thân tuổi chính là như vậy đại, như vậy tuổi tác, cũng đã có được như vậy thành thạo cùng cao siêu y y thuật, nàng sau lưng sư phó nhất định phi thường cường. Cho nên, lão nhân mới có thể hỏi ra nói như vậy tới. Tịch Mộ Nguyệt sau một lúc lâu mới hoàn hồn, ngươi nói sư phó của ta sao? Ở y y thuật thượng, ta không sư phó, ta phải nói là tự học thành tài. Nàng xác thật là tự học thành tài a, ở luyện đan thượng là có sư phó, bất quá ở y y thuật thượng, nàng hoàn hoàn toàn toàn chính là dựa vào thiên tháp giao cho kia bổn y y dược lục mới trở thành một người đủ tư cách y y sư. Ở trở thành y y sư sau, dọc theo đường đi cũng gặp được quá không ít nghi nan tạp chứng, chính mình cũng tổng kết không ít kinh nghiệm cùng tâm đắc. Tự học thành tài. Ngươi không có rõ ràng. Lão nhân đôi mắt hơi hơi trận to nói. Ngươi xem ngươi hai chân còn mà sao. Tịch Mộ Nguyệt một bên nói, sau đó lại cấp lão nhân xoa bóp trên đùi huyệt vị, tiếp tục nói, ta lại không có lý do gì muốn gạt ngươi. Đúng vậy đúng vậy, lão nhân gia, ngươi cũng không biết, nhà ta Mộ Nguyệt chính là vạn năm đều khó gặp thiên tài, không chỉ có thân phụ chín loại võ hồn, hơn nữa thần hồn lực lượng cường đại đều làm người khiếp sợ không thôi, càng quan trọng là, nhà ta Mộ Nguyệt, luyện dược, chữa bệnh, luyện khí từ từ đều phi thường lợi hại, ngươi đừng nhìn nàng tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm phong phu a. Phong ngữ hắc hắc cười, tuy rằng nói chính là sự thật, bất quá thấy thế nào bộ dáng của hắn đều cho người ta một loại thổi ba hoa trích trẻ cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi này còn không bằng không nói. Úc, phía trước tân chiêu dược đồ giữa nhất dẫn người chú ý người nọ chính là ngươi. Lão nhân từ từ hỏi, ánh mắt chỗ sâu trong nhiều một tia hứng thú. Hẳn là đi, Tịch Mộ Nguyệt nói, lấy khăn lông ướt xoa xoa trên tay vết bẩn. Lão nhân nói, kia hai điều Lam Tinh Xà ngươi tính toán như thế nào xử trí? Lam Tinh Xà bản thân cũng coi như là phi thường không tồi dược liệu, bổ dưỡng hiệu quả cũng rất mạnh. Tịch Mộ Nguyệt chú ý tới lão nhân đôi mắt đang ở không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng hiểu đó là có ý tứ gì, cho nên nói chuyện phong chính là vừa chuyển, nếu là lão nhân gia thích nói, đưa cho lão nhân gia cũng không sao. Lão nhân cười, ngươi là cái thông minh hài tử. Lam tinh quả loại này dược liệu quá hiếm lạ, liền tính là có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Ta tưởng dưỡng một cái lam tinh xà, nói như vậy, mỗi năm ít nhất cũng không cần vì lam tinh quả mà ưu phiền. Úc! Lão nhân gia mỗi năm đều yêu cầu lam tinh quả loại này dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt nghi vừa nói. Ân, ta một vị bạn thân tuổi trẻ khi loại cương cường kích độc. Này độc là thiên hạ độc thân thủ nghiên cứu chế tạo ra tới kịch độc, hơn nữa cả thiên hạ độc đều không có giải dược nhưng giải. Hiện giờ 30 năm đã qua đi, ta vị kia bạn thân trên người kịch độc tuy rằng uy hiếp không đến hắn sinh mệnh, nhưng cũng làm hắn không dễ chịu, cho nên mỗi năm, ta đều sẽ vì hắn phối dược, làm hắn có thể dễ chịu một chút, sở xứng dược liệu, lam tinh quả ắt không thể thiếu. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, hai điều lam tinh xả với ta mà nói cũng không có tác dụng, đều cấp lão nhân ra đi. Bất quá ta kiến nghị đem hai điều làm tinh xà tách ra tới dưỡng, đại cái kia đã có linh trí, thuần phục muốn khó khăn rất nhiều, mà tiểu nhân cái kia phỏng trường sinh ra cũng không có bao lâu, thuần phục lên nói, muốn dễ dàng. Lão nhân gật gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, chính là y lý thuật lại phi thường lợi hại, hơn nữa, tâm tư phi thường tinh tế, làm lão nhân càng xem càng vừa lòng. Ngươi có biết ta là ai? Lão nhân thình lình nói. Ta tuy không biết lão nhân gia là ai, chính là ta biết, lão nhân gia nhất định là thần tiên sơn lão tiền bối. Lão nhân lắc đầu, ta không phải. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng hắn là thần tiên sơn lão tiền bối tới, rốt cuộc không phải người nào đều có thể tới thần tiên sơn. Huống hồ, này lão nhân gia còn ở tại thần tiên sơn. Lão nhân lại nói. Bất quá ta ở tại thần tiên sơn cũng có 3 năm thời gian. Vẫn là rất thích nơi này, chính là có đôi khi, cảm thấy xảo. Xảo. Lão nhân cười cười, về sau ngươi sẽ biết. Úc! Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Nàng nói, lão nhân gia thân thể còn có chỗ nào không thoải mái địa phương sao? Ngươi phải đi về. Ân, sắc trời mau đen, cần phải trở về. Có thời gian thường tới bên này ngồi ngồi, chúng ta thảo luận hạ y y thuật tới. Tịch Mộ Nguyệt môi hơi hơi một câu, hảo a. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ không có đường vòng trở về, mà là trực tiếp làm điều lão đại đem hai người đưa tới trên vách núi. Hai người vừa vặn đến trên vách núi không trong chốc lát thời gian, điều lão đại cũng hồi chính mình không gian không đến vài phút, Lục Phong mang theo đôi tay như cụ phụ bối ở phía sau miêu sinh tới rồi. Mầm tiên bối, kia hai người là gan quá lớn, không có ngài đồng ý, cũng dám tự tiện rời đi, thật sự là quá đáng giận. Đặc biệt là kia Tịch Nguyệt, ỷ vào chính mình phía trước hai lần ở thí nghiệm thượng biểu hiện, liền không coi ai ra gì, không chỉ có không đem Tố tiền bối cùng Bạch tiền bối không bỏ ở trong mắt, càng là không đem ngài nói để ở trong lòng, quả thực là quá kiêu ngạo quá cuồng vọng. Hừ! Miêu sinh hừ lạnh một tiếng, ta nếu là nhìn không tới bọn họ hai cái ở nói, như vậy chờ đợi. Miêu sinh nói còn không có nói xong, đột nhiên liền dừng lại, liếc mắt một cái liền đối thượng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, là xa cách mà đạm mạc tươi cười, càng như là một loại cười lạnh. Phong Ngữ cũng là cười, bất quá hắn tươi cười tương đối khoa trương, mặt mày đều tê đến cùng đi. Này trong lòng A, là đem Lục Phong cùng Miêu sinh tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Nha, vừa thấy đến này hai người liền tuyệt đối không sự tình tốt. Con hảo, bọn họ trở về chính thích hợp, nói cách khác, bị này hai người bắt được đến, không ở này sau núi thượng, đến lúc đó lại không biết lăn lộn ra cái gì chuyện phiền phải tới. Lục Phong miệng lớn lên đại đại, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt xem Lục Phong, không phải Lục tiền bối làm ở bên trong này vách tường từ qua sao? Ngươi nhóm Lục Phong thế nhưng không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Miêu sinh ánh mắt âm trầm. Chậm rãi nhìn Lục Phong liếc mắt một cái, kia Lục Phong liền cảm giác toàn thân đều lạnh băng, vội vàng lại nói, mầm tiên bối, ta rõ ràng liền nhìn đến bọn họ hai cái không ở nơi này. Chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này a. Phong Ngữ trang vô tội. Tịch Mộ Nguyệt cũng hơi hơi gật đầu, đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này, phỏng chừng là Lục sư huynh nhìn lầm rồi đi. Hoặc là nói, Lục Phong là đối chúng ta có cái gì bất mãn sao? Cho nên mới nói như vậy. Nói, Tịch Mộ Nguyệt lại làm ra một bộ buồn rầu bộ dáng tới. Ta, Lục Phong lúc này thật là một chữ đều nói không nên lời. 825 chương 825 muốn tới liền tới điểm tàn nhẫn. Rõ ràng liền không ở nơi này a. Như thế nào đột nhiên lại chạy ra. Miêu sinh bản một khuôn mặt, ánh mắt cũng hơi hơi âm trầm, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ nhìn một hồi lâu. Ở ta mí mắt thấp hèn không cần chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, nói cách khác. Ta sẽ làm các ngươi hai cái ăn không hết gói đem đi. Miêu sinh vẫn là tương đối hiểu biết Lục Phong người này, là không dám nói cái gì lời nói dối lừa gạt hắn, khẳng định là hai người kia chơi điểm thủ đoạn nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hơi hơi sâu thẳm, đối với vừa rồi miêu sinh nói ra nói mà đuổi tới không vui, cái gì gọi là làm chúng ta ăn không hết gói đem đi. Tưởng thần tiên sơn người, liền như vậy ghê gớm sao. Loại này bị người uy hiếp cảm giác, làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường khó chịu. Miêu sinh mang theo Lục Phong đi rồi, Phong Ngữ xem Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta là nên đi đâu? Vẫn là. Kia miêu sinh đi phía trước cũng không nói gì thêm, liền sợ bọn họ đi rồi, lại tới tìm phiền toái như vậy. Trở về các gia, ai tìm mẹ người ấy? Tịch Mộ Nguyệt dẫn đầu đi rồi. Phong Ngữ sờ sờ chính mình cái ốc, ta mẹ không ở nơi này a, nàng ở Thương Linh Đại Lục a. Bóng đêm dần dần thâm. Trong rừng cây, Hoa Chi Hỏa mày nhữ lại, như vậy chậm. Lục sinh làm nàng lại đây làm gì? Tuy rằng còn muốn lợi dụng lục sinh, bất quá Hoa Chi Hỏa còn là phi thường khó chịu lục sinh, đặc biệt là đại buổi tối làm nàng ra tới. Sư muội. Lục sinh đột nhiên vươn tay một xả Hoa Chi Hỏa thủ đoạn, Hoa Chi Hỏa trở tay không kịp, bị lục sinh lôi kéo bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nhưng thực mau, nàng liền lui về phía sau. Lục sư huynh, ngươi như vậy cấp tìm ta tới là có chuyện gì sao? Ai? Lục Phong đem trạng vạng phát sinh sự tình nói cho Hoa Chi Hỏa, lại nói, sau khi trở về, ta bị mắng thảm. Như vậy A Hoa Chi Hỏa sóng mắt lưu chuyển, kia hai người thật sự là quá giàu hoạt. Xem ra, chúng ta bất động điểm thật cách là không được. Sư muội ý của ngươi là, như vậy đi, sư minh. Buổi tối trở về thời điểm, Phong Ngữ An văn phong cấp lưu đồ ăn, lại ăn hỏng rồi bụng, cố tình trụ địa phương cũng chỉ có một cái nhà xí, Mạc Khuynh Thành cái kia băng sơn nam từ đi vào đến bây giờ đều không có ra tới quá, Phong Ngữ liền tới đến chỗ ở phụ cận tiểu lâm tử tới. Chính là đâu? Nay còn không có bắt đầu kéo đâu, liền nghe được một đôi cẩu nam nữ đang ở mưu đồ bí mật muốn như thế nào đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Mãi cho đến kia một đôi cẩu nam nữ rời đi, Phong Ngữ mới nghiến răng nghiến lợi thả một cái rất lớn thí, nghẹn quá vất vả, vẫn là dùng huyền khí nghẹn, bằng không đã sớm khiêng không được. Mẹ nó! Thế nhưng dùng loại này hạ tam lạm biện pháp tới đối phó Mộ Nguyệt, cái kia miêu sinh cũng không phải cái gì thứ tốt, ngẫm lại xem nếu là Nhu chỉ ở nói Phong Ngữ nói, đống nhiên dừng lại, lại là thật mạnh thở dài, ai, hiện tại nói này đó có ích lợi gì à? Phong Ngữ chết kính kéo, ở rốt cuộc giải phong chính mình bụng sau. Liền tiến đến Tịch Mộ Nguyệt chỗ ở, toàn bộ đem nghe được sự tình nói cho nàng. Kia hai người liên thủ lên muốn hãm hại ngươi, Lục Phong phụ trách đi trộm miêu sinh thích nhất bảo vật, sau đó thừa dịp ngươi không ở phòng thời điểm, liền kia gì, đến lúc đó vu oan giá họa cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt nghe được lời này sau, không có vẻ phẫn nộ cùng nóng nảy, chỉ là không chút hoang mang phô khai giường đệm. Ngươi như thế nào không đội a? Ngươi đều đã biết bọn họ muốn vu oan giá họa. Ta gấp cái gì? Phong Ngữ ách một tiếng, kia miêu sinh không phải cái gì thứ tốt ta, cầm lông gà đương lệnh tiễn, từ hắn xuất hiện, ta liền biết hắn xem chúng ta không vừa mắt, đến lúc đó khẳng định là không thể thiếu trách phạt, làm không hảo. Làm không hảo liền đem chúng ta đuổi ra thần tiên sơn. Đúng vậy. Phải đi cũng là chúng ta có cốt khí chính mình đi thôi. Bị người đuổi đi, thật sự là quá không cam lòng, nói nữa. Kêu cái gì cao đẳng linh khư đến lúc đó chúng ta còn có thể đi. Nếu là liền đi như thế nào? Quá đáng tiếc. Ngươi nói rất đúng. Phong Ngữ nghiến răng, thật đúng là nhìn không ra tôi à. Kia hoa chi hỏa ngày thường như thế cao cao tại thượng bộ dáng. Một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ. Thế nhưng cùng Lục Sinh kia chó săn làm ở bên nhau. Lục Sinh là cái sắp phôi. Kia hoa chi hỏa trướng mắt hắn. Tất nhiên là muốn lợi dụng hắn tới đối chúng ta mà thôi. Một cái hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Tịch Mộ Nguyệt một tay chống ở chính mình trên cằm, khép lại con mắt suy tư, theo sau đột nhiên cười, vậy ông đập lưng ông thật sự là quá tiện nghi bọn họ tới, muốn tới liền tới điểm tàn nhẫn. Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười nhẹ. Không biết vì sao, Phong Ngữ vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy tươi cười, liền có điểm sởn tóc gáy cảm giác. Khuynh Thành bọn họ biết không? Ta còn không có nói cho bọn họ đâu. Vậy không cần nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ xem náo nhiệt liền thành. Hôm sau, sắc trời còn không có lượng, liền có dược đồ tới kêu Tịch Mộ Nguyệt các nàng rời giường đi tập hợp. So với Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn tới nói, miêu sinh là nghiêm khắc rất nhiều, tuy rằng hắn cũng không có cái gì nhưng dạy cho bọn họ, nhưng chính là muốn đem chính mình về điểm này quyền lợi cấp phóng đại. Tới chậm một bước người, trực tiếp đều không cho cơm sáng ăn. Sáng sớm liền tới nghe niệm kinh. Đại khái nghe xong có hai cái canh giờ thời gian, mới cho nửa canh giờ ăn cơm sáng thời gian. Cơm sáng là có dược đồ chuyên môn đưa tới, đại gia top 5 top 3 ở bên nhau. Kia hai người không ở A. Phong Ngữ nhìn thoáng qua, từ miêu sinh nói ăn cơm bắt đầu, Lục Phong cùng Hoa Chi Họa đều không thấy. Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười, hai người đều không ở mới hảo, như vậy mới phương tiện chúng ta làm việc sao. Kỳ thật Phong Ngữ còn không biết Tịch Mộ Nguyệt là muốn làm cái gì. Bất quá hắn biết, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Phong Ngữ còn đang xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng vô vô bờ vai của hắn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hảo, ngươi cẩn thận một chút ta. Tịch Mộ Nguyệt chạy trở về thời điểm, giống như là Phong Ngữ nói như vậy, Hoa Chi Họa cùng Lục Phong vừa lúc đi vào nàng phòng. Nàng khỏe môi một câu, tức khắc cẩn thân cùng không khí giữa. Còn có cái kia tâm tình điểm hương hương. Hoa Chi Họa hừ nhẹ một tiếng. Nhìn trên bàn lứ hương liếc mắt một cái, bên trong có lượn lờ thuốc lá phiêu ra. Hắc hắc. Lục Phong từ trong lòng ngực móc ra một khối màu trắng túi gấm đại khái có lớn bằng bàn tay, bên trong một khối màu sắc rực rỡ ngọc thạch. Đây là cái gì? Hoa Chi Họa khó hiểu. Là cẩm núi đá, là chúng ta thần tiên sơn võ lao thưởng cho mầm tiền bối bảo bối. Mầm tiền bối nếu là phát hiện chính mình bảo bối không thấy. Hắc hắc. Hoa Chi Họa đôi mắt phi thường lượng, ngươi đều an bài hảo. Yên tâm hảo, ta đều an bài hảo, chờ chúng ta sau khi trở về, bên kia liền sẽ. Kia chạy nhanh giấu đi a. Hoa Chi Họa thúc giục nói. Lục Phong đem cẩm núi đá giấu ở dưới giường mặt nhất góc vị trí, theo sau liền cùng Hoa Chi Họa cùng nhau ra cửa. Bất quá. Ẩn thân tịch mộ nguyệt khỏe miệng thượng độ cung càng lúc càng lớn, ánh mắt lại là phi thường lạnh nhạt. Lục sư huynh, ta đi về trước lấy cái đồ vật. Vốn là chuẩn bị trở về tập hợp nơi sân, Hoa Chi Họa đột nhiên nhớ tới chính mình có cái gì quên ở trong phòng. Đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhìn Hoa Chi Họa kia hiểu điệu bóng dáng hướng tới chính mình phòng đi đến, Lục Phong tầm mắt híp lại lên, đồng thời. 826 chương 826 nhìn không được. Từ phía sau xem Hoa Chi Họa bóng dáng, kia hiểu điệu dáng người, một tay có thể ôm hết vòng eo, Lục Phong tâm liền không khỏi ra tốc nhảy lên lên, đồng thời cũng có một loại sao động từ thân thể mỗi cái trong một góc trào ra tới, làm nhân tâm tâm ngứa, đồng thời, bước chân cũng không khỏi theo sau. Tịch mộ nguyệt nhìn Lục Phong vào Hoa Chi Họa phòng, khoe miệng thượng độ cung càng ngày càng thâm, lúc này, tay nàng thượng còn nhiều một kiện đồ vật, đúng là Lục Phong cùng Hoa Chi Họa vì hãm hại nàng. Từ Miêu Sinh bên kia trộm tới cẩm núi đá. Tịch mộ nguyệt tay cầm cẩm núi đá, ẩn thân tiến vào Hoa Chi Họa trong phòng. Môn là hờ khép, Hoa Chi Họa dựa vào trên bàn, bộ ngực phập phồng không chừng, từng ngụm thở dốc, trên mặt có kỳ quái hồng nhuận, trên trán càng là mồ hôi thơm không ngừng. Hảo kỳ quái cảm giác, vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy nhiệt. Hoa Chi Họa môi đỏ hơi hơi mở ra, như vậy một màn, ở cách đó không xa Lục Phong xem ra. Đó chính là thiên lôi câu địa hỏa, một cổ tà, hỏa từ hắn bụng nhỏ chỗ nảy lên tới, Lục Phong bước chân như thế nào đều khống chế không được dường như hướng tới Hoa Chi Họa đi đến. Ngươi không cần lại đây. Lúc này Hoa Chi Họa mới có sở minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng muốn chạy ra nơi này, nhưng là, hai chân nhũn ra, chỉ có chống cái bàn mới không có làm chính mình ngã trên mặt đất. Toàn thân khô nóng khó nhịn, không ngừng thở dốc, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Lục sư huynh, ngươi không cần lại đây. Hoa Chi Họa lắc đầu, lúc này nơi nào còn có cao lãnh cùng kiêu ngạo, chính là một con mặc người sâu xé con thỏ. Sư muội, ta cũng không nghĩ tới gần ngươi a, chính là ta chân không có cách nào dừng lại a. Sư muội, ngươi có phải hay không cảm thấy thực nhiệt a? Lục Phong một mặt hướng tới Hoa Chi Họa đi đến, tiết hầu chỗ không ngừng nuốt nước miếng, cặp mắt kia đều ở xanh lẻ. Lục sư huynh, ngươi không cần lại đây. Ngươi đi ra ngoài, ngươi mau đi ra. Sư muội, đừng sợ, Lục Phong đống nhiên một chút liền ôm lấy Hoa Chi Họa. Ở cảm nhận được kia lửa nóng ra thì khi, thật giống như là củi đốt gặp được liệt hỏa, ngọn lửa chạm vào là nổ ngay. Vốn đang ở kháng cự Hoa Chi Họa, lúc này thần trí toàn vô, dùng tịch mộ nguyệt góc độ đi xem nói, toàn bộ ngọc nữ liền trở thành dụ, nữ. Quả thực là làm người liễu lưỡi không thôi a. Nhìn này trên mặt đất quần áo. Còn có kia trực tiếp ở trên bàn khai chiến nam nữ, tịch mộ nguyệt phát ra tấm tắc thanh âm tới, càng là liên tục lắc đầu. Tính, nhìn không được. Tịch mộ nguyệt trực tiếp liền đem cẩm núi đá đặt ở trên mặt đất trong quần áo. Một khắc mặt, tuổi trẻ dược đồ vội vàng đuổi tới tập hợp địa phương, tìm được rồi Miêu Sinh nói, không hảo, mầm tiền bối. Làm sao vậy? Miêu Sinh biểu tình túc mục. Tuổi trẻ dược đồ vội vàng bộ dáng hấp dẫn những người khác chú ý. Bao gồm Phong Ngữ còn có Mạc Khuynh Thành bọn họ đều hướng tới bên này xem ra. Phong Ngữ trong lòng lộ bột một chút, đôi mắt trừng lớn, trò hay muốn bắt đầu lạc. Cũng không biết mộ nguyệt bên kia thế nào. Cái gì? Miêu Sinh ở nghe được chính mình phòng có người trộm ẩn vào đi qua, sắc mặt nháy mắt đại biến, sau đó bằng mau tốc độ biến mất tại chỗ. Miêu Sinh là phong thuộc tính võ hồn, ở võ học thượng, tu luyện cũng là phong thuộc tính võ kỹ, cho nên tốc độ này phi thường mau. Hắn đuổi tới trong phòng của mình, trước tiên liền đi tìm chính mình giấu đi mấy cái bảo bối. Tường mặt sau cơ quan không có người động, ván giường hạ cơ quan cũng không có người động. Ở kiểm tra một lần lúc sau, Miêu Sinh liền phát sinh chính mình phóng không tính bí ẩn, vẫn là võ lao tặng cho cẩm núi đá đã không có. Tuy rằng phóng không có mặt khác bảo bối bí ẩn, bất quá cũng khó tìm, lập tức Miêu Sinh mặt liền đêm đen tới, cho ta tìm. Nếu là làm ta biết là ai trộm đi ta đồ vật Miêu Sinh đáy mắt tràn đầy lệ khí. Vừa mới kia tuổi trẻ dược đồ lúc này mới thở hồng hộc gấp trở về. Hắn nói, mầm tiên bối, ta nhìn đến người là hướng tới phía bắc cánh rừng chạy. thấy rõ ràng người sao? Không không không. Không thấy rõ. Chính là mơ hồ bóng dáng. Phía Bắc. Miêu Sinh mày nhíu chặt, đi. Miêu Sinh mang theo 5-6 cái dược đồ liền hướng tới phía Bắc phương hướng chạy đến. Hoa Thi Thi bên này cũng thu được tin tức, là hướng tới chúng ta trụ địa phương chạy đến. Đi, chúng ta cũng đi xem. Hướng Ái Lâm nói. Mười mấy người cũng không có chú ý Hoa Chi Họa cùng Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, mà là đều hướng tới nữ sinh sở trụ phòng chạy đến. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Hoa Chi Họa phòng bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào còn không có tới. Lại không tới dược hiệu liền mau qua. Trong căn phòng này thanh âm cũng không phải là giống nhau đại, vừa mới bắt đầu thời điểm là tiếng kêu thảm thiết, vì sao kêu thảm thiết? Kia Hoa Chi Họa là cái non A. Mặt sau sao, kia tiếng kêu thảm thiết liền trở nên hưởng thụ lên, một trận tiếp theo một trận, Tịch Mộ Nguyệt ở bên ngoài nghe toàn thân đều khởi nổi da gà. Nàng đều ngượng ngùng đi vào xem, lúc này Lục Sinh cùng Hoa Chi Họa nhất định là phi thường phóng đãng, kia trường hợp ngẫm lại đều thực tiêu hồn A. Có hỗn độn tiếng bước chân hướng tới bên này mà đến, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh nhận thân, không cần thiết một lát, liền thấy được Miêu Sinh mang theo dược đồ tới rồi bên này, liền cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Ở cách đó không xa, Hoa Thi Thi Hoa Dung mười mấy người cũng đều đi theo cùng nhau lại đây, Tịch Mộ Nguyệt lập tức đi đến cuối cùng phương, Phong Ngữ liền ở mặt sau cùng, sau đó thừa dịp những người khác đều không có chú ý tới dưới tình huống hiện thân. Vỗ vỗ Phong Ngữ bả vai. Phong Ngữ vừa thấy là Tịch Mộ Nguyệt, tức khắc trừng lớn đôi mắt muốn hỏi, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt làm ra hư động tác. Nàng đấy mắt đều là giảo hoạt, Phong Ngữ vừa thấy liền minh bạch, gật gật đầu. Mạc Khuynh Thành quay đầu, vừa lúc đối thượng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt đều là ý cười, có một loại giảo hoạt, có một loại nghịch ngợm, lại là làm người không rời mắt được. Đều đi đến nơi này, còn nghe không được từ Hoa Chi Họa trong phòng truyền đến phóng đãng thanh âm sao. Tuy rằng thần tiên sơn này đây ý kỹ thuật là chủ, nhưng mọi người đều là võ giả được không a? Trừ ra Văn Phong không phải. Ở phân biệt ra là từ Hoa Chi Họa trong phòng truyền ra tới thanh âm khi, Hoa Thi Thi sắc mặt biến đổi, Miêu Sinh sắc mặt kéo xuống tới chắp tay sau lưng ở phía sau, đi nhanh hướng tới Hoa Chi Họa phòng đi đến. Những người khác đều là hai mặt tương du, đặc biệt là Hoa Dung sắc mặt biến thực cổ quái, hắn như thế nào nghe được là Hoa Chi Họa thanh âm. Hướng Ái Lâm còn lại là trực tiếp liền nói, bên kia là biết họa phòng A, thanh âm giống như cũng là biết họa thanh âm. Miêu Sinh phi thường không khách khí, trực tiếp liền giữ cửa cấp đá văng, hướng Mạc Hiên đám người đã sớm chờ không kịp muốn thấy rõ ràng rốt cuộc phát sinh sự tình gì, cho nên đều chạy tới, đứng ở cửa vừa thấy, này vừa thấy liền đến không được A. Trong phòng hai cụ trắng bóng lỏa thể còn không phải là Hoa Chi Họa cùng Lục Sinh hai người sao. Này nhưng đến không được A. Hoa Chi Họa cùng Lục Sinh hai người thế nhưng làm ở bên nhau, vẫn là ở ngay lúc này. Hai người còn ở kịch liệt đại chiến, tựa hồ là dừng lại a. Này Miêu Sinh sắc mặt khó coi muốn mệnh, Hoa Dung cùng Hoa Thi Thi càng là hảo không đến chạy đi đâu. Này Hoa Chi Họa, tình huống như vậy, ai, quả thực là hủy hoại a. 827 chương 827 chơi xong. Không chỉ là Hoa Dung, ở đây tứ đại gia tộc đệ tử đều không nghĩ ra. Vì cái gì Hoa Chi Họa sẽ nhìn chúng Lục Phong? Lục Phong là thần tiên sơn dược đồ không sai, tư cách cũng tương đối lão, bất quá, Hoa Chi Họa hiện tại cũng là thần tiên sơn dược đồ A. Hơn nữa, còn có cơ hội tiến vào cao đẳng linh cư giữa, hơn nữa chính mình thân phận là Hoa gia đại tiểu thư, ngày sau nhắm mắt lại tìm, đều có thể đến so Lục Phong cường nam nhân, nàng như thế nào liền không nghĩ ra cùng Lục Phong làm ở bên nhau. Lục Phong chính là thần tiên sơn dược đồ cái này thân phận tương đối đập vào mắt một chút, tuổi lại lớn, 30 tới tuổi, tu vi cũng không cao, muốn thông đồng nói, kia còn không bằng thông đồng cùng Lục Nam được mùa kỷ không sai biệt lắm Miêu Sinh, ít nhất Miêu Sinh ở thần tiên sơn đều đã xưng là tiền bối. Ở mọi người tự hỏi vấn đề này thời điểm, trong phòng Hoa Chi Họa cùng Lục Phong đều là cùng thời gian bừng tỉnh. A, ở đối thượng như vậy đối đôi mắt thời điểm. Hoa Chi Họa phản xạ tính thét chói tai ra tiếng. Làm nàng hỏng mất chính là, nàng hiện tại là xích, thân loại thể, giữa hai chân đau đớn cũng nói cho nàng, nàng đã cùng. Đã cùng. Hoa Chi Họa trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền hôn mê qua đi, nhưng còn không có hôn mê qua đi. Lục Phong sắc mặt là phá lệ trắng bệnh, hắn chạy nhanh đi bắt quần áo của mình, nhưng chính là tại đây một lát, từ trong quần áo rớt ra cái gì tới, như là cục đá ngã trên mặt đất phát ra tới thanh âm. Miêu Sinh vừa thấy, ánh mắt tức khắc âm trầm vô cùng. Lục Phong cũng thấy được cẩm núi đá, hắn cả người liền ngốc rớt. Cậu nam nữ. Miêu Sinh lạnh nhạt nói, ở thần tiên sơn cũng dám làm ra như thế xấu xa sự tình tới, hơn nữa, tay chân không sạch sẽ. Đáng chết. Vẫn bằng hiện tại Hoa Chi Họa thần trí cùng cảm xúc đều mau hỏng mất, nhưng là nàng vẫn là cường trống. Nàng biết, nếu là dựa theo tình thế tiếp tục đi xuống đi nói, nàng sẽ phi thường thảm, cho nên. Hoan uổng A. Mầm tiên bối, chúng ta là hoan uổng, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào đột nhiên. Là bị người hạ dược. Ta cùng lục sư huynh đều bị người cấp hạ dược. Hoa Chi Họa ôm quần áo chống đỡ chính mình quan trọng nhất bộ phận, sắc mặt trắng bệch hô. Đúng vậy, tiền bối, ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta cùng sư muội. Ta cùng sư muội cũng bị người hạ dược, bị người cấp vu hãm. Đồ vật không phải chúng ta trộm, tiền bối. Hoa Chi Họa hiện tại là phải có nhiều hối hận liền có bao nhiêu hối hận, nàng cả người đều mau điên mất rồi. Nha! Vì cái gì nói đồ vật không phải các ngươi trộm? Thứ gì a? Phong Ngữ gân cổ lên hô. Này đáy mắt ta, đều tràn đầy ý cười. Miêu Sinh phòng bị người lẻn vào quá điểm này, Hoa Dung bọn họ cũng đều biết, nhưng là Miêu Sinh mặt sau đi trở về, bọn họ không biết Miêu Sinh có phải hay không ném đồ vật, mà Lục Phong cùng Hoa Chi Họa ở chỗ này thế nhưng biết, này thấy thế nào đều cảm thấy khả nghi a. Hoa Chi Họa tự biết chính mình trúng chiêu, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng nhìn lại, kia đáy mắt tràn ngập oán hận, là nàng, mầm tiền bối, đều là nàng hại chúng ta. Lục Phong biết chính mình mau chơi xong rồi, lập tức cũng bất chấp chính mình hình tượng, khóc hô, tiền bối, ta Lục Phong là cái dạng gì người, ngài còn không rõ ràng lắm sao. Là cái kia tiện nhân vẫn luôn đều muốn hại chúng ta a. Hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi chính mình cấu kết với nhau làm việc xấu, trộm đồ vật, vu hãm đến người khác trên người. Phong Ngữ hử lạnh nói, chúng ta xác thật là bị người hạ dược, thần tiên sơn này đây y thuật vì danh, mầm tiền bối đại nhưng kiểm tra chúng ta trong cơ thể. Có phải hay không bị người cấp hạ dược? Hoa Chi Họa tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Tuy rằng, nội tâm đã hỏng mất đến hận không thể giết người. Đối thượng Hoa Chi Họa cặp kia oán độc đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, khóe miệng thượng còn gợi lên một mạt độ cung. Kiểm tra bái. Bất quá nàng dám cam đoan, nàng hạ dược, Miêu Sinh tự mình đi kiểm tra, cũng kiểm tra không ra. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải ở ngốc tử. Ở thần tiên sơn hạ dược, không có tỉ mỉ chuẩn bị, như thế nào không biết xấu hổ hạ dược. Nơi này chính là lấy y thuật vì danh thần tiên sơn A. Miêu Sinh sụ mặt cho bên người dược đồ một ánh mắt, kia dược đồ lập tức đi kiểm tra Hoa Chi Họa cùng Lục Phong thân thể, kiểm tra một lần lúc sau, kia dược đồ hướng tới Miêu Sinh phương hướng lắc đầu, không có kiểm tra đến bọn họ trên người có bất luận cái gì mị, dược. Không có. Lục Phong khó có thể tin. Càng kinh ngạc chính là Hoa Chi Họa. Hoa Chi Họa cơ hồ mất khống chế. Không, ta rõ ràng đã bị hạ dược. Ta rõ ràng đã bị hạ dược. Ngươi lại kiểm tra rõ ràng. Kiểm tra rõ ràng a. Phong Ngữ âm dương quái điều thanh âm vang lên. Sợ là bị lục sư huynh hạ mê hồn dược đi. Mê thần hồn điên đảo. Mới cùng lục sư huynh làm ra tới chuyện như vậy nói xong. Còn nết lên chính mình tiêu chí tính tay hoa lan. Cười vui vẻ vô cùng. Không. Không. Hoa Chi Họa chết kính lắc đầu, chúng ta là thật sự bị hạ dược, mầm tiên bối, ngài nhất định phải nắm rõ a. Trả chúng ta một cái trong sạch. Đều đã thành như vậy, còn muốn cái gì trong sạch? Mạc Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, cặp kia thanh triệt mắt to chớp chớp. Lục Phong đã không biết nên nói cái gì mới hảo, cả người đều đã ở vào một loại phát ngốc trạng thái giữa, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, y không che thể bộ dáng. Hắn biết. Liền tính Miêu Sinh biết chính mình là bị vu hãm, bị hãm hại, cũng vô dụng, bởi vì ở như vậy nhiều người đã thấy được, còn có, hắn cầm cẩm núi đá, tuy rằng là dùng để hãm hại Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là không có thành công, cho nên Miêu Sinh vẫn là đem sở hữu tức giận đều phát ở hắn trên người, chính mình quả thực là dọn cục đá hướng chính mình trên chân tạp. Lục Phong thống khổ, Hoa Chi Họa càng thống khổ, nàng trong sạch hủy hoại, tiền đồ đã không có. Thần Tiên Sơn không cần lại tiếp tục đãi đi xuống, cũng mất đi đi cao đẳng linh khư tư cách, càng quan trọng là, nàng cũng không có thể diện trở về Hoa gia. Nàng trong một đêm, cái gì đều không có. Hoa Chi Họa trong lòng hận à, hận nghiến răng nghiến lợi, hận đem chính mình môi dưới đều cấp rào phá. đem hai người kia đuổi ra Thần Tiên Sơn, ngày sau không bao giờ chuẩn bước vào Thần Tiên Sơn một bước. Miêu Sinh làm như vậy vẫn là nhẹ, ít nhất không có đem Lục Phong cấp phế bỏ, mà là đem hai người cấp đuổi lên Đồng Tiên Sơn. Kỳ thật, Miêu Sinh trong lòng rất rõ ràng, Cẩm Núi Đá hẳn là Lục Phong đi trộm, mà hắn sở dĩ trộm đi Cẩm Núi Đá nguyên nhân, chính là vì ra hỏa cấp Tịch Mộ Nguyệt, nhưng mà, lại không biết vì cái gì bị phát hiện, này hai người sẽ làm ra như vậy cẩu thả sự tình tới, cũng nên cùng kia nha đầu thúi thoát ly không được quan hệ. Nha đầu thúi, tâm tư thế nhưng như thế kín đáo. Hoa Chi Họa cùng Lục Phong là bị kéo rời đi, hai người trước khi rời đi đều gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt kia liền hận không thể lập tức nhào lên tới ăn nàng giống nhau. Đặc biệt là Lục Phong ánh mắt, thật giống như lại nói, ngươi tiện nhân này cho ta chờ, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đến báo thù. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải ngốc tử, cho nên nói, nàng trộm đem Tiểu Ngân còn có Đại Bạch cấp thả ra đi, làm Tiểu Ngân cùng Đại Bạch tới đối phó Hoa Chi Họa cùng Lục Phong, không có gì vấn đề lớn. Nàng là không có khả năng lại cho chính mình địch nhân xoay người cơ hội. Sắc 828 chương 828 trảm thảo muốn trừ tận gốc. Chúng ta mầm tiền bối đối với các ngươi xem như nhân tử, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Ai, thật là tự hủy tiền đồ, phía trước chính là Thần Tiên Sơn chân núi, phụ trách đem Hoa Chi Họa cùng Lục Phong chạy xuống hai gã dược đồ trong đó một người lắc đầu nói ra lời nói mới rồi. Một người khác cũng là không lời nào để nói, nhìn Hoa Chi Họa cùng Lục Phong ánh mắt đều mang theo một loại khác thường. Loại này khác thường ánh mắt làm Hoa Chi Họa đôi mắt đều như là bị kim đâm giống nhau đau đớn, trong lòng càng là khó chịu cực kỳ, tưởng tượng đến vừa rồi đã phát sinh sự tình, Hoa Chi Họa đều hận không thể. Tay áo hạ đôi tay, đều gắt gao nắm ở cùng nhau. Ta nhất định sẽ báo thù. Ta nhất định sẽ báo thù, ta sẽ không bỏ qua nàng, người khác có lẽ không tin, nhưng là ta biết, nhất định là nàng làm. Hoa Chi Họa đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Kia hai gã dược đồ đã đi rồi, Lục Phong thở dài một tiếng, xem Hoa Chi Họa liếc mắt một cái, theo sau liền nghĩ đến dắt Hoa Chi Họa tay, nhưng là Hoa Chi Họa dùng cái loại này lạnh nhạt ánh mắt xem Lục Sinh liếc mắt một cái. Đừng chạm vào ta. Phát sinh loại chuyện này, Hoa Chi Họa lại như thế nào sẽ đem Lục Phong cho rằng người một nhà. Nàng vốn dĩ chính là lợi dụng Lục Phong tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt đám người kia, trước mắt chính mình bị thiết kế, Lục Phong càng là hủy hoại chính mình trong sạch cùng danh dự, nàng hiện tại là hận không thể giết trước mắt người nam nhân này. Sư muội, ta biết ngươi rất khó chịu, ta làm sao không phải. Ta ở Thần Tiên Sơn đãi không sai biệt lắm có 7-8 năm thời gian, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục, ngươi cho rằng lòng ta dễ chịu sao. Sư muội, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng đã có sự thật, ngươi yên tâm hảo, về sau ngươi theo ta, ta cũng sẽ không làm ngươi có hại, ăn ngon uống tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì, sư huynh đều cho ngươi mua. Lục Phong vẫn là tương đối nghĩ thoáng, thế nhưng bị loại bỏ rời đi Thần Tiên Sơn đã trở thành sự thật, như vậy hiện tại lại đi tưởng những cái đó lung tung rối loạn cũng không có gì ý nghĩa, thù là muốn báo, nhưng trước mắt nếu muốn hảo lúc sau lộ muốn đi như thế nào. Ta chỉ cần ngươi từ ta trước mặt biến mất, cút cho ta. Hoa Chi Họa lạnh giọng nói. Lục Phong tới gần Hoa Chi Họa, thô giáp tay muốn đi vớt ve Hoa Chi Họa khuôn mặt, nhưng ngay sau đó Hoa Chi Họa lại rút ra dấu ở tay háo hạ trùy thủ, đặt tại Lục Phong trên cổ. Hơn nữa uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám đối ta động tay động chân nói, ta sẽ giết ngươi. Sư muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Tốt xấu. Ân. Trùy thủ ở Lục Phong cổ thượng cắt một lỗ hổng, Lục Phong thanh sở cảm giác được, lại xem nàng tràn đầy lạnh băng con ngươi, cả người đều kinh ngạc một chút, đừng, sư muội, ta cái gì đều không nói còn không thành sao. Đừng kêu ta sư muội. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Hoa Chi Họa tuy rằng không có bước tiếp theo, nhưng là cặp kia đôi mắt vẫn là cất giấu sắc ý, Lục Phong tồn tại, nàng liền cảm thấy dơ, nàng muốn Lục Phong chết. Liên ở Hoa Chi Họa do dự này vài giây thời gian nội, Lục Phong lại là giảo hoạt chế trụ Hoa Chi Họa tay, sau đó tránh đi Hoa Chi Họa trùy thủ. Hoa Chi Họa sắc mặt biến đổi, hai người bắt đầu so chiêu, kia Lục Sinh nói, còn chăng cái gì thanh cao. Còn tưởng rằng chính mình là hoa gia cao cao tại thượng đại tiểu thư không thành. Đều đã bị lao tử thượng qua. Phía trước như vậy hưởng thụ, hiện tại trở mặt so thư đều mau, thật đương lão tử là dễ cho ca. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là ngon điểm, ta còn có thể cho ngươi điểm ngày lành quá, bằng không, ta đều có biện pháp đối phó ngươi. Lục Sinh gông cùm xiềng xích trụ Hoa Chi Hỏa đôi tay, bày ra hung ác bộ dáng tiếp tục nói, ngươi hiện tại cũng coi như là một đôi giày rách, trở về Hoa gia, cho rằng còn có thể trở lại trước kia đãi ngộ. Ngươi liền gia tộc liên hôn tư cách đều không có, lại bị đuổi ra Thần Tiên Sơn, hiện tại ngươi, cái gì đều không có. Cho nên ngươi tốt nhất là không cần chọc lao tử, bằng không hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Hoa Chi Hỏa đôi mắt đều màu đỏ tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Phong, như vậy giống như là lập tức liền sẽ nhào lên đi cắn Lục Phong cổ giống nhau. Liên ở hai người còn ở rằng co thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tia chớp tốc độ đem chiến đấu ở bên nhau hai người cấp vây khốn. Hai người đều là cả kinh, thấy rõ ràng thời điểm, mới phát hiện là một cái màu trắng hoa đốm xà, hơn nữa này xà còn có một đôi màu xanh ngọc đôi mắt. Đại Bạch dùng thân thể đem hai người triền thực khẩn, theo sau liền nghe được cái một tiếng, không biết là cái gì phát ra tới thanh âm, một đạo màu bạc quang mang từ Hoa Chi Hỏa trong tầm mắt hiện lên, trên tay nàng chùy thủ không biết khi nào không thấy, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, Lục Phong cổ chỗ đột nhiên phun xạ xuất huyết tí tới, kia huyết phun Hoa Chi Hỏa vẻ mặt, còn là phi thường nóng bỏng độ ấm. Hoa Chi Hỏa trợn tròn mắt, Lục Phong trừng lớn đôi mắt, hắn căn bản là không có phản ứng lại đây, phải nói, cũng không biết chính mình là chết như thế nào. A, Hoa Chi Hỏa hậu chi hậu giác kêu sợ hãi ra tiếng. Đại Bạch buông lỏng ra trói buộc, Hoa Chi Hỏa lúc này phản ứng là thực mau a, xoay người liền chạy trốn. Nàng không muốn chết a. Nàng hiện tại còn không muốn chết. Tuy rằng cái gì đều không có, nhưng là nàng còn muốn báo thù, nàng còn muốn báo thù. Hoa Chi Hỏa liều mạng chạy, liền đầu cũng không dám hồi. Ai ai ai phía sau Tiểu Ngân hưng phấn muốn mệnh, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Chờ đến Hoa Chi Hỏa chạy ra Thần Tiên Sơn, hướng tới Phong Sa thành cửa thành phương hướng chạy như điên mà đi thời điểm, Tiểu Ngân la lên một tiếng, trong chớp nhoáng, Hoa Chi Hỏa bỗng nhiên té lăn trên đất, nàng cả người liền trừng lớn hai tròng mắt, đáy mắt đều là khó có thể tin, các ngươi, vì cái gì? Muốn giết ta? Ai ai ai ai? Đây là Tiểu Ngân giải thích. Đại Bạch nói, bởi vì ngươi đắc tội mẫu thân a. Mẫu thân nói, Trạm Thảo muốn trừ tận gốc, bằng không Xuân Phong thổi lại sinh lạc. Cho nên ngươi nhất định phải chết. Nương. Thân. Đại Bạch chớp chớp đôi mắt. Đến lúc này, Hoa Chi Hỏa trong lòng mới hối hận không ngừng. Vì cái gì muốn đi trêu chọc Tịch Mộ Nguyệt? Chính là hiện tại hối hận lại có ích lợi gì? Nàng lập tức sẽ chết. Mang theo không cam lòng, Hoa Chi Hỏa đầu ngã trên mặt đất. Trên người huyết còn ở lưu. Mặt khác một mặt. Cơm sáng thời gian đã sớm qua, hiện tại đều đã là cơm trưa thời gian, bất quá Miêu Sinh cũng không có muốn lập tức làm cho bọn họ đi ăn cơm ý tứ. Phát sinh chuyện như vậy, Miêu Sinh sắc mặt phá lệ âm trầm, đặc biệt luôn là dùng một đôi khói mù ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Thông minh không phải dùng ở đường ngang ngõ tắt thượng. Lục Phong cùng Hoa Chi Hỏa sự tình, xem như một cái cảnh cáo, lại có cùng loại sự tình phát sinh. Không phải là loại bỏ như vậy kết quả. Mặt khác, đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Nói những lời này thời điểm, Miêu Sinh hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng xem ra, ánh mắt kia thật sâu, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là ở Lục Sinh nhìn chăm chú hạ, cũng không có nhiều ít cảm xúc biến hóa, chỉ là lười biếng đánh mấy cái ngáp. Miêu Sinh thấy vậy, ánh mắt tức khắc lạnh vài phần, ở hắn xem ra, Tịch Mộ Nguyệt như vậy thái độ, là hoàn toàn không có đem hắn cái này tiền bối để vào mắt. Miêu Sinh ánh mắt không khỏi sắc nhọn vài phần. 829 chương 829 nhằm vào. Miêu Sinh là cái trọng quy của người, hắn vốn dĩ vừa ý Lục Phong, chủ yếu là Lục Phong cùng hắn giống nhau, đều là ở Thần Tiên Sơn đãi thật lâu, chẳng qua Lục Phong còn không có hết khổ tới, tới Thần Tiên Sơn nhật tử cũng không tính quá dài, cũng liền mấy năm thời gian, mà Miêu Sinh chính mình, từ 16 tuổi liền tiến vào Thần Tiên Sơn làm dược đồ, ngao mau 20 năm thời gian. Có đôi khi xem Lục Phong, hắn liền sẽ nghĩ đến năm đó chính mình, sở hữu ở các phương diện thượng, hắn đều tương đối trọng dụng Lục Phong, không nghĩ tới chính là, Lục Phong vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Không đủ cơ linh, thế nhưng bị một tiểu nha đầu phiến tử phản thiết kế một phen. Miêu Sinh chính mình hoa như vậy nhiều năm mới hết khổ, thật vất vả đi đến này một bước, trở thành nơi này dược đồ trong miệng kêu tiền bối, hắn uy nghiêm làm sao có thể làm người tùy ý xâm phạm. Hắn vốn dĩ nương chuyện này, liền đối Tịch Mộ Nguyệt có rất lớn bất mãn, không, phải nói là nghe nói nàng đem thần tiên sơn quy củ không bỏ ở trong mắt, không cùng những người khác cùng nhau tập huấn thời điểm, liền phi thường khó chịu, hiện tại, càng là có một loại sát ý. Dùng như vậy thái độ tới đối hắn, căn bản là không đem hắn để vào mắt. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi khơi mào, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, hơi thở cũng có điều trầm thấp. Bên cạnh Mạc Khuynh Thành cảm giác được, truyền âm nói, làm sao vậy? Cái này Miêu Sinh muốn giết ta. Mạc Khuynh Thành một đốn, tiện đà mới nói, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt, chính ngươi nhiều hơn tiểu tâm một ít. Ân, ta biết. Đối phó Miêu Sinh khẳng định không có đối phó Lục Phong đơn giản như vậy, thả nàng đối Lục Phong làm sự tình, Miêu Sinh trong lòng hiểu rõ, đối nàng khẳng định cũng có điều phòng bị. Đại Bạch cùng Tiểu Ngân đã trở lại. Ở chúng nó sau khi trở về không bao lâu, liền truyền đến Lục Phong cùng Hoa Chi Họa tử vong tin tức. Vừa lúc là cơm chiều thời gian, Hoa Thi Thi từ mặt khác dược đồ bên kia được đến tin tức. Biết Họa tỷ đã chết. Nghe bọn hắn nói, hình như là cùng Lục Sư Huynh đã xảy ra tranh chấp, sau đó giết Lục Sư Huynh, chính mình tự sát. Hoa Thi Thi ánh mắt tảm đạm, một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Hoa Dung hừ lạnh một tiếng, chưa nói bất luận cái gì lời nói. Là một vị Mộ Dung gia con cháu nói, Hoa Chi Họa cũng coi như là cái người thông minh, hiện tại đã chết, liền không cần đối mặt những cái đó đồn đại vớ vẩn. Bất quá ngươi nói nàng thông minh đi, cũng thực xuẩn, thế nhưng sẽ cùng Lục Phong thông đồng ở bên nhau. Cũng không phải là sao. Giống Hoa Chi Họa như vậy thiên chi kiêu nữ, cần gì làm như vậy đâu. Đúng vậy, nàng hoàn toàn liền không cần, khẳng định là bị người cấp tính kế. Hướng Ái Lâm kia sắc nhọn ánh mắt bắn thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt. Hướng Mạc Hiên tự nhiên là chú ý tới điểm này, hướng tới Hướng Ái Lâm lắc đầu, làm nàng không cần lắm miệng. Há Liêu Hướng Ái Lâm không chỉ có muốn nói, lại còn có đem trên tay bát cơm một ném, đứng dậy hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên kia nhìn lại nói, người khác không nói, ta nhất định phải nói. Tuy rằng nói ta cùng Hoa Chi Họa cảm tình cũng là giống nhau, chính là nhìn đến nàng như vậy, ta còn là thực tức giận, nhất định là có người hãm hại nàng. Hơn nữa người này liền ở chúng ta giữa. Ngươi nói chính là ta sao? Tịch Mộ Nguyệt lúc này sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Hướng Ái Lâm hừ lạnh một tiếng, ta nói chính là ngươi. Chứng cứ đâu? Tịch Mộ Nguyệt cũng chậm rãi đứng dậy, đôi tay hoàn ở trước ngực, không có chứng cứ, đừng loạn đánh giám, quá xú. Ngươi! Hướng Ái Lâm sắc mặt đống nhiên trướng đỏ bừng, tựa hồ muốn nhào qua đi bộ dáng, nhưng là bị Hướng Mặc Hiên cấp bắt được thủ đoạn. Ca! Người buông ta ra. Hướng Ái Lâm ý đổ ném ra Hướng Mặc Hiên tay, nhưng là ném không ra, một đôi con ngươi còn gắt gao trừng mắt Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cười lắc đầu, đầu năm nay chó điên thật sự là quá nhiều, thích loạn cắn người loạn vệ. Cũng không phải là sao. Hơn nữa, còn thích cắn người không bỏ đâu. Phong ngữ phụ hòa nói, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Tịch Mộ Nguyệt trang vô tội, ngươi sợ ta sao? Ta cho rằng chó điên người nào đều không sợ đâu. Hướng Ái Lâm khí toàn thân đều đang run rẩy, liền ở nàng muốn nói lời nói thời điểm, một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên, xảo cái gì xảo. Đương nơi này là chợ bán thức ăn sao. Là Miêu Sinh tới. Mặt sau còn mang theo hai cái dược đồ. Hướng Ái Lâm dùng sức ném ra Hướng Mặc Hiên tay, đi đến Miêu Sinh trước mặt khóc lóc kể lể nói, mầm tiên bối, ta cũng không biết chính mình làm sai cái gì, nàng muốn như vậy nhục mạ ta. Ta chẳng qua là đối chết đi Hoa sư muội cùng Lục sư huynh nói mấy câu mà thôi. Ô ô ô, người bình thường đi, đều sẽ tiến lên dò hỏi đây là có chuyện gì, nhưng cố tình cái này Miêu Sinh liền không phải cái người bình thường. Hắn lạnh một khuôn mặt nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, còn ngại nháo không đủ nhiều sao. Hôm nay phát sinh sự tình giữa, đều cùng các ngươi hai cái thoát ly không được quan hệ, các ngươi nếu là không nghĩ đại ở Thần Tiên Sơn, có thể lăn xuống sơn. Phong ngữ không phục. Chúng ta căn bản là không nói gì thêm, là cái này đàn bà chính mình. Đàn bà, chính ngươi như thế nào không đi chiếu chiếu gương, ngươi là cái nam tử, ngươi ngôn hành cử chỉ lại càng giống cái đàn bà, ngươi còn không biết xấu hổ nói nàng. Phong ngữ buồn bực, mầm tiên bối, lời nói không phải nói như vậy có được không? Kia muốn nói như thế nào? Lời nói của ta chẳng lẽ đều là không đúng sao? Nói tới đây thời điểm, Miêu Sinh thanh âm cũng trầm không ít. Này minh mắt đều có thể thấy được tới, Miêu Sinh không thích Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ. Phòng trưng nhật tử không dễ chịu lắm. Hướng Ái Lâm đứng ở Miêu Sinh phía sau, khỏe miệng cắn câu khởi một mặt vui sướng khi người gặp họa độ cung tới, đáy mắt đều là rào rạt đắc ý. Phong Ngữ là phi thường không phục, mầm tiền bối. Phong Ngữ còn không có nói xong, Miêu Sinh trực tiếp liền đánh gây hắn, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, không biết hối cải. Đối với trưởng bối nói, càng là liên tiếp chống đối, các ngươi hai cái đi trong rừng trúc chém thượng 1000 bó cây trúc, không chuẩn dùng tu vi, dùng tay chém, sau đó chọn thượng 1000 xô nước, không chuẩn dùng tu vi. Toàn bộ đều làm tốt, mới chuẩn ngủ, nói cách khác. Không chuẩn dùng tu vi chém thượng 1000 bó cây trúc, liền tính ngươi cho chúng ta 3 ngày 3 đêm cũng làm không xong a. Ngươi đây là cố ý đúng hay không? Phong Ngữ quính lên liền buột miệng thốt ra, kêu Miêu Sinh ánh mắt tức khắc gâm ngoan xuống dưới, tiến lên một bước, chắp tay sau lưng ở phía sau, lôi đỉnh thanh âm nói, ngươi nói cái gì? Miêu Sinh trong thanh âm còn mang theo tu vi, thế nhưng là chấn Phong Ngữ tâm thần không xong, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa hộp máu. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt kịp thời dùng tay ấn ở trên vai hắn, Phong Ngữ lúc này liền hộc máu. Tịch Mộ Nguyệt đi đến Phong Ngữ trước mặt, đối diện Miêu Sinh. Nàng ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ hối hận. Miêu Sinh mày nhăn ở bên nhau, ngươi ở uy hiếp ta. Nơi này là Thần Tiên Sơn. Ta biết nơi này là Thần Tiên Sơn, ta là thực nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt quá mức bình tĩnh. Biểu tình cùng cảm xúc đều quá đạm nhiên, làm Miêu Sinh trong lòng thế nhưng có một loại nóng nảy cảm giác đột nhiên sinh ra, mà hắn trong lòng đối Tịch Mộ Nguyệt sát ý cũng tăng thêm vài phần. Cái gì hối hận không hối hận, các ngươi hai cái, hiện tại lập tức liền cho ta đi chém cây trúc, ai đều không thể trợ giúp bọn họ hai cái, nói cách khác. Lời này là đối Mạc Khuynh Thành cùng Văn Phong nói, nhưng là, lời này còn không có nói xong, một thanh âm lại đột nhiên vang lên. 830 chương 831 thân chi đạo còn đến một thân chi thân. Phát sinh sự tình gì? Gia Nua giữa lại mang theo một tia ôn hòa tiếng nói chậm rãi vang lên. Mọi người bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một vị thân xuyên màu xanh lá trường bào lão giả từ từ đi tới. Lão giả nhìn qua đại khái có 5-60 tuổi bộ dáng, bất quá tinh thần phân chấn, cũng bởi vì dáng người tương đối cao lớn duyên cớ. Cả người thoạt nhìn cũng phi thường có chiều kỳ, liếc mắt một cái làm người xem nhẹ hắn là vị lão giả. Miêu Sinh vừa thấy đã đến người, tức khắc liền ít đi kia phân sắc bén cùng lệ khí, khom lưng hành lễ, võ lao, ngại như thế nào sẽ đến nơi đây. Mặt sau dược đồ cũng đều đi theo làm theo, biểu tình gian đều là tất cung tất kính thái độ, vừa thấy liền biết này lão giả thân phận rất cao. Đi tìm ngao lão tiền bối, làm ta trước tới bên này, ta liền trước tới. Như thế nào ngươi bên này là xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có gì, chính là mới tới dược đồ nhóm chi gian phát sinh một ít tranh chấp. Úc! Miêu Sinh thấp giọng hướng tới mặt sau hai cái dược đồ nói, còn không đem bọn họ hai cái đưa tới mặt sau rừng trúc đi. Là! Giống loại này trách phạt sự tình, ở Thần Tiên Sơn không phải không có, dược đồ không nghe lời đều yêu cầu trừng phạt hạ, mặt khác này đàn mới tới dược đồ đều là đến từ Phong Sa Thành tứ đại gia tộc. Có chút nhuệ khí cùng ngạo khí ở, cũng là bình thường, yêu cầu ma một ma, cho nên đâu, này Võ Hồng liền không có để ở trong lòng. Giống loại này dược đồ tập huấn địa phương, Võ Hồng tới thiếu, lần này tới chủ yếu vẫn là bởi vì ngao lao tiền bối nói muốn giới thiệu hắn nhận thức một người, cho nên liền tới. Có thể làm ngạo lao tiền bối tự mình giới thiệu, cái này Võ Hồng thực kinh ngạc, cũng ở tự hỏi. Chẳng lẽ là hắn đi cao đẳng linh khư trong khoảng thời gian này Thần Tiên Sơn tới một ít cao thủ? Hoặc là đỉnh đỉnh đại danh vạn hoàng triều Thất Vương gia muốn giới thiệu cho hắn nhận thức sao? Bất quá, này Thất Vương gia không phải ở hắn sau khi trở về, đi cao đẳng linh khư sao? Giống như muốn mấy ngày thời gian mới trở về. Phong Ngữ mẹ nó liền hận không thể một chân đá vào kia Miêu Sinh trên người đi, nếu không phải bởi vì bọn họ ở bên ngoài bị người truy nã, lại bị Nhu Nhan đuổi giết. Còn muốn đi cao đẳng linh khư, đến nỗi xem cái này Miêu Sinh sắc mặt sao. Ta chính mình đi. Kia dược đồ muốn tới lôi kéo Phong Ngữ, Phong Ngữ tức giận nói một câu. Võ Hồng khẽ lắc đầu. Tuy nói, này một đám dược đồ là toàn bộ muốn đưa nhập cao đẳng linh khư, bất quá đâu. Công tử ca nhóm chính là công tử ca nhóm, một chút dương khí đều không có, còn như thế nào. Phải hảo hảo tỏa tỏa nhuệ khí mới được a. Đối bọn họ người trẻ tuổi tới nói. Khiêm tốn thỉnh giáo mới là một chuyện tốt ta. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức liền đi, nàng thực bình tĩnh, dùng một đôi thâm thúy mà sâu kín ánh mắt xem Miêu Sinh. Như vậy ánh mắt, làm Miêu Sinh phi thường khó chịu, cũng ẩn ẩn có loại bất an. Hắn trầm giọng, còn đứng làm gì? Chậm đã. Đúng lúc này, một cái khác giả nua thanh âm vang lên. Mọi người bao gồm Võ Hồng đều quay đầu lại nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên cũng là nhìn đến người tới, thực không khéo, người này, vừa lúc là nàng nhận thức người, hơn nữa, vẫn là Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp hỗ trợ giải độc lao nhân ra. Lao nhân ra cùng Võ Hồng so sánh với, liền có vẻ không có như vậy tinh thần, nhưng thật ra cho người ta một loại cơ trí cùng thần bí cảm giác tương đối nhiều, nàng chậm rãi đi tới, mỗi một bước nhìn qua đều giống như tùy thời đều sẽ đảo giống nhau, chính là đâu, đang xem cẩn thận thời điểm, phát hiện rồi lại phi thường ổn. Tiểu hữu, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngao Sơn chậm rãi ra tiếng nói. Này thanh tiểu hữu kêu không phải người khác, mà là Tịch Mộ Nguyệt. Võ Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng khiếp sợ vẫn là Miêu Sinh. Hướng Ái Lâm bọn họ vẫn là có điểm không làm minh bạch, bởi vì bọn họ không biết Ngao Sơn thân phận, trong lúc nhất thời cũng không có tưởng nhiều như vậy. Miêu Sinh cặp mắt kia đều mau trừng ra tới, hắn trương môi, Ngao. Võ Hồng là thần tiên Sơn thần y dì, lão tiền bối giữa một viên, mà Ngao Sơn cũng không phải thần tiên Sơn lão tiền bối, nhưng là thần tiên Sơn các lão tiền bối. Đối đãi Ngao Sơn còn lại là phi thường cung kính cùng khách khí, này Ngao Sơn vẫn luôn đều ở tại thần tiên Sơn, thân phận lại không biết. Liền tính không biết Ngao Sơn thân phận, chính là dựa vào thần tiên Sơn sở hữu lao tiền bối đều đối Ngao Sơn tôn kính, cũng không phải Miêu Sinh loại người này có thể đắc tội a. Ta muốn đi chém điểm cây trúc. Ngao lão, chính là có việc tìm ta sao? Tịch Mộ Nguyệt cũng phi thường khách khí mà bình thường ngữ khí cùng Ngao Sơn nói. Bất quá, này lời nói, không có mới lạ, đảo thật sự như là. Tiểu hữu, ta tưởng đề cử ngươi nhận thức hạ, hắn là Võ Hồng, mặt khác cũng muốn cho ngươi đi ta bên kia. Chúng ta thảo luận hạ Lam Tinh xả sự tình. Ngao Sơn liền nửa câu lời nói giới thiệu Võ Hồng, mà Võ Hồng cũng không có bất luận cái gì không vui. Miêu Sinh lúc này, cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vui vẻ nhất còn không gì hơn Phong Ngữ lạp, Phong Ngữ đi đến Ngao Sơn bên người, Ngao lão. Chính là chúng ta muốn chém cây trúc làm sao bây giờ. Lời nói là như thế này nói, nhưng là Phong Ngữ trên mặt đều là tươi cười a. Võ Hồng cùng Ngao Sơn đồng loạt nhìn về phía Miêu Sinh, Miêu Sinh phía sau lưng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn cười gượng hai tiếng, không có việc gì, cây trúc vãn bối lại tìm người tới chém đó là. Liên tìm nàng đi, dù sao nàng tinh lực rất nhiều, cũng sẽ vui hỗ trợ cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, chính là Tịch Mộ Nguyệt như vậy đắc. Một tay liền chỉ vào Hướng Ái Lâm. Này Hướng Ái Lâm sắc mặt liền cùng vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, muốn nói cái gì, chính là ngốc tử đều biết hiện tại đây là cái gì tình hình a. Hảo hảo hảo. Ở Ngao lão cùng Võ Hồng nhìn chăm chú hạ, Miêu Sinh còn có thể nói cái gì? Phong Ngữ này trên mặt đều mau cười đôi ra hoa. Cho các ngươi hố chúng ta. Hố đi, lúc này đem chính mình đều hướng hố tặng đi. Thật sự là quá sung sướng. Đặc biệt là xem Miêu Sinh kia phảng phất táo bón giống nhau sắc mặt, Phong Ngữ trong lòng liền đặc biệt sảng. Mặc Khuynh Thành khỏe môi cũng gợi lên một mạt nhàn nhạt độ cung. Thực sự có của các ngươi. Ngao Sơn mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ, còn có Võ Hồng ba người một đạo hướng tới hắn chỗ ở đi đến, nhìn này mấy người thân ảnh, Miêu Sinh trong lòng thật là trăm vị đan chéo. Cái này nha đầu như thế nào sẽ cùng Ngao lão tiền bối nhận thức? Hơn nữa, Ngao lão tiền bối thế nhưng kêu nàng tiểu hữu, phải biết rằng, Võ Hồng đều đãi Ngao lão tiền bối là trưởng bối, mà này nha đầu thối thế nhưng cùng Ngao lão tiền bối cùng ngồi cùng ăn. Đáng chết. Càng buồn bực vẫn là Hướng Ái Lâm, căn bản là nhìn Tịch Mộ Nguyệt tan mệt, nhưng mà, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi chém cây trúc. Ta sao? Hướng Ái Lâm trừng lớn đôi mắt, hỏi ngược lại. Miêu Sinh sắc mặt trầm xuống. Không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta không thành? Hướng Ái Lâm cắn môi, nói cái gì cũng không dám nói, chỉ dám gật đầu, trong lòng là phi thường không cam lòng. Nàng đi chém cây trúc, nàng đi chém. Những người khác đều là hai mặt tương du, gan lớn điểm Hướng Mặc Hiên tiến lên dò hỏi, mầm tiên bối, không biết kia Ngao luôn người nào. Vì sao? Miêu Sinh có chút không kiên nhẫn, sự tình hôm nay quá nhiều, cho nên tức giận đánh gãy Hướng Mặc Hiên nói. Các ngươi đều không thể đắc tội người. Nói xong, Miêu Sinh thất thần một khuôn mặt, cũng không có tiếp tục nhiều đãi, mà là ném tay háo rời đi. 831 chương 831 cô đơn. Trở lại chính mình chỗ ở, Miêu Sinh là càng nghĩ càng khó chịu, âm lánh một khuôn mặt, ánh mắt thâm trầm, đặt ở trên bàn tay càng là không khỏi nắm chặt thành nắm tay. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Ngao lão tiền bối sẽ cùng kia nha đầu thúi quen biết. Vô luận là kia nha đầu thúi đối thái độ của hắn cũng hảo, vẫn là hôm nay buổi chiều phát sinh sự tình, đều làm Miêu Sinh cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, ở trong lòng hắn tưởng lộng chết Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng càng ngày càng nặng. Dựa theo như vậy tình thế đi xuống nói, ở Thần Tiên Sơn hắn rất có khả năng không động đậy nàng, đổi làm mặt khác thời điểm, Miêu Sinh loại bỏ một cái dược đồ thật sự là quá đơn giản, hiện giờ lại không giống nhau, Võ Lao cùng Ngao lão tiền bối đều đã chú ý tới nàng, đối nàng xuống tay không có đơn giản như vậy, nếu nói như vậy, vậy hiện tại khiến cho ngươi sống yên ổn một đoạn thời gian, đợi cho cao đẳng linh khư, ta làm ngươi trở thành phế nhân, vĩnh viễn đều tỉnh không tới, cũng làm ngươi biết, không phải người nào ngươi đều có thể đắc tội. Đi theo Ngao Sơn đi vào hắn chỗ ở, Võ Hồng trịnh trọng giống Tịch Mộ Nguyệt giới thiệu chính mình. Tịch Mộ Nguyệt cũng đã đoán được Võ Hồng thân phận, bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, Ngao Sơn tuy rằng không phải Thần Tiên Sơn người, chính là nói ra nói, phân lượng còn không tính nhẹ, có thể làm Võ Hồng đem Tịch Mộ Nguyệt coi như ngang hàng giống nhau đối đãi, điểm này khiến cho Tịch Mộ Nguyệt thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngao Sơn mặt mũi như vậy đại. Mặc xem tiểu hữu tuổi còn nhỏ, nàng làm nghề y kinh nghiệm lại không ít. Ngao lão tiền bối nói, là không được xế vào, Tịch cô nương còn tuổi nhỏ là có thể được đến Ngao lão tiền bối thưởng thức, đúng là khó được a. Võ Hồng cười nói, lời hắn nói một chút đều không khoa trương, nếu là đổi làm những người khác giới thiệu Tịch Mộ Nguyệt cho hắn nhận thức, hắn có lẽ còn sẽ không quá để ý, bởi vì là Ngao Sơn giới thiệu, hắn liền sẽ dùng thực nghiêm túc ánh mắt cùng thái độ tới xem kỹ đối phương. Võ Lao cùng Ngao lão tiền bối nói đùa, ở các ngươi trước mặt, ta điểm này kinh nghiệm cùng y lý thuật chính là chút tài mọn mà thôi. Không thể đối phương khen ngươi, cái đuôi liền kiểu trời cao à, ở Ngao Sơn cùng Võ Hồng trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là đến phóng khiêm tốn điểm mới được. Võ Hồng ha hả hai tiếng cười nói, ngươi chính là lần này chiêu dược đồ giữa thần hồn mạnh nhất cái kia đi. Thần hồn mạnh nhất không dám nhận. Võ Hồng đối với Tịch Mộ Nguyệt vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng nói không có kiến thức đến nàng sở trường, bất quá từ Ngao lão tiền bối đề cử, nàng cũng không có tự cho mình rất cao. Như vậy căng giãn vừa phải bản tính vẫn là làm Võ Hồng hơi hơi gật đầu. Võ Hồng đi trước, Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngao Sơn nói nói liền thảo luận khởi cùng nhau y thuật thượng sự tình. Phong ngữ càng nghe càng không hiểu, dứt khoát liền đi bên ngoài dựng trong viện, kia hai điều làm tinh xà bị tách ra chăn nuôi, từng người bị nhốt lên. Nói, Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngao Sơn cũng tương đối hợp ý, hai người vẫn luôn thảo luận y thuật cùng một ít kịch độc thượng trị liệu phương pháp, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Bên ngoài sắc trời đã đen, hai người cũng chỉ là đem đèn điểm lên tiếp tục, từ y thuật lại đến các loại kịch độc, sau đó lại là chính mình giải thích, còn có một ít dược liệu từ từ, đến mặt sau thế nhưng tán phiếm luận mà, phục hồi tinh thần lại thời điểm sắc trời đã sáng. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng không nghĩ tới chính mình cùng Ngao Sơn thế nhưng như vậy có thể nói, phải nói tìm được một cái có thể liêu được đến thật sự quá ít. Tiểu hữu, nếu không phải hôm nay sắc đã lượng, ta thật muốn cùng ngươi tiếp tục thảo luận. Tịch Mộ Nguyệt cười nói, cùng Ngao lão tiền bối thảo luận cả đêm, thu hoạch thật là không nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó cùng lão tiền bối ước định tới luận cái 3 ngày 3 đêm. Ngao Sơn phi thường vui vẻ, cười ha ha ra tiếng. Hảo hảo hảo. Một lời đã định. Bất quá trước đó, tiểu hưu nhất định phải bảo trọng hảo tự mình. Ngao Sơn là người phương nào, này một đôi mắt thấy rõ lực kinh người, cũng là vì như thế, cho nên tương đối thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt tính tình, cho nên hắn xem ra tới, Tịch Mộ Nguyệt ở Thần Tiên Sơn đắc tội người. Tịch Mộ Nguyệt nhếch môi, tùy theo cười, người ở giang hồ phiêu sao có thể không ai đao. Nhân ra tới một đao, ta còn người 10 đao. Ha ha ha. Tịch Mộ Nguyệt từ trúc ốc ra tới sau, hít sâu một hơi, hít vào trong miệng đều là sáng sớm trong núi phi thường tươi mát lạnh không khí, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng hảo rất nhiều, này đại khái là ở Thần Tiên Sơn cũng biết nhu chỉ ở phía sau, tâm tình tốt nhất một ngày. Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa quăng ngã, nguyên lai là Phong Ngự không biết khi nào nằm ở cửa ngủ rồi, hai cái đuổi rôi thật xa. Lên đi trở về. Á á á. Địch nhân đến. Ngươi là ngủ choáng váng sao? A, Mộ Nguyệt ngươi nên sẽ không cùng lão tiền bối vẫn luôn nói đến hừng đông đi. Còn chưa tới ngã tư đường cùng Phong Ngữ tách ra, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, là Mạc Khuynh Thành đứng ở ngã tư đường địa phương, tựa hồ đang đợi nàng cùng Phong Ngữ. Tịch Mộ Nguyệt đang chuẩn bị hướng tới Mạc Khuynh Thành đi đến khi, ở ngã tư đường mặt khác một cái trên đường, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, kia màu trắng thân ảnh đi lộ, là Tịch Mộ Nguyệt các nàng nữ tính dừng chân địa phương đi con đường kia, mà đến người đúng là đi cao đẳng linh khư mấy ngày thời gian nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng hắn còn muốn quá mấy ngày mới trở về, không nghĩ tới thế nhưng trở về như vậy sớm. Một người bên trái biên chờ nàng, một người từ bên phải hướng tới nàng phương hướng đi tới, Tịch Mộ Nguyệt động tác liền tạm dừng đại khái 2 phút thời gian, sau đó không chút do dự hướng tới Mạc Khuynh Thành đi đến, mà Nhu Chỉ bước chân cũng là vào lúc này dừng lại. Mạc Khuynh Thành đương nhiên là nhìn đến Nhu Chỉ, ở nhìn đến nàng động tác sau, hắn khỏe mắt nhiều một mặt vui mừng, cũng bước nhanh nên hướng Tịch Mộ Nguyệt, như thế nào cả đêm cũng chưa trở về. Cùng Ngao lão tiền bối nói chuyện thiếm, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, hôm nay cũng đã sáng. Xem ra các ngươi thật sự rất hợp duyên a. Mạc Khuynh Thành cười rộ lên thời điểm, trên mặt lãnh khốc toàn bộ đều không thấy, cả người thoạt nhìn nhu rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, xác thật, hôm qua sự tình cũng ít nhiều Ngao lão tiền bối ra tay, không biết kia cây trúc sự tình thế nào. Mạc Khuynh Thành trên mặt ý cười càng sâu, kia ai vẫn luôn chém cây trúc chém tới hiện tại, phỏng chừng còn ở, ngươi muốn hay không đi xem. Nàng có cái gì đẹp? Tịch Mộ Nguyệt méo miệng. Xem nàng bộ dáng này, Mạc Khuynh Thành thực tự nhiên mà vậy vươn tay tới xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt đầu tóc, như vậy sờ đầu sắt từ khi nào đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói là như vậy quen thuộc, dường như chỉ cần dương mắt liền sẽ nhìn đến kia quen thuộc lại mang theo sủng nịch nhu tình con ngươi, chẳng qua giờ này khắc này, trước mắt người lại sớm đã không phải người nọ. Người nọ lúc này đang ở cách đó không xa, nhìn nàng bên này, không đến 50 mét khoảng cách, lại có một cái ngân hà như vậy lớn lên thời gian. Tịch Mộ Nguyệt kéo lấy Mạc Khuynh Thành tay háo, đi người bên kia đi. Hảo! Nhìn hai người hướng tới mặt khác một cái đường đi đi, phía sau Phong Ngữ còn không có hoàn hồn tới, phản ứng lại đây sau hắn lập tức đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành nệ bước, cũng không ngừng quay đầu lại nhìn xem Nhu Chỉ. Nhu Chỉ đối Tịch Mộ Nguyệt làm sự tình tuy rằng đáng giận, nhưng là đâu? 832 chương 832 Nhu Chỉ sợ hãi. Phong Ngữ lại cảm thấy hiện tại Nhu Chỉ nhìn qua đặc biệt cô đơn. Nói thật, hắn thật sự thực không hiểu được nam nữ chi gian này đó tình tình ái ái. Hắn liền tính là cái người mù cũng có thể cảm nhận được lúc trước Nhu Chỉ đối Mộ Nguyệt thâm tình. Liền tính hắn là có khổ chung, chính là... Ai, đại khái không phải đương sự căn bản là không có cách nào có thể thể hội đi. Ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều rời đi sau, Nhu Chỉ thu hồi chính mình tầm mắt, liễm hạ chính mình mí mắt, che đậy chính mình đáy mắt cảm xúc, cũng không biết là qua bao lâu, Nhu Chỉ mới dựa theo Tịch Mộ Nguyệt phía trước tới đường đi đi. Đi đến trúc ốc trước, Ngao Sơn vừa lúc mở cửa, hơi hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nhu Chỉ khỏe miệng cắn câu khởi một mặt nhàn nhạt độ cung, mới từ cao đẳng linh khư trở về. Thuận đường liền tới đây. Như thế nào? Là độc chú lực lượng lại. Trắng nón như ngọc trên da thịt quả thực là thảm không nỡ nhìn. Liền tính là Ngao Sơn nhìn đều liên tục lắc đầu, tuy rằng này không phải hắn lần đầu tiên nhìn đến. Toàn bộ phía sau lưng trên da thịt đều là cái loại này độc nhãn mặt quỷ, hiện giờ càng là có mấy trương mặt quỷ thượng độc nhãn nửa mở khai đôi mắt. Mơ hồ có thể nhìn đến chính là, kia mặt quỷ thượng nửa mở khai đôi mắt là màu tím, hơn nữa không phải Tịch Mộ Nguyệt cái loại này mỹ lệ màu tím, mà là một loại tối tăm màu tím. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Phía sau lưng, cánh tay, sau đó là bụng nhỏ, bắt đầu kéo dài đến ủi, đi xuống lan tràn. Này! Lần trước ngươi cho ta bôi đồ vật trước 2 ngày ở cao đẳng linh khư vừa vặn dùng xong rồi, 2 ngày này thời gian, liền ức chế không được sinh trưởng tốt. Ngươi lại cho ta lấy mấy bình đi. Ta nói, vương gia, không thể ở bôi kia dược, trị ngọn không chỉ gỗ. Không sao, có thể áp chế 1 ngày là 1 ngày. Ngao Sơn liên tục thở dài. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta, đến tột cùng là vì ai, mới dẫn phát rồi ngươi này trên người độc chú. Ngao Sơn cùng Nhu Chỉ là quen biết cũ, rất sớm chi gian cũng đã nhận thức, hắn biết Vạn Hoàng Triều một ít bí tân, cũng bao gồm Nhu Chỉ trên người độc chú, chỉ là này độc chú như vậy nhiều năm đều không có động tĩnh, vì sao? Hắn rốt cuộc là gặp cái dạng gì nhân tài sẽ dẫn phát trên người độc chú? Này 20 năm hắn lựa chọn địa phương nào? Lại đã xảy ra sự tình gì? Tóm lại, Ngao Sơn lại một lần nhìn đến Nhu Chỉ thời điểm, nhìn đến hắn trong ánh mắt nhiều rất nhiều chuyện xưa, đến nỗi là cái dạng gì chuyện xưa, Nhu chỉ lại một chữ không đề cập tới. Giống Ngao Sơn người như vậy, người khác không nói, hắn cũng không thích hỏi nhiều cái gì, chính là hôm nay, ở nhìn đến trên người hắn độc chú như thế lan tràn, hắn thật sự là nhịn không được. Người đã gặp qua nàng. Nhu chỉ khỏe miệng thượng độ cung trở nên nhạt nhẽo. Ta đã gặp qua nàng. Ngao Sơn vừa nghe, kia râu bạc run lên, đôi mắt cũng trừng phi thường đại. Nhu chỉ gật gật đầu. Ngao Sơn môi nửa trường, hắn nhìn Nhu chỉ, đột nhiên liền nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt, hắn cảm thấy kia cô nương thực đặc biệt, chẳng lẽ nói. Là nàng. Là nàng. Nghe Nhu chỉ nói như vậy, Ngao Sơn liền càng tò mò, này ăn uống đều bị treo lên, vẫn là như vậy nhiều năm lần đầu tiên a. Lại nói tiếp quá dài, chúng ta là phu thê, hiện giờ hình cùng người lạ. Ngắn gọn một câu, cũng đã khái quát sở hữu phát sinh sự tình. Ngao Sơn đôi mắt trừng càng viên, hắn nhìn Nhu chỉ, vốn định dò hỏi càng cẩn thận một ít, bất quá nhìn đến Nhu chỉ đôi mắt, đột nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn thật mạnh thở dài, lắc đầu. Hắn nhận thức Nhu chỉ thời gian lâu như vậy, đương nhiên cũng nhận thức Nhu Nhan, rất nhiều thời điểm sự tình không cần nói quá rõ ràng, hắn là có thể đoán cái thất thất bát bát. Dược ta cũng không tưởng cho ngươi, ta sợ có một ngày chờ ngươi phục hồi tinh thần lại thời điểm, này độc chú đã trải rộng toàn thân, đến lúc đó. Nhu chỉ cười nói, ngươi không cho ta dược, chẳng lẽ này độc chú liền sẽ đình chỉ khuyết tán sao? Ngao Sơn á khẩu không trả lời được. Nhu chỉ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, lại là nhợt nhạt một cái tươi cười, gặp được nàng phía trước, ta làm từng bước cùng năm tháng cạnh tranh, sau lại gặp được nàng lúc sau, tựa hồ hết thể đều như là thay đổi. Lại giống như cái gì đều không có biến cảm giác. Ta cảm thấy ta bắt đầu lòng tham, cũng sợ hãi tử vong. Hiện tại nói, đột nhiên cảm thấy nếu thật không còn nữa, cũng không có gì. Ta làm thương tổn chuyện của nàng, đường hoàng lý do là vì nàng suy nghĩ, kỳ thật chính là sợ chết, sợ hãi này một thân độc chú bùng nổ. Lúc ấy liền không còn có biện pháp cùng nàng ở bên nhau, liền tính là xem, cũng không có cách nào đứng xa xa xem nàng. Cuối cùng một câu Nhu chỉ cũng không có nói ra tới, chỉ là ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ngươi hiện tại ý tứ, ngươi không sợ chết, ngươi cảm thấy không sao cả phải không? Nhu chỉ cười không nói. Ngao Sơn trên mặt lộ ra một bức nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra biểu tình tới. Ta thật sự thực không rõ, ngươi nói ngươi sợ chết, nói như vậy, thế nhưng là từ ngươi trong miệng nói ra. Ta sống thời gian quá dài, cho rằng vẫn luôn sẽ như vậy sống sót. Đột nhiên phát hiện có một ngày chính mình sẽ bởi vì độc chú bùng nổ mà chết, khó tránh khỏi sẽ cảm giác có điều sợ hãi. Người bình thường nói như vậy, ta có lẽ sẽ cảm thấy thực bình thường, chính là từ ngươi trong miệng nói ra, ta liền cảm thấy quá không bình thường. Rốt cuộc chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, ta còn là có chút hiểu biết ngươi. Ngươi là sẽ biến, không phải sao? Nhu chỉ cười cười, tiếp tục nói, lúc trước ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi không phải còn thực tuổi trẻ anh Tuấn. Hiện tại ngươi không phải biến già rồi. Ngao Sơn vô ngữ, này như thế nào có thể đánh đồng, ở dung mạo thượng, ta cũng không có cố tình đi làm cái gì. Nhu chỉ tiếng cười sang sảng, vẫn là ta vừa rồi nói câu nói kia, người là sẽ biến. Ngao Sơn kỳ thật tưởng nói, người khác sợ chết thực bình thường, ngươi nói sợ chết, chỉ có một khả năng, chính là sợ hai không có cách nào cùng chính mình người yêu ở bên nhau. Nhân thế gian, tình yêu là vĩnh viễn sướng không xong một vở diễn a. Đương nhiên, Ngao Sơn sẽ không đem những lời này nói ra. Hắn thở dài, vậy ngươi hiện tại lại không sợ. Tưởng thời gian dài, sẽ không sợ. Ta thật không biết nên như thế nào cùng ngươi nói tiếp. Nhu chỉ nhẹ giọng nói, vậy không nói, đi chuẩn bị dược đi. Ta có thể hay không cự tuyệt. Nhu chỉ lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi nói đi. Ngao Sơn lại là một tiếng thở dài, đứng dậy lắc đầu nói. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể a. Ngao Sơn đi chuẩn bị dược, Nhu chỉ khỏe miệng thượng tươi cười cũng dần dần thu liêm xuống dưới, hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, ánh mắt dần dần xuất thần. Đại khái là sau nửa canh giờ, Ngao Sơn mới trở về, mới vừa vào cửa, Nhu chỉ thanh âm lại đột nhiên vang lên, ở độc chú hoàn toàn bùng nổ trước, ta có một việc phải làm. Chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ sao? Nàng ở tu luyện muôn đời sách cấm. Ngao Sơn vừa nghe, toàn bộ liền ngây ngẩn cả người, các ngươi vạn hoàng triều lịch đại muốn phong ấn muôn đời sách cấm. Như thế nào sẽ tới tay nàng thượng, còn làm nàng tu luyện. Nhu chỉ bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta muốn cho nàng tu luyện sao? Kia quyển sách sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, ngươi không phải không biết. Chính là nàng, là cái loại này cố chấp tính tình. 833 chương 833 đã trở về không được. Nhận thức Nhu chỉ lâu như vậy, Ngao Sơn vẫn là lần đầu tiên từ Nhu chỉ trên mặt nhìn đến bất đắc dĩ cái này biểu tình. Trước nay đều dường như không có gì có thể làm khó Nhu chỉ, cũng không có thấy hắn kinh hoàng thất thố quá, nhìn đến nhiều nhất biểu tình, đơn giản chính là đạm nhiên cùng chấn định. Ngao Sơn có lẽ tưởng quá đơn giản, chính là hắn cũng không biết nên như thế nào đi trợ giúp hắn cái này nhận thức lâu như vậy lão hưu, cảm tình phương diện này, hắn hiểu quá ít, làm hắn chiến đấu cũng hảo, hoặc là y lý thuật thượng nan đề, đều sẽ so cảm tình muốn đơn giản nhiều a. Ngao Sơn tuổi trẻ khi liền cưới quá một cái bình thường nữ tử làm vợ, làm bạn nàng mười mấy năm thời gian, sau lại nàng ngoại ý muốn chung qua đời sau, Ngao Sơn liền không có lại cưới. Nói hắn làm bạn nàng mười mấy năm thời gian, kỳ thật đơn giản chính là nàng chiếu cố nàng mười mấy năm thời gian, sinh hoạt thượng trước nay đều không cần hắn tới nhọc lòng cái gì, mà Ngao Sơn vẫn luôn đều đắm chìm ở võ đạo cùng y y thuật, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, cũng từng có qua đi hối. Bất quá lẫn nhau hối hận cũng vô dụng, đến bây giờ, cái loại cảm giác này cũng dần dần phai nhạt. Ta xem ra tới, tiểu hữu xác thật là thuộc về cái loại này cố chấp loại hình, nhưng cũng phi thường đặc biệt, cùng mặt khác nữ tử có điều bất đồng, cũng là làm ta nhìn với con mắt khác nguyên nhân chí nhất. Ngao Sơn một đốn, lại xem Nhu chỉ, tiếp tục nói, các ngươi vạn hoàng triều muôn đời sách cấm ta tuy rằng không phải phi thường hiểu biết, khá vậy hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một ít, kia đồ vật không thể tu luyện. Tu luyện đến cuối cùng, liền sẽ trở thành một người khác, này so chết còn muốn thống khổ. Nhu chỉ mày gắt gao ninh ở bên nhau, ta đã làm thương tổn chuyện của nàng, hiện tại khuyên nàng cũng sẽ không nghe, nếu nàng thật sự càng ngày càng tiếp cận con đường kia nói, ta sẽ suy xét ra tay. Ngươi đều nói qua ngươi thương tổn quá nàng, dựa theo ngươi như vậy tính tình, cũng sẽ không tới điểm giải thích gì đó, đến lúc đó ta chỉ sợ các ngươi hai cái chi gian hiểu lầm càng ngày càng thâm. Ở Ngao Sơn nhìn chăm chú hạ, Nhu chỉ không có lập tức nói cái gì, sau một lúc lâu hắn mới nhuẩn miệng cười, đã trở về không được. Ngao Sơn trương môi, tưởng lời nói đột nhiên liền nói không ra. Nhu chỉ cầm dược, xoay người liền từ trúc ốc rời đi, thân ảnh càng đi càng xa, thẳng đến biến mất ở Ngao Sơn tầm mắt giữa. Ngao Sơn mày không khỏi nhăn lại, lẩm bẩm nói, ta thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, kia sẽ là thế nào một cái kết cục. Nhật tử lại khôi phục đến phía trước trạng thái, Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục tu luyện muôn đời sách cấm, Phong Ngữ cùng Văn Phong bọn họ còn lại là tu luyện Mạc Huynh thành cấp thần hồn bí kỹ, thực mau, một tháng thời gian vội vàng qua đi, khoảng cách đi cao đẳng linh khư nhật tử còn có một tháng. Tại đây một tháng thời gian, Miêu Sinh thế nhưng cũng không có tới tìm Tịch Mộ Nguyệt phiền thoái, nhật tử nhìn như thực bình tĩnh, chính là Tịch Mộ Nguyệt biết, mấy người kia là ước gì nàng xảy ra chuyện. Hiện tại không động thủ không đại biểu về sau không ra tay, đặc biệt là Miêu Sinh, hiện tại có lẽ là cố kỵ Ngao Sơn cùng Võ Hồng, nhưng là một khi Tịch Mộ Nguyệt rời đi Thần Tiên Sơn lúc sau. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt đoán không sai, Miêu Sinh hẳn là đang chờ đợi bọn họ đều đi cao đẳng linh khư sau, tìm kiếm cơ hội tới đối phó chính mình, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không lo lắng, đi cao đẳng linh khư sau, chỉ cần Miêu Sinh dám ra tay, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Thời gian vội vàng, giây lát cuối cùng một tháng cũng đi qua. Ở Nhu chỉ huấn luyện hạ, Hoa Dung bọn họ thần hồn lực lượng tăng trưởng phi thường lợi hại, 3 tháng huấn luyện, càng làm cho bọn họ thoạt nhìn thoát thai hoán cốt một phen, cả người cùng vừa tới thời điểm có rất lớn khác biệt, ngay cả Hoa Thi Thi, nhìn qua đều thành thục không ít. Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn vẫn luôn đều không có trở về, trừ ra huấn luyện ở ngoài, đều là Miêu Sinh đến mang bọn họ. Đi trước cao đẳng linh khư nhật tử định ở 3 ngày sau, Miêu Sinh cũng phá lệ cho bọn họ 3 ngày khi nghỉ ngơi, làm cho bọn họ có được 1 ngày trở về gia tộc thời gian. Giống Hoa Thi Thi trực tiếp xuống núi trở về Phong Sa Thành, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ liền không cần xuống núi, cho nên đến giữa trưa thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền tìm Mạc Khuynh Thành tới luận bàn, nàng muốn thử xem nàng hiện tại lực lượng. Dừng chút sau đất trống, Văn Phong cùng Phong Ngữ tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống. Trước mặt bày hạt dưa, hai người nhưng thật ra thanh nhàn, một bên xem một bên cắn hạt dưa. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đã mới bắt đầu, bất quá lúc này mới bắt đầu, hai người qua ít nhất có 7-8 chục chiêu, nhiều như vậy chiêu, tốc độ mau đến Văn Phong cái này người thường xem đều thấy không rõ lắm, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, bọn họ hai cái liền tách ra, sau đó cũng không biết là ai chiếm thượng phong ai chiếm hạ phong. Văn Phong tại đây 3 tháng thời gian cũng đi theo tu luyện, bất quá này tu luyện tốc độ thật sự là quá chậm, làm Phong Ngữ lời nói, Văn Phong căn bản là không phải cái gì tu luyện người, hắn so với người bình thường trở thành võ giả còn muốn khó, dù sao cũng không biết là chuyện như thế nào, thân thể thực bình thường, chính là tu luyện không được, nhưng này 3 tháng thời gian nội, chứ không nói thần hồn tu luyện, hắn liền học được mấy chiêu phòng thân đơn giản chiêu số mà thôi. Văn Phong là xem không hiểu, Phong Ngữ thấy rõ một ít, bất quá này hai người tốc độ thật sự là quá nhanh, Phong Ngữ đôi mắt đều cảm thấy mệt. Tịch Mộ Nguyệt là đại võ hoàng cái này giai đoạn võ giả, chính là không biết vì cái gì, Phong Ngữ liền cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt thực lực xa xa vượt qua đại võ hoàng cấp bậc, này có lẽ là cùng Tịch Mộ Nguyệt tác chiến kinh nghiệm có quan hệ. Mạc Khuynh Thành là cái gì tu vi, Phong Ngữ là thật sự một chút đều nhìn không ra tới, dù sao Mạc Khuynh Thành tuyệt đối không phải giống nhau võ giả. Quang xem hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian chiến đấu là có thể nhìn ra tới. Tịch Mộ Nguyệt Phượng Hoàng Huyết Kiếm cùng Mạc Khuynh Thành lấy ra tới Băng Lam Bảo Kiếm va chạm ở bên nhau, hai cổ lực lượng đối kháng ở bên nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ rừng trúc cây trúc đều đi theo đong đưa lên, gió mạnh tới, tập, thổi Phong Ngữ cùng Văn Phong hai người cũng vô pháp mở to mắt. Chờ đến có thể mở to mắt thời điểm, vừa thấy, hai người đã không ở trên mặt đất, mà là ở giữa không trung thượng, lúc này, Mạc Khuynh Thành lại về tới trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt lại là một tiếng khét đều, cầm trong tay Phượng Hoàng Bảo Kiếm, mang theo cường đại lực công kích rơi xuống, cùng kia màu đỏ quang mang dung hợp, nhìn không tới người. Mạc Khuynh Thành phá lệ nghiêm túc, cứ việc hắn tu vi so Tịch Mộ Nguyệt muốn cao, chính là Mạc Khuynh Thành sẽ không xem thường Tịch Mộ Nguyệt. A, Khuynh Thành đại ca muốn bị thương lạc. Văn Phong cả kinh nói, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt này nhất chiêu thật sự là quá mức hung mãnh. Cảm giác không khí đều là mãnh liệt chiến ý. Không nhất định. Phong Ngữ híp lại đôi mắt, tâm bỗng nhiên điếu khởi. Mạc Khuynh Thành mã lực toàn bộ khai hỏa, toàn bộ dùng để phong ngự, dùng đôi mắt xem là cái dạng này, chính là đâu, không nghĩ tới ở ngăn cản Tịch Mộ Nguyệt công kích khi, hắn thế nhưng lại đem phòng ngự chuyển hóa vì lực công kích, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không có đoán trước đến. Văn Phong cùng Phong Ngữ liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên người hồng mang biến mất. Bước chân lui về phía sau mấy chục bước mới dừng lại, Phượng Hoàng Bảo Kiếm cũng đảo cắm trên mặt đất, ly Tịch Mộ Nguyệt còn có một khoảng cách. Mạc Khuynh Thành trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng, này vừa rồi kia nhất chiêu thật là phá lệ nguy hiểm. Nha đầu này, sức bật thật cường. Tịch Mộ Nguyệt đã lâu đều không có như vậy cường chiến ý, khóe môi một câu, ngươi thật bản lĩnh còn không có lấy ra tới đi. 834 chương 834 xa lạ Tịch Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngươi thật bản lĩnh cũng không phải giống nhau không lấy ra tới. Tiếp tục chiến sao? Tịch Mộ Nguyệt hỏi ngược lại. Chiến. Hai người nhìn nhau cười, giờ khác này thế nhưng như thế ăn ý. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay đột nhiên liền phát sinh biến hóa, nàng nói, thử xem, ta này 3 tháng tu luyện thành quả. Hảo. Phong Ngữ cùng Văn Phong trừng lớn đôi mắt, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đôi tay đã xảy ra biến đến gì, nói thật. Phong Ngữ cảm thấy đôi tay kia thật sự là giống một đôi ác ma tay, cùng Tịch Mộ Nguyệt cũng phi thường không xứng đôi, nhưng là đồng thời, hắn cũng từ đôi tay kia cảm giác được phát ra kinh thiên uy lực. Văn Phong là bị dọa tới rồi, kia đôi mắt chừng so như mắt còn muốn đại, cằm đều trở thành nhỏ hình, đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Mạc Khuynh Thành tuy rằng đã sớm biết Tịch Mộ Nguyệt ở tu luyện một loại thực thần bí võ kỹ, chính là đâu, hắn không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng biến thành một đôi tay. Phía trước là một bàn tay, hiện tại là một đôi. Hắn ánh mắt hơi hơi nghiêm túc, có thể phi thường rõ ràng cảm giác được từ đôi tay kia phát ra khủng bố hơi thở, giống như tùy thời đều sẽ đem trực tiếp cấp xé rách giống nhau. Ở Tịch Mộ Nguyệt đôi tay biến dị sau, ánh mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa, đen nhánh đồng tử chỗ sâu trong ẩn ẩn có quang mang thoáng hiện, còn có một loại mãnh liệt hưng phấn chi ý, liền giống như một đầu khát vọng máu tươi ác ma. Đối. Mạc Khuynh Thành ở kia một khắc liền có như vậy cảm giác. Tới. Tịch Mộ Nguyệt nói âm vừa rơi xuống đất, cả người liền giống như một đạo sấm đánh giống nhau đánh chớp nhoáng. Hơn nữa, làm người khiếp sợ chính là, thân thể của nàng thế nhưng thật sự có chứa lôi quang. Cái này làm cho Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành ánh mắt cùng biểu tình đều phát sinh rất lớn biến hóa. Văn Phong không hiểu, hắn chỉ là nói, Mộ Nguyệt tỷ thật lợi hại, phía trước võ hồn thí nghiệm, nàng có 9 loại thuộc tính. Đúng vậy, Phong Ngữ mới nhớ lại tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng có lôi thuộc tính, chính là đều không có gặp qua lôi thuộc tính võ giả thế nhưng sẽ giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy. Cả người ở kia nháy mắt thật giống như hóa thân vì một đạo bạo kích tia chớp. Mới nhất chiêu mà thôi, Mạc Khuynh Thành thân thể giống như là như diều đứt dây giống nhau bay ra đi, ở bay đến một nửa thời điểm, Mạc Khuynh Thành dựa thế nhảy, đạp lên trên thân cây, tiện đà hai chân rơi xuống đất, hơi thở dốc. Ngươi đây là đang ép ta dùng tuyệt chiêu sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng Mạc Khuynh Thành khỏe miệng thượng đều là ý cười. Tịch Mộ Nguyệt ngoắc ngoắc tay, tới a, có cái gì tuyệt chiêu cứ việc dùng ra tới. Nói lời này thời điểm, ánh mắt chỗ sâu nhất hiện lên hồng mang, mấy không thể tra lạnh nhạt. Mạc Khuynh Thành là Bách Hoa Cốc cốc chủ, am hiểu dùng độc, Tịch Mộ Nguyệt ở cùng hắn va chạm khi, hai chân tê dần, tốc độ thế nhưng bởi vậy mà chậm lại. Còn kém điểm liền ngã trên mặt đất. Tịch Mộ Nguyệt lập tức cho chính mình dùng đan dược, Mạc Khuynh Thành am hiểu dùng độc, chính là Tịch Mộ Nguyệt là cái y y sư, trên người bị nhiều loại giải độc đan. Trên đùi tê dại cảm giác sau khi biến mất, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn ra tay, Mạc Khuynh Thành công kích cũng đã đến chính mình trên đỉnh đầu. Tịch Mộ Nguyệt giống gió mạnh tránh đi Mạc Khuynh Thành công kích, nhưng mà, không đếm được xương đen. Không, kia không phải xương đen, mà là rất nhiều độc phi trùng đều tụ tập ở bên nhau hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay tới. Muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bao vây lại, lại còn có thật sự liền bao vây lại. Văn Phong hít sâu một hơi, quá kịch liệt. Chính là, cũng phi thường xuất sắc. Bị như vậy nhiều đen như mực độc trùng bao vây lấy, vẫn luôn đều không có động tĩnh. Văn Phong có điểm lo lắng, không phải là hôn mê ở bên trong đi. Phong Ngữ cũng không dám nói, hắn nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, mà Mạc Khuynh Thành đứng ở một bên, cũng không có cái gì phản ứng. Chỉ là dùng một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn kia tựa như nhộng giống nhau tồn tại. Tựa hồ ở như suy tư gì. Đúng lúc này, Mạc Khuynh Thành đột nhiên nói, ngươi nhận thua sao? Đối với Mạc Khuynh Thành đột nhiên nói ra nói, liền tính là Phong Ngữ đều vì này sửng sốt, hắn như thế nào sẽ đột nhiên nói ra là Mộ Nguyệt nhận thua nói. Này giống như không phù hợp Mạc Khuynh Thành tính tình đi. Nhìn như rất đơn giản một câu, nhưng là quen thuộc Mạc Khuynh Thành người đều biết, hắn sẽ không nói như vậy. Nói như vậy là khiêu khích Tịch Mộ Nguyệt. Độc trùng không có động tĩnh, Phong Ngữ đi xem Mạc Khuynh Thành, hắn lại đề cao để si Ben lặp lại một câu, ngươi nhận thua sao? Liên ở Mạc Khuynh Thành nói ra lời này không đến vài giây thời gian, u lam sắc ngọn lửa từ trung gian chợt bùng nổ, kia một khắc, lại là làm người lần cảm kinh diễm. Ở dị hỏa thiêu đốt hạ, những cái đó độc trùng sôi nổi bị thiêu hủy, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới, nhưng mà đương thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt giờ này khắc này biểu tình khi, không chỉ có là Mạc Khuynh Thành, liền tính là Phong Ngữ cùng Văn Phong đều là hung hăng sửng sốt. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đỏ đậm một mảnh, ánh mắt lạnh nhạt, như vậy nàng nhìn qua, phi thường xa lạ. Mạc Khuynh Thành tuy rằng kinh ngạc, nhưng là thực mau khôi phục lại, ánh mắt ám ám, tầm mắt rơi xuống nàng cặp kia biến dị đôi tay thượng. Mặt trên hoa văn phiếm kỳ dị hàn mang, làm người thoạt nhìn cảm thấy quỷ dị cực hạn. Ta cũng không sẽ nhận thua. Tịch Mộ Nguyệt nói âm vừa rơi xuống đất, cả người ở giữa không trung liền cuốn lên một đạo cường đại trận gió, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đi vào Mạc Khuynh Thành trước mặt. Giây tiếp theo, chờ đến Phong Ngữ cùng Văn Phong thấy rõ ràng thời điểm, Mạc Khuynh Thành toàn bộ thân thể không ngừng lui về phía sau, đại khái lui về phía sau có 50 mét khoảng cách mới dừng lại tới. Dừng lại thời điểm, liền thấy Mạc Khuynh Thành sợi tóc hơi hơi hỗn độn, khóe miệng thượng có vết máu. Khuynh Thành. Phong Ngữ kinh hô một tiếng. Phong Ngữ nói âm mới rơi xuống, Tịch Mộ Nguyệt tia chớp xuất kích, làm người khiếp sợ chính là cái gì? Mạc Khuynh Thành còn không có phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã đi vào hắn trước mặt, tay phải bóp lấy Mạc Khuynh Thành cổ, thô ráp ra thịt vô ở Mạc Khuynh Thành trên cổ khi, Mạc Khuynh Thành đều có một loại là bị ác ma cấp bóp chặt ảo giác, mà không phải Tịch Mộ Nguyệt. Đương nhiên, trước mắt Tịch Mộ Nguyệt cũng làm Mạc Khuynh Thành cảm giác được xa lạ. Đặc biệt là cặp kia đỏ đậm hai tròng mắt giữa để lộ ra tới lạnh nhạt. Ngươi làm ta nhận thua. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trợn to, thế nhưng làm Phong Ngữ cùng Văn Phong cũng không dám nhìn thẳng. Văn Phong kinh hoàng thất thố, Mộ Nguyệt tỷ đây là làm sao vậy? Phong Ngữ cứng họng, hắn cũng không biết nàng là làm sao vậy. Tại sao lại như vậy? Một chút đều không phải bọn họ quen thuộc Tịch Mộ Nguyệt ta. Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi a? Vẫn là nói Mộ Nguyệt là cố ý. Lãnh khốc Mạc Khuynh Thành trước nay đều không có như vậy chật vật quá, ít nhất ở Phong Ngự xem ra, đều không có gặp qua hắn như vậy chật vật thời điểm. Mạc Khuynh Thành trương môi, mộ. Lời nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt bóp chặt Mạc Khuynh Thành cổ tay đột nhiên tăng thêm lực đạo, Mạc Khuynh Thành sắc mặt nháy mắt liền phát sinh thay đổi. Cũng là ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt đỏ đậm đột nhiên biến mất, đương khôi phục đến kia cổ thanh triệt thời điểm, nàng có điểm mờ mịt ánh mắt, nhưng mà giây tiếp theo lại đã xảy ra biến hóa, đáy mắt đỏ đậm hiện lên. Lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Mạc Khuynh Thành cảm thấy hô hấp trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ngã vào một người trong lòng ngực, người này đó là Nhu Chỉ, vừa mới ra tay cũng là Nhu Chỉ. 835 chương 835 nàng sẽ biến mất. Nhu công tử. Phong Ngữ một cái chớp mắt liền thấy được Nhu Chỉ, cho nên theo bản năng kinh hô ra tiếng. Cũng không biết là vì sao, tuy rằng Nhu Chỉ làm ra thương tổn Tịch Mộ Nguyệt sự tình, Phong Ngữ rất muốn hung ba ba cùng Nhu Chỉ nói chuyện, bất quá chân chính cùng Nhu Chỉ mặt đối mặt thời điểm, Phong Ngữ liền hung không đứng dậy. Từ này xưng hô giữa là có thể minh bạch. Nhu Chỉ trong lòng ngực nằm đã bị hắn phách ngất xỉu đi Tịch Mộ Nguyệt, chẳng qua nàng ngất xỉu đi sau, cặp kia biến dị trên tay hoa văn ký hiệu còn ở biến hóa, Nhu Chỉ mày nhăn chặt, tay phải xoa Tịch Mộ Nguyệt tay, một cổ màu bạc quang hoa chậm rãi bao phủ Tịch Mộ Nguyệt thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Khuynh Thành tiến lên một bước, ninh mày hỏi. Hắn đã chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt không thích hợp, vừa rồi, kỳ thật nếu không phải Nhu Chỉ kịp thời xuất hiện nói. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt quá không bình thường. Nhu Chỉ không có lập tức trả lời Mạc Khuynh Thành nói, qua sau một lúc lâu, Tịch Mộ Nguyệt đôi tay khôi phục bình thường, hắn mới dương mắt xem Mạc Khuynh Thành, cặp kia màu tím đồng tử tựa như đá quý như vậy sáng ngời lộng lẫy, lại giống như tím đen quả nho giống nhau đẹp. Hắn nói, ngươi là người thông minh, đã biết nàng tiếp tục tu luyện đi xuống sẽ xảy ra chuyện. Ta tính toán trước tiên mang nàng tiến vào cao đẳng linh khư. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, theo sau cũng nói, ta cũng cùng nhau. Ta cũng không tính toán mang người cùng nhau. Nhu Chỉ ánh mắt bình tĩnh cùng Mạc Khuynh Thành đối diện, Mạc Khuynh Thành còn lại là có vẻ có chút kinh ngạc. Cùng là vừa mới cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu quá, cùng Nhu Chỉ mặt đối mặt Mạc Khuynh Thành ở khí thế thượng rõ ràng muốn thấp thượng một ít, cùng bình tĩnh mà bình tĩnh Nhu Chỉ so sánh với, cũng phụ trợ xuất hiện ở Mạc Khuynh Thành càng thêm chật vật, tuy rằng này thân chật vật không phải Nhu Chỉ quan hệ chế tạo ra tới. Mạc Khuynh Thành nhấp chặt môi, phất khai che ở trên mặt tóc mái, lộ ra lạnh băng mà tinh xảo khuôn mặt tới. Ta lại như thế nào tin tưởng ngươi đem nàng mang đi có phải hay không có ý đồ gì? Đối mặt Mạc Khuynh Thành làm khó dễ, Nhu Chỉ nói thẳng nói, chúng ta là phu thê. Mạc Khuynh Thành biểu tình thay đổi, các ngươi đã sớm không phải phu thê. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ngươi không xứng nói những lời này. Mạc Khuynh Thành đề si bèn trợt đề cao. Ta xứng không xứng, cũng không phải ngươi cái này người ngoài có thể cho dư trí bình. Nhu Chỉ vẫn chưa bị chọc giận. Biểu tình cùng ngự khí gian còn là phi thường bình tĩnh bình tĩnh. Ta cùng với nàng, Mạc Khuynh Thành vốn định nói, ta cùng với nàng là vị hôn phu thê quan hệ, nhưng là lại một lần vô đối thượng Nhu Chỉ ánh mắt khi, đột nhiên hắn tưởng lời nói liền tạp ở trong cổ họng. Ngươi tưởng nàng xảy ra chuyện sao? Nhu Chỉ từ từ nói, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành. Ta! Nhu Chỉ cúi đầu xem chính mình trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt, hắn ánh mắt trở nên phức tạp mà lại bất đắc dĩ. Nhưng là kia chát mặt tưởng đối Mạc Khuynh Thành đạm nhiên cùng bình tĩnh biến mất, bị một mặt nhu hòa sở thay thế được, nhưng là tiềm tàng thật cẩn thận. Nàng sẽ biến mất. Có phải hay không nàng tu luyện các ngươi vạn hoàng triều sách cấm mới có thể dẫn tới như thế? Nếu nói như vậy, ta cũng có thể trợ giúp nàng. Vì sao phải đem nàng giao cho ngươi? Ngươi đối nàng làm ra như vậy sự tình. Còn nữa, bên cạnh ngươi còn có hai cái bà điên ở, ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi ở bên nhau liền sẽ không có việc gì. Chính là bởi vì có việc, chúng ta mới lựa chọn rời đi vạn hoàng triều. Nhu Chỉ ánh mắt dựa như là ở lập lòe cái gì quan mang, theo sau nhắm mắt lại, chờ đến mở thời điểm, đáy mắt một mảnh thanh minh. Ngươi không nghĩ nàng chết, liền nhắm lại miệng. Gió nổi lên, Nhu Chỉ kia đầu màu bạc tóc dài bắt đầu phi dương, cùng vừa rồi so sánh với, hắn ngự khí giữa nhiều vài phần lạnh nhạt cùng nghiêm khắc. Hơn nữa này bốn phía không khí cũng đã xảy ra thay đổi. Không khí giống như biến thành sắc nhọn dao nhỏ, thế nhưng làm ra thị tẩn ẩn sinh đau. Phong Ngữ đối Nhu Chỉ thực lực cảm giác được sợ hãi, tựa hồ hắn lại biến cường rất nhiều, có lẽ là Phong Ngữ trước nay đều không có nhìn thấu quá hắn tu vi. Không khí trầm mặc, lúc này đây Mạc Khuynh Thành thế nhưng không có phản bác Nhu Chỉ. Hai người đều không có nói chuyện. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhu Chỉ hoành bế lên Tịch Mộ Nguyệt, xoay người liền lập tức biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Chờ đến Nhu Chỉ một biến mất, Phong Ngữ cùng Văn Phong lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng chạy đến Mạc Khuynh Thành trước mặt. Khuynh Thành, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có, Mộ Nguyệt này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vừa rồi cùng Nhu công tử lời nói, là có ý tứ gì? Đối mặt Phong Ngữ dò hỏi, Mạc Khuynh Thành thu hồi tầm mắt, bưng kín chính mình ngôi, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Tịch Mộ Nguyệt tu luyện muôn đời sách cấm, là vạn hoàng triều phong ấn sách cấm, hẳn là tu luyện sách cấm quan hệ, cho nên mới sẽ như vậy, Nhu Chỉ trong lòng rõ ràng, liền xem hắn sẽ như thế nào làm. Khuynh Thành ngươi là yên tâm làm Nhu công tử mang đi Mộ Nguyệt.